chương 1051, ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người lại là tiếng động lớn náo loạn một hồi, sau đó là được riêng phần mình tán đi. Hôm qua Thái Cực Điện sự tình, bọn hắn cũng là về sau mới biết được. Sự tình đã không cách nào vãn hồi rồi. Nói sao nhiều cũng là tăng thêm phiền não mà thôi. Mọi người đi trở về. Bọn hắn như thế nào cũng không tại quý phủ ăn bữa cơm lại đi. Đều là với ngươi cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ, cứ như vậy lại để cho người đi hả? Lý Nhược Sương nằm ở trên giường, trên mặt đã khôi phục ngày xưa thần thái. Tựu là thân thể vẫn còn có chút suy yếu, cũng không thể nhiễm lên phong hàn. Những người kia cũng không thể nuông chiều, đến lúc đó đạp trên mũi mặt sức lực so với ai khác đều cường. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Triệu Thần cười nói, lại hỏi thăm Lý Nhược Sương một câu. Triệu Thần cũng không có ý định đem chuyện của mình cáo chi Lý Nhược Sương. Đặc biệt là tại đây dạng một cái thời điểm. Hơn nữa, cho dù cáo chi nàng, ngoại trừ làm cho nàng lo lắng hãi hùng bên ngoài, còn có thể có cái khác ý nghĩa. Ta tự nhiên là không có chuyện gì đâu, tựu là lúc ấy muốn gặp đến ngươi mà thôi. Đúng rồi, cái này đều đi qua 2 ngày rồi, cũng không gặp ngươi cho nhà mình con gái muốn cái danh tự đi ra. Ngươi cái này học phú năm xe, tổng không đến mức bị một cái tên cho làm khó a. Lý Nhược Sương mắt nhìn bên cạnh ngủ con gái, cùng Triệu Thần cười nói. Triệu Thần xác thực không muốn qua chuyện này. Hiện tại bị Lý Nhược Sương rồi đột nhiên hỏi, cũng là trong lúc nhất thời không nghĩ ra được một cái tên rất hay. Con gái là ngươi sinh, ngươi cũng có thể cho nàng muốn cái danh tự. Triệu Thần nói xong, cho Lý Nhược Sương đổ chén nước ấm. Ngươi đây không phải tại vì khó ta chỉ biết múa đao múa thương, cái này gọi là sự tình ta cũng không dám làm chủ. Lý Nhược Sương tiếp nhận ly, lắc đầu nói. Cái này còn chưa từng có nghe nói qua có nữ nhân cho hài tử gọi là. Nếu truyền đi, Triệu Thần lại không biết được bị bao nhiêu người chỉ trỏ. Triệu Thần, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Lý Nhược Sương đem ly đưa cho Triệu Thần, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Triệu Thần ngẩn người, cười nói, tại sao nói như thế? Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Hôm nay bọn hắn ở bên ngoài nói chuyện với ngươi thời điểm, tuy nhiên biểu hiện ra cùng ngày xưa tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng ta cũng là có thể nghe được, tâm tình của bọn hắn có chút xa xút. Nếu chỉ là một người còn chưa tính, có thể mười mấy người đều như vậy. Hơn nữa trước kia cửa hàng ở bên trong trưởng quầy, tiểu nhị, hôm nay một cái cũng không có gặp, cái kia Hoàng Chí vốn nên là, nếu so với Trình Sử Mặc bọn hắn còn muốn sớm tới. Thế nhưng mà cũng không có. Nếu không có ngươi có chuyện gì gạt ta, trừ lần đó ra, ta thật sự không thể tưởng được còn có cái gì những thứ khác. Lý Nhược Sương nhìn qua Triệu Thần. Cái này dừng lại phân tích, lại để cho Triệu Thần rất là ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Lý Nhược Sương chỉ là khoái ý ân cử hiệp nữ, thực sự không nghĩ tới nàng đối với những chuyện này quan sát như thế cẩn thận tỉ mỉ. Có thể tức đã là như thế, Triệu Thần cũng sẽ không biết cùng nàng nói những chuyện kia, cười lắc đầu, ngươi a, tựu là ưa thích đoán mò. Không có sự tình, bọn hắn lúc trở lại, là bị ta hung hăng khiển trách dừng lại, cái này trong bụng khí còn không có tán. Về phần Hoàng Chí bọn hắn, cửa hàng ở bên trong gần đây vội vàng phải chết, có không ít người đều đi Giang Nam nhập hàng. Đợi vội vàng đã xong, tự nhiên cũng cứ tới đây. Giữa trưa muốn ăn cái gì, ta cho ngươi đi làm, ngươi ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, chiếu cố tốt chính mình. Triệu Thần vừa cười vừa nói, vì nàng nhéo nhéo mỏng thảm. Gặp Triệu Thần không định cùng mình nói thật, Lý Nhược Sương cũng không có lại truy vấn. Nấu mặt bát mì là được, nấu bát mì thời điểm thuận tiện còn muốn con gái của ngươi danh tự. Lý Nhược Sương dặn dò lấy. Đã biết. Triệu Thần gật đầu, ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng quay đầu tự chứng kiến Hoàng đế đứng ở trước mặt mình. Có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Hoàng đế đánh giá Triệu Thần, sau đó là được nói câu, cùng hắn vẫy tay. Triệu Thần đã trầm mặc một lát, đi theo Hoàng đế sau lưng. Sự tình tóm lại là muốn giải quyết. Hoàng đế chính mình đến, cũng nên sống khá giả trong triều những đại thần khác đến. Nhược Sương nàng như thế nào đây? Hài tử danh tự nghĩ kỹ chưa? Hoàng đế ngồi ở trên mặt ghế đá, cùng Lý Thừa Càn hỏi. Nàng khá tốt, danh tự mà nói, tạm thời không nghĩ tốt. Triệu Thần đón lấy Hoàng đế mà nói. Ánh mắt là được rơi vào Hoàng đế trên mặt. Nói thật, Lý lão đầu đối với chính mình hay là rất không tệ. Có thể Triệu Thần mình cũng minh bạch, chính mình đánh gãy Lý Thái Chân. Việc này tất nhiên là phải có cái lời nhắn nhủ. Lý Thái với tư cách thái tử, là triều đình thái tử. Nếu là Hoàng đế cứ như vậy buông tha chính mình, cái kia Hoàng đế uy nghiêm ở đâu? Triệu Thần có thể hiểu được hắn. Nhưng hôm qua đánh gãy Lý Thái Chân, Triệu Thần cũng không có bất kỳ hối hận. Ngồi đi, ngươi đứng đấy làm gì? Hoàng đế cùng Triệu Thần khoát tay, ý bảo Triệu Thần ở trước mặt mình ngồi xuống. Triệu Thần ngồi xuống, Hoàng đế xem kỹ lấy Triệu Thần. Thật lâu về sau, mới thở dài. Triệu Thần, trẫm biết nói, lần này sự tình, nguyên do xuất từ Lý Thái. Có thể bất kể nói thế nào, ngươi đều không có lẽ đánh gãy chân của hắn. Hôm nay có mấy vị quan viên bởi vì việc này, từ quan rời đi. Trẫm cùng phòng Huyền Linh suy nghĩ cái biện pháp, một tháng sau, ý định cho ngươi đi Trình Giảo Kim bên kia, phụ trách cho biên quân bảy mưu tính kế. Tốt nhất là có thể đánh bại Uyên cái Tô Văn, nếu là không có biện pháp, trẫm cũng sẽ biết nghĩ biện pháp cho ngươi trở về. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hoàng đế những lời này là trong lòng mình suy nghĩ rất nhiều lần. Hắn biết nói Triệu Thần tính tình. Nếu là chọc tức tiểu tử này, sợ là sẽ phải trực tiếp cho hắn đến bị tức giận ly khai. Lý Thái tuy nhiên là thái tử, có thể hoàng đế rõ ràng càng thêm quan tâm Triệu Thần. Nếu là trở lại Lý Thừa Càn bị phế truất thời điểm, hoàng đế có lẽ sẽ làm ra cùng ngày đó hoàn toàn bất đồng quyết định. Không để cho Lý Thái hy vọng, có lẽ sẽ không có cái này chuyện sau đó. Hoặc là nói, ngươi còn có cái gì ý khác, cũng có thể cùng trẫm nói. Hoàng đế gặp Triệu Thần không nói lời nào, lại bổ sung một câu. Hoàng đế làm được chính mình cái phân thượng, Lý Thế Dân cũng cảm giác mình có chút mất mặt. Có thể vì để cho việc này dừng ở đây, hắn chỉ có thể như vậy đi làm. Không có gì ý khác. Triệu Thần lắc đầu, ánh mắt nhìn qua ánh mắt của hoàng đế. Như vậy chằm chằm vào trẫm cho rằng cái gì? Hoàng đế hơi sững sờ. Triệu Thần lại lắc đầu. Lý Thế Dân thái độ đối với tự mình, cực kỳ bất đồng. Triệu Thần rất sớm cũng cảm giác được. Vốn chỉ là cho là hắn quan tâm chính mình mang cho hắn chỗ tốt. Có thể những vật này cũng không thể cho đường đường thái tử thể diện so sánh với. Chính mình đem Lý Thái Chân đang tại đủ loại quan lại mặt tại Thái Cực Điện đánh gãy. Hoàng đế vậy mà nói cái gì đều không có nói. Chỉ là lại để cho chính mình đi theo Trình Giảo Kim đối phó Uyên cái Tô Văn. Lý lão đầu, chúng ta còn có hắn quan hệ của hắn sao? Triệu Thần nhìn qua hoàng đế, chậm rãi nói ra. Hoàng đế có chút mộng thần, hắn không biết rõ Triệu Thần lời này ý tứ. Ngươi nghĩ tới chúng ta là quan hệ như thế nào? Hoàng đế thăm dò tính hỏi Triệu Thần. Ta hy vọng chúng ta có thể một mực như vậy ngồi ở chỗ này, hào hào nói chuyện. Triệu Thần cười nói. Trẫm cũng hy vọng. Hoàng đế gật đầu. Hôm nay liền không tại ngươi tại đây ăn cơm đi, những chuyện khác trẫm đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Lúc nào có rảnh rồi, mang theo tiểu Oa Nhi đi trong nội cung, tìm hoàng hậu trò chuyện. Nàng có thể so sánh trẫm lo lắng hơn ngươi. Còn có, danh tự sự tình ngươi tốt nhất mau chóng giải quyết, sắc phong công văn lên, dù sao cũng phải có một chính trải qua danh tự không phải. Hoàng đế cùng Triệu Thần vỗ vỗ bả vai, khoát khoát tay, là được ly khai Triệu phủ. Chương 1052, ngươi tự như thế không thể gặp hắn tốt. Sáng ngày thứ hai, Thái Cực Điện liền đã là đứng đầy văn võ đại thần. Mọi người đều là nhìn qua phía trước trên đài cao hoàng đế, ai cũng không dám lên tiếng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hôm nay triều hội là muốn giải quyết ngày hôm trước Triệu Thần gây ra đến sự cố. Gần đây mấy tháng, chư vị ái khanh đều là vất vả. Trẫm đều ghi ở trong lòng. Hoàng đế mở miệng, cả đám là được tranh thủ thời gian chắp tay. Ngày hôm trước sự tình, chư vị đều có cái gì muốn nói. Hoàng đế không đều mọi người nói chuyện, là được trực tiếp mở miệng hỏi. Văn võ đại thần đều là liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều không rõ hoàng đế bây giờ là một cái dạng gì thái độ. Tùy tiện nói chuyện, nói không chừng tự giận hoàng đế. Có thể tưởng tượng Triệu Thần lại như vậy mục không vương pháp, trong lòng mọi người lại là cực kỳ tức giận. Tất cả mọi người lo lắng nhất, tự là như Triệu Thần không có đã bị một điểm trừng phạt, về sau ai còn có thể chấn được hắn. Liền Thái tử Chân cũng dám đánh gãy, cái này trên triều đình, còn có ai là hắn không dám thu thập. Vậy bọn họ những người này còn có tất yếu đứng ở chỗ này, mạo hiểm tùy thời đều đắc tội Triệu Thần phong hiểm. Bệ hạ, thần tuy nhiên cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, có thể triều đình đánh gãy thái tử hai chân chuyện này, tuyệt đối không thể đơn giản tự như vậy được rồi. Thần Ngụy Trinh, thỉnh bệ hạ nghiêm trị Triệu Thần. Lệnh người bất ngờ, cái thứ nhất mở miệng người dĩ nhiên là một mực cùng Triệu Thần quan hệ cực kỳ không tệ Ngụy Trinh. Ngụy Trinh thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị Triệu Thần, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Bệ hạ, thần cũng cho rằng Triệu Thần có lẽ đã bị trọng phạt, bằng không thì ta đại đường triều đình uy nghiêm ở đâu? Theo sát phía sau phòng Huyền Linh cũng là đột nhiên mở miệng, từ trước đến nay cũng sẽ không nghiêm chỉnh cho thấy chính mình thái độ phòng Huyền Linh, hôm nay thật không ngờ kiên quyết. Cái này không chỉ có lại để cho thêm nữa, người cảm nhận được ngoài ý muốn. Trực giác nói cho bọn hắn biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng bọn hắn những người này, có thể sẽ không dễ dàng cho thấy thái độ. Có thể đã có người dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên là ước gì. Bệ hạ, Triệu Thần vốn cũng không có bất luận cái gì quan tước. Ngày hôm trước càng là trực tiếp tại Thái Cực Điện lên, trước mặt mọi người đã cắt đứt Thái tử Chân. Thái tử thụ này gặp trắc trở, là chúng ta thần tử thất trách. Lần này, tuyệt đối không thể buông tha cái kia Triệu Thần. Đúng, Triệu Thần không củ, chúng ta đại thần tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Bệ hạ, thỉnh đem Triệu Thần xử tử, dùng chính đại đường hoàng thất chi uy. Bệ hạ, càng ngày càng nhiều đại thần nhao nhao mở miệng. Đối với bọn hắn mà nói, rất nhiều người đều theo đáy lòng e ngại Triệu Thần. Triệu Thần mặc dù không tại trên triều đình, cũng đều như là huyền khi bọn hắn trên đỉnh đầu lợi kiếm. Triệu thần tại một ngày, bọn hắn tự một ngày không được an bình. Mặc dù là đã sớm ngờ tới đám đại thần sẽ như thế, nhưng bây giờ phản ứng của mọi người, hãy để cho hoàng đế cảm thấy một hồi ngoài ý muốn. Hắn biết nói triệu thần tại triều đường cũng không tính gây thù hằn quá nhiều. Chỉ là ngày bình thường cường ngạnh tác phong, khiến cái này các thần tử cảm thấy cực kỳ sợ hãi mà thôi. Trẫm cũng biết triệu thần lần này là một chuyện rất là quá phận. Nhưng trẫm mỗi lần đều nghĩ đến hắn trước kia là trẫm là một chuyện, cái này. Bệ hạ, công là công, qua là qua, trước khi Lăng Yên các sự tình, đã là ưu khuyết điểm tương để, tha triệu thần tánh mạng. Lần này thái tử bị khi nhục, há có thể bỏ mặc. Hoàng đế lời còn chưa nói hết, liền bị đại thần đã cắt đứt. Bệ hạ, đủ. Tề vương cầu kiến. Thái cực điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thoáng run rẩy thanh âm. Tề vương. Chúng ta đại đường ở đâu còn có tề vương? Từ khi Lý Nguyên Cát Thân sau khi chết, bệ hạ lại không phong qua tề vương. Cái này tề vương. Đám đại thần đều là trên mặt lộ ra kinh hãi. Phòng Huyền Linh cũng là kỳ quái nhìn xem hoàng đế. Cái này đi một chuyến Giang Nam, làm sao lại xuất hiện cái gì tề vương? Chư vị, nhiều năm không thấy rồi, còn nhớ được bổn vương. Lý Nguyên Cát ăn mặc một thân y phục hàng ngày từ bên ngoài đi vào thái cực điện. Hôm nay Lý Nguyên Cát cũng không phải ngày xưa cái kia giống như rối bù. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục, duy nhất không có cách nào cải biến, chỉ có hắn già nua khuôn mặt. Còn có cái kia thiếu khẩu răng cửa. Đại lý tự thiếu khanh đái trụ. Lễ bộ thượng thư Lý Hiếu Cung. Công bộ thượng thư Đoạn Luân. Binh bộ thượng thư Lý Tịnh. Thượng thư hữu phó xã phòng Huyền Linh. Không tệ lắm, đều còn ở nơi này, bổn vương còn nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết. Lý Nguyên Cát đi đến thái cực điện chính giữa, vẫn nhìn trước mắt một đám đại thần. Đủ. Tề vương. Lý Hiếu Cung sắc mặt đại biến. Những người còn lại cũng đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn qua phía trước Lý Nguyên Cát. 11 năm trước, Lý Nguyên Cát không phải là bị Úy Trì Cung một mũi tên bắn chết sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa với tư cách cùng hoàng đế sinh tử cừu địch, hắn làm sao dám xuất hiện tại thành Trường An? Tuy nhiên Lý Nguyên Cát bộ dáng thay đổi rất nhiều, nhưng là ánh mắt kia, rõ ràng cùng năm đó bướng bỉnh tề vương Lý Nguyên Cát độc nhất vô nhị. Thái cực điện những kinh nghiệm kia 11 năm chuyện lúc trước tình các lão thần, đều có thể kết luận trước mắt người này, tự là vốn hẳn nên chết đi nhiều năm Lý Nguyên Cát. Có thể Lý Nguyên Cát như thế nào đột nhiên xuất hiện lúc này? Hoàng huynh, dùng ta xem, những đại thần này đã không biết tốt xấu, không nên xử trí triệu thần. Vậy dứt khoát đem bọn họ tất cả đều giết được rồi, đổi một đám nhân vật mới, đó cũng là cái không tệ lựa chọn. Ta xem Trường An thư viện những cái này ra hỏa đều rất không tồi, chính dễ dàng thế thân bọn hắn. Lý Nguyên Cát cùng hoàng đế nói xong, nhưng lại để cho sở hữu tất cả đại thần trong nội tâm phát lạnh. Năm đó Lý Nguyên Cát là được vô cùng thị huyết, không nghĩ tới hôm nay hay là một điểm không thay đổi. Mở miệng chính là muốn đem bọn họ những người này tất cả đều giết. Phòng Huyền Linh đợi một đám lão thần nghe được Lý Nguyên Cát hô hoàng đế hoàng huynh, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu là bọn họ nhớ không lầm, tự đại đường lập quốc về sau, Lý Nguyên Cát liền lại không có hô qua hoàng đế hoàng huynh. Hôm nay một câu như vậy, Nguyên Cát, ngươi sẽ không có mặt khác muốn nói. Hoàng đế mắt nhìn Lý Nguyên Cát, mở miệng nói ra. Tự nhiên có, Toánh Châu Thành bên ngoài Thiên Trụ Sơn, dùng Lý Viện, La Nghệ cầm đầu một đám cường đạo, cùng Toánh Châu Đô Đốc Vi Đĩnh, ý đồ binh biến. May có Triệu Thần cùng một đám Trường An học sinh tương trợ, lúc này mới có thể trở về. Mặt khác, tại Triệu Thần khuyên bảo, Tiết Vạn Triệt cũng trở về đến thành Trường An, nghe lệnh bởi Triều Đình. Mà các ngươi, đang ở Triều Đình. Mặc cho thái tử đối với triệu thần dưới trướng chi nhân hãm hại chí tử, đoạt người ta sản, tổn thương tánh mạng người, đánh gãy hán Lý Thái chân thì thế nào? Đổi lại bổn vương năm đó, tất nhiên lại để cho Lý Thái đời này đều không đứng dậy được. Lý Nguyên Cát thanh âm tiếng nổ đãng tại thái cực điện thượng, một đám đại thần đều là da mặt run rẩy. Không ít người cũng biết Lý Nguyên Cát tính cách, cũng biết rõ hắn Lý Nguyên Cát nói không là nói dối. Hoàng đế cũng là mí mắt run rẩy. Hắn lại để cho Lý Nguyên Cát là tới giúp triệu thần, không phải cho hắn Lý Thế Dân tìm phiền toái. Cái gì gọi là lại để cho Lý Thái đời này đều không đứng dậy được? Âm dương quái khí tựu là châm đối với chính mình chứ sao? Bệ hạ, dù là triệu thần có ngập trời chi công thì như thế nào, dám đánh đoạn thái tử chân, cái kia tất nhiên là muốn nghiêm trị. Không trừng phạt tại sao chính nhân tâm? Lại để cho người không nghĩ tới chính là, Ngụy Trinh lại một lần nữa mở miệng khó xử triệu thần. Một đám đại thần đều mộng. Nghĩ thầm triệu thần đây là cùng Ngụy Trinh triệt để náo sụp đổ hà. Bằng không thì Ngụy Trinh là sao như thế nhằm vào triệu thần? Ngụy Trinh, triệu thần cùng quan hệ của ngươi có thể không tệ, nhưng lại đã giúp ngươi không ít vội vàng. Ngươi tựu như thế không thể gặp hắn tốt. Hoàng đế mặt âm trầm, sắc mặt lăng lệ ác liệt. Chương 1053, trẫm ý định ngự giá thân chinh. Thái Cực Điện ở bên trong một đám đại thần mọi người choáng váng. Bọn hắn đều không hiểu nổi, Triệu Thần cùng Ngụy Trinh đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại để cho Ngụy Trinh tại Thái Cực Điện thượng như thế nhằm vào Triệu Thần. Mọi người thế nhưng mà nhớ rõ, Ngụy Trinh cùng Triệu Thần quan hệ, là như vậy thì tốt hơn. Như thế nào đến bây giờ? Chẳng lẽ là nói Ngụy Trinh cũng thấy lấy Triệu Thần lần này chịu tội tránh khỏi, cho nên mới dốc sức liều mạng đối với Triệu Thần bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa, Lý Nguyên Cát đột nhiên xuất hiện, càng làm cho cả đám trở tay không kịp. Lý Nguyên Cát cái này rõ ràng đã bị chết 7 năm ra hỏa, hôm nay tại sao lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt? Hôm nay các loại biến đầu, đã lại để cho không ít người cảm thấy có chút không biết làm sao. Bệ hạ, ngươi lại hỏi hỏi những đại thần này, cái kia Triệu Thần Mục Không Vương Pháp, liền thái tử chân đều đã cắt đứt. Nếu không phải trừng trị cho hắn, ngày sau ta Đại Đường triều đình thể diện đem đặt nơi nào? Ngụy Trinh sẽ cùng hoàng đế hô. Ánh mắt nhìn hướng một đám đại thần, hỏi, chư vị đại thần, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy lão phu nói có sai sao? Nếu là cho rằng lão phu nói không sai, kính xin chư vị đứng ra, ủng hộ lão phu. Ngụy Trinh những lời này thế nhưng mà đám đông cho lại càng hoảng sợ. Rất nhiều người đều cảm thấy Triệu Thần là quá mức hung hăng càn quấy, cho nên muốn lấy hôm nay tới thu thập hắn. Có thể Ngụy Trinh lần này thái độ, ngược lại để cho một đám đại thần chần chờ. Bọn họ là muốn đem Triệu Thần đuổi ra triều đình, tốt nhất cả đời đều vào không được Trường An. Có thể nghe Ngụy Trinh cái này thuyết pháp, tám phần là phải đem Triệu Thần trực tiếp giết chết. Giết chết Triệu Thần sự tình, bọn hắn cũng không dám tham dự. Ai cũng biết hoàng đế cùng hoàng hậu một mực đều so trọng thị Triệu Thần. Ngụy Trinh lão gia hỏa này là không sợ trời không sợ đất, hắn muốn giết chết Triệu Thần, hoàng đế sẽ không liên quan đến hắn. Nhưng nếu bọn hắn cũng dám nói như vậy, cái kia hoàng đế không nhất định sẽ không giết chết bọn hắn. Thái Cực Điện lên, triều thần đều là không có người nào đứng ra. Phong Huyền Linh đợi một đám lão thần, giờ phút này đều là nhìn ra chút ít hương vị. Hoàng đế muốn trừng trị Triệu Thần, đó là tất nhiên. Nhưng hoàng đế cũng lo lắng những quan viên này đám bọn họ cầm lấy Triệu Thần không phóng, cho nên cùng Ngụy Trinh diễn như vậy một tuồng kịch. Cái này gọi là tìm đường sống trong cõi chết. Chư vị a, chẳng lẽ các ngươi tự không muốn lộng chết cái kia Triệu Thần sao? Ngụy Trinh một câu, cho cả đám lại càng hoảng sợ. Nhìn qua hoàng đế mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc, một đám đại thần nhao nhao lắc đầu. Bệ hạ minh giám, chúng ta chỉ là muốn lại để cho Triệu Thần đã bị trừng trị. Dù sao vô luận như thế nào, thái tử mặt bị hao tổn, việc này dù sao cũng phải có một nhắn nhủ. Về phần nói muốn giết chết Triệu Thần, chúng ta tuyệt không ý tứ này, cùng Ngụy phó xã nói hoàn toàn không giống với. Có quan viên tranh thủ thời gian giải thích, sợ mình bị Ngụy Trinh lôi mệt mỏi. Bọn hắn e ngại Triệu Thần tại triều đường, nhưng đồng dạng cũng không nỡ chính mình thật vất vả leo đến hôm nay quan chức. Chỉ cần hoàng đế đối với Triệu Thần có một trừng phạt, rất nhiều người đều là có thể tiếp nhận. Giết chết Triệu Thần, bọn hắn cũng không lá gan này. Các ngươi đều là làm sao vậy, như thế một cái cơ hội tốt, các ngươi muốn không công bỏ qua. Ngụy Trinh dựng râu trừng mắt, quát. Ngụy phó xạ, Triệu Thần đối với ta Đại Đường vẫn có không ít công lao. Tuy nói lần này đối với Thái tử Điện Hạ công kích, thật sự có chút quá phận, có thể tưởng tượng mà nói, cũng là Thái tử đã làm sai trước. Tiểu trừng phạt tiểu giới là được rồi, ở đâu có thể nói muốn tánh mạng của hắn. Có quan viên đứng ra, đối với Ngụy Trinh một hồi nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc. Đúng, Ngụy phó xạ sao có thể nói lời như vậy, cái kia Triệu Thần đối với ta Đại Đường cống hiến khá lớn, tiểu trừng phạt tiểu giới là được. Bệ hạ, chúng ta thần tử có ý tứ là, đối với Triệu Thần tiểu trừng phạt tiểu giới tự có thể, có một nhắn nhủ cũng không sai biệt lắm. Đúng vậy, chúng ta tự là như vậy cái ý tứ. Một đám quan viên nhao nhao mở miệng, cũng không thể lại để cho Ngụy Trinh đem mình cũng cho mang lên. Bọn hắn cũng không có Ngụy Trinh cứng như vậy đâu. Ngụy huyện thành, cả sảnh đường triều thần, ngươi cùng Triệu Thần quan hệ tốt nhất, giờ phút này nhưng cũng là ngươi đối với hắn vô cùng tàn nhẫn nhất. Chẫm sao lại, há có thể như ngươi nguyện, người tới, tuyên chỉ. Hoàng đế lạnh quát một tiếng, sau lưng có thái giám xuất ra đã sớm chuẩn bị cho tốt thánh chỉ. Bệ hạ có chỉ, biên quan gấp loạn, đặc khiển Triệu Thần tại trong quân. Giúp ta Đại Đường binh sĩ, thu phục đất đai bị mất. Thái Cực Điện một chuyện, sự tình ra có nguyên nhân, không đáng truy cứu, nhìn qua tự giải quyết cho tốt. Thái giám thanh âm rơi xuống. Tuy nhiên Triệu Thần giờ phút này không tại Thái Cực Điện lên, thái giám tuyên chỉ, cũng là vì trấn an một đám đại thần. Lại để cho bọn hắn biết nói hoàng đế đối với Triệu Thần là có trừng trị. Nghe được hoàng đế lại để cho Triệu Thần trước đến tiền tuyến, một đám đại thần mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hoàng đế vừa nói lời nói, thái giám tự tuyên chỉ sự tình, cái này thoạt nhìn luôn như hoàng đế đã sớm chuẩn bị hết thảy. Bất kể như thế nào, Triệu Thần bị ném đã đến tiền tuyến. Bọn hắn những người này, tạm thời xem như thả tâm. Bệ hạ, thần hành động như thế nào? Bãi triều về sau, Ngụy Trinh cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Cam Lộ Điện ở bên trong, Hoàng đế nhìn qua Ngụy Trinh, đột nhiên thở dài. Huyền Thành, lần này, trẫm ý định ngự giá thân chinh. Hoàng đế chậm rãi nói ra. Ngự giá thân chinh? Ngụy Trinh sắc mặt khẽ biến. Bệ hạ có thể đừng nói giỡn. Ngụy Trinh cũng không biết hoàng đế như thế nào đột nhiên toát ra như vậy, một cái ý nghĩ. Chiến trường nghèo nàn, hoàng đế mới từ Giang Nam trở về. Hiện tại lại muốn lấy đi đến tiền tuyến. Hơn nữa hoàng đế đi tiền tuyến, cái này thành Trường An làm sao bây giờ? Còn lại để cho Lý Thái giám quốc. Đây tuyệt đối không được. Lý Thái lần nữa giám quốc, sợ là Triệu Thần cái thứ nhất muốn bạo tạc nổ tung. Trẫm không phải hay nói giỡn, Thanh Tước bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, đã là để cho ta Đại Đường mặt mất hết. Thêm trước khi tuyến liên tiếp bại lui, quân tâm tổn hao nhiều. Trẫm nếu không phải đi, coi như là Triệu Thần đi, chỉ sợ cũng khó có thể vãn hồi cục diện. Trẫm đi, quân tâm mới ổn. Hơn nữa nhiều năm trẫm đều không có tự thân tới chiến trận, Uyên cái Tô Văn, trẫm cũng muốn chiếu cố hắn. Hoàng đế cùng Ngụy Trinh nói xong, Ngụy Trinh không biết nên khuyên như thế nào hoàng đế. Hắn thừa nhận hoàng đế nói rất có lý, hoàng đế đi trong quân, tự nhiên có thể vãn hồi sĩ khí. Có thể tiền tuyến, dù sao cũng là địa phương nguy hiểm. Bệ hạ, việc này hay là cần bàn bạc kỹ hơn, ít nhất muốn cùng đám đại thần thương nghị một chút. Còn nữa, Trường An sự tình cũng phải an bài tốt. Ngụy Trinh cùng hoàng đế nói xong. Nói như vậy, ngươi cũng thấy lấy, trẫm này chuyến có lẽ đi. Hoàng đế cười. Có người ủng hộ, hắn nắm chắc tự nhiên là lớn thêm không ít. Ngụy Trinh không nói chuyện, hoàng đế mình cũng làm tốt quyết định, hắn chi không ủng hộ có cái gì ý nghĩa. Về Triệu Thần bị hoàng đế sắp phái đi biên quân tiền tuyến sự tình, ngày hôm sau tự rơi vào tay mọi người trong tai. Đặc biệt là Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai tên ra hỏa. Bọn hắn nguyên vốn là bị Triệu Thần khích lệ nói muốn đi biên cảnh tiền tuyến, cái này bọn hắn lại có thể đi theo Triệu Thần cùng một chỗ. Chủ yếu nhất là, Thái Cực Điện đúng vậy sự tình, hôm nay đã rơi xuống khâu cuối cùng. Trừ bỏ bị ném đến biên cảnh đi, Triệu Thần sự tình gì đều không có. Triệu Đại, ngươi thật đúng là quá may mắn rồi, như vậy đều không có việc gì. Trình Sử Mặc đại loa còn không có gặp Triệu Thần, thanh âm tự vang lên. Ai, chị dâu đã ở. Trình Sử Mặc vừa thấy Lý Nhược Xương đã ở, không khỏi ánh mắt có chút lập lòe. Triệu Thần, hắn nói cái gì sự tình gặp may mắn hả? Lý Nhược Xương trong sân ôm hài tử chậm rãi đi đi lại lại, không khỏi có chút tò mò. Không có việc gì, tự là Giang Nam thời điểm, đánh cho cá nhân, bị người tố cáo. Cái này không, không có việc gì. Triệu Thần trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc, cười cùng Lý Nhược Xương nói ra. Nha! Lý Nhược Xương gật đầu. Vậy các ngươi nói chuyện, ta mang theo hài tử tiến vào. Còn có, ngươi cái này cho hài tử danh tự, nghĩ kỹ chưa, đợi tí nữa cha mẹ ta có thể đã tới rồi. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói xong. Tốt, đã biết. Triệu Thần gật đầu. Chương 1054, Lão Phu ý kiến là, Tòng Quân. Nằm rãnh, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Trình Sử Mặc ở một bên ngồi xuống. May Triệu Đại cơ trí, bằng không thì ngươi chờ bị thu thập a. Tần Hoài Ngọc cười nói. Mấy người ngồi xuống. Hôm nay tại sao lại đã đến? Triệu Thần cùng hai người hỏi. Hôm qua buổi chiều Ngụy Trinh cũng đã tới, đem Thái Cực Điện sự tình cùng mình nói. Hôm nay cái này hai gia hỏa tới, Triệu Thần là có chút quá lý giải. Đây không phải nghĩ đến sang đây xem ta cái kia tiểu chất nữ nha. Cái này đều ngày thứ ba, ngươi danh tự như thế nào còn chưa nghĩ ra. Tần Hoài Ngọc giải thích. Một nói đến cái tên này, Triệu Thần thế nhưng mà đầu đau. Đêm qua cùng Lý Nhược Xương nói nhiều cái danh tự, nhưng lại không có một cái nào có thể làm cho nàng thỏa mãn. Cái này thỉnh thoảng lại để cho hắn cho hài tử muốn danh tự. Triệu Thần thế nhưng mà đều bị nàng thúc đầu đau. Không nói chuyện này, đợi tí nữa ta còn muốn. Triệu Thần khoát tay, trên mặt vẻ làm khó, thật ra khiến hai người kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa thấy qua Triệu Thần như vậy khó xử bộ dáng. Triệu Đại, chúng ta là đến cùng ngươi cáo biệt. Trình Sử Mặc trầm mặc một lát, mới mở miệng cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu. Tuy nhiên Trình Sử Mặc chưa nói muốn đi đâu. Có thể Triệu Thần trong lòng là minh bạch. Hôm nay biên cảnh đang cùng Cao Câu Ly đại quân đánh chính là khó khăn chia lìa. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người bậc cha chú cũng đều tại trong quân. Bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng một mực ở lại thành Trường An. Hai người vốn là võ tướng, chiến trường mới được là bọn hắn quy túc. Cũng tốt, ở lại Trường An không có cái gì tiền đồ, không qua trở lại, cũng phải chú ý an toàn. Triệu Thần cùng hai người nói ra. Yên tâm đi, hai năm qua đi theo ngươi học thứ đồ vật không ít, cái khác cũng chỉ là nhập môn. Nhưng cái này bảo vệ tánh mạng chiêu số thế nhưng mà tinh thông nhất. Tần Hoài Ngọc vừa cười vừa nói. Trình Sử Mặc cũng là theo chân cười. Sau một lát, ba người lại là không biết nên nói cái gì. Ba người trước hết nhất quen biết, cùng nhau đi tới, trên cơ bản sẽ không có tách ra qua. Giờ phút này hai người muốn đi đầu một bước tiến về trước biên cảnh. cái này trong nội tâm tự nhiên là có chút ít không nỡ. Cũng không tệ lắm, nghe lão Ngụy đầu nói, các ngươi hai người lần đi, đã là treo đảm nhiệm thiên tướng quân chức. Đãi theo Cao Câu Ly trở về, lập mấy cái công, đoán chừng có thể đến Vũ Lâm Trung Lang tướng vị trí. Triệu Thần cười cùng hai người nói ra, hai người đều là cười cười, không nói gì. Tuy nhiên Triệu Thần sau đó cũng sẽ biết đi đến tiền tuyến. Có thể trong quân tất cả từ hắn chức, bọn hắn cho dù biết nói Triệu Thần đã đến, cũng không nhất định có cơ hội cùng Triệu Thần gặp mặt. Lần này từ biệt, thật đúng không biết ngày nào có thể gặp mặt. Đúng rồi, đây là đưa cho tiểu chất nữ lễ vật, đãi theo Cao Câu Ly trở về, ta lại cho nàng một tay tốt. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần đưa lên một thanh bảo kiếm. Ngươi cái này, nhà của ta con gái tự không nên múa đao làm cho kiếm. Triệu Thần tiếp nhận bảo kiếm, thu được trước mặt, giả bộ oán trách. Ha ha, chị dâu mạnh mẽ như vậy nữ tử, sinh con gái cũng sẽ không đơn giản. Ngày sau, nhất định cũng là đuổi theo thành Trường An một đám quần là, áo lượt trên nhảy dưới tránh mãnh nhân. Cái này kiếm, chính thích hợp với nàng. Trình Sử Mặc cười giải thích. Triệu đại, cái này là của ta lễ vật, một đôi đoản thương, đưa cho tiểu chất nữ. Tần Hoài Ngọc từ phía sau xuất ra một đôi đoản thương. Triệu Thần mí mắt kéo ra. Khá lắm, hai người sẽ không có một kiện bình thường lễ vật. Đối đãi ta ra con gái trưởng thành, khẳng định làm cho nàng trước đánh các ngươi dừng lại. Triệu Thần cười tiếp nhận lễ vật. Ha ha, chúng ta đây có thể tự đợi đến. Hai người cười to nói. Lại là một hồi trầm mặc. Trình Sử Mặc ngẩng đầu quan sát thiên, chậm rãi đứng dậy. Tần Hoài Ngọc cũng là đứng dậy nhìn qua Triệu Thần. Đi thôi, cũng không phải sanh ly tử biệt. Đợi qua mấy tháng, chúng ta không phải lại có thể gặp mặt mà. Triệu Thần vỗ vỗ hai người bả vai, an ủi. Cái kia, chúng ta đi nha. Trình Sử Mặc nói câu. Triệu Thần phất tay. Hai người quay người, đi tới cửa, dừng lại một lát, cuối cùng là không quay đầu lại. Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem hai người ly khai. Trường An Thư Viện đệ tử, hôm nay đã tán không sai biệt lắm. Phòng Di Trực đi Quốc Tử Giám. Trưởng Tôn Trùng đến lễ bộ tiền nhiệm. Ngụy Thúc Ngọc tại bộ binh nhậm chức. Mọi người cuối cùng có riêng phần mình nơi đi. Nhân sinh a, bất quá là họp gặp tán tán, nào có cái gì không tiêu tan chàng buổi tiệc. Triệu Thần, Thư Viện đệ tử đã toàn bộ đều đã có an bài. Ngươi ngày sau có tính toán gì không? Lý Tịnh nhìn qua Triệu Thần, mở miệng hỏi. Không phải có chỉ ý, để cho ta một tháng sau, đi biên quân sao? Triệu Thần nhìn qua Lý Tịnh, cười nói. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Lý Tịnh chậm rãi nói ra. Cao Câu Ly chiến tranh, sớm muộn đều sẽ là chấm dứt. Mặc kệ Đại Đường thắng hay thua, trận chiến tranh này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu thời gian. Triệu Thần một ngày nào đó muốn theo biên cảnh trở về. Theo Giang Nam sau khi trở về, Hoàng đế tự đối với thư viện một đám đệ tử đã có riêng phần mình an bài. Mọi người đều có riêng phần mình nơi đi. Duy chỉ có Triệu Thần, không có cái gì. Triệu Thần mới bao nhiêu, cứ như vậy cả đời đần độn xuống dưới. Ta cảm thấy lấy như vậy rất tốt. Triệu Thần cười nói. Rất tốt. Lý Tịnh mày nhăn lại. Ngươi là nhìn Lý Thái như thế nào đối với dưới tay ngươi người. Triệu Thần, bệ hạ không có khả năng cả đời che chở ngươi, vô luận là hiện tại, hay là tương lai. Trong tay ngươi, được nắm thế lực của mình. Lại để cho Lý Thái không dám vọng động thế lực. Dù là ngươi là làm một cái quyền thần, vậy cũng phải bảo trụ bên cạnh mình những người kia. Lý Tịnh cùng Triệu Thần trầm giọng nói xong. Vừa nói đến dưới tay mình những người kia, Triệu Thần sắc mặt là được âm trầm đáng sợ. Triệu Thần đột nhiên hiểu được. Dù là hoàng đế đối với chính mình vô tư, thậm chí có thể vì mình làm ra cái gì nhượng bộ. Có thể cuối cùng có một ngày, hoàng đế đều không còn là hoàng đế. Lý Thái một khi đăng cơ làm đế, hắn sẽ như thế nào đối phó chính mình? Đã không có hoàng đế bảo vệ, chính mình tối đa bất quá cùng Lý Thái liều cái lưỡng bại câu thương. Cái này là mình muốn chứng kiến đấy sao? Triệu Thần đã đáp ứng Lý lão đầu, hội che chở cái này đại đường Giang Sơn. Nghĩ đến đây, Triệu Thần trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Lão phu ý kiến là, tòng quân. Trên triều đình, không có gì ngoài Ngụy Trinh mấy người, quan văn tập đoàn đối với ngươi là vô cùng kháng cự. Dù là ngươi lập nhiều ngập trời chi công, cũng sẽ không có người nguyện ý đem ngươi nhét vào. Nhưng là trong quân không giống với. Khỏi cần phải nói, lão phu ta sẽ có thể giúp ngươi, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, còn có Ngưu Tiến Đạt. Bọn hắn cũng sẽ là ngươi trợ lực. Tiến vào trong quân, đổi lại phương thức, tại triều đường đứng vững gót chân. Triệu Thần, ngươi hiểu chưa? Lý Tịnh cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Hôm nay triều đình hình thức, đó là văn thần tập đoàn không muốn tiếp nhận Triệu Thần. Trừ phi Triệu Thần không bước vào triều đình, mặc kệ về sau khả năng chuyện đã xảy ra. Chờ Lý Thái thu thập, bằng không thì Triệu Thần tự cần đổi con đường đi. Văn thần tập đoàn cùng võ tướng tập đoàn là triều đình hai cổ thế lực. Võ tướng tuy nhiên ngày thường tại Thái Cực Điện thượng không nhúng vào nói cái gì. Có thể đó là không có liên quan đến bọn hắn căn bản lợi ích. Lý Tịnh cho rằng, Triệu Thần cần một lần nữa lớn mạnh chính mình. Lần này Đông Trinh Cao Câu Ly, tự là một lần tuyệt hảo cơ hội. Triệu Thần tự nhiên minh bạch Lý Tịnh là muốn tốt cho mình. Vứt bỏ võ theo văn, là một đầu cách khác lối tắt biện pháp tốt. Có thể Triệu Thần thật sự là có chút không nghĩ lại đi quan tâm những chuyện này. Ngươi suy nghĩ thật kỹ lời nói của ta, lão phu lớn tuổi, bảo hộ không được ngươi cả đời. Chỉ có chính mình cường đại rồi, mới là thật cường đại. Gặp Triệu Thần không nói lời nào, Lý Tịnh cũng biết hắn là chưa nghĩ ra. Nói xong là được đứng dậy hướng hậu viện đi đến. Chương 1055, như thế nào không cho Lý Thái gọi Lý Cẩu Đản. Triệu Thần biết nói Lý Tịnh là muốn tốt cho mình. Nghĩ đến lúc trước phàm là, dưới tay mình có đầy đủ lại để cho Lý Thái kiêng kỵ thế lực, hoàng chí bọn hắn cũng sẽ không bị cái kia đợi tai họa. Nhìn trời bên cạnh tinh nguyệt, Triệu Thần thủy chung là không có làm ra quyết định sau cùng. Hoàng đế một tờ hịch văn dán hồ tại thành Trường An cửa ra vào. Chuyện Triệu các nơi chiết trùng phủ vào kinh thành chuẩn bị trợ giúp biên cảnh tin tức cũng là rơi vào tay đại đường các nơi. Đối với đại đường quốc thổ rơi vào tay giặc tại Cao Câu Ly dưới móng sắt, đại đường dân chúng đã sớm đầy ngập oán giận. Hịch văn vừa ra, đại đường dân chúng nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Không ít Trường An dân chúng càng là tự tay đem con của mình đưa đến trong quân. 3 ngày về sau, hoàng đế ngồi ở lập chính điện nội, giờ phút này hắn là có chuyện cùng Trường Tôn hoàng hậu nói. Trường Tôn hoàng hậu cũng là phát hiện hoàng đế gần đây mấy ngày nay khác thường. Cái này 3 ngày đến, hoàng đế mỗi ngày đều tại trà lau chính mình hồi lâu chưa từng động đã dùng qua bảo kiếm. Nghiên cứu đại đường cùng Cao Câu Ly biên cảnh địa đồ càng là thẳng đến đêm khuya. Trưởng tôn hoàng hậu rất rõ ràng, hoàng đế đây là muốn làm gì? Theo trong nội tâm nói, nàng là tuyệt đối không muốn hoàng đế cái tuổi này lại đi đến chiến trường. Có thể hoàng đế quyết định, như thế nào nàng có thể tả hữu? Quan Âm tỷ, trẫm đã quyết định, đãi các nơi chiết trùng phủ binh sĩ tụ tập về sau, trẫm muốn ngự giá thân chinh. Hoàng đế nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, chậm rãi nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm thầm than một tiếng, trên mặt nhưng lại bày trừ đi ra dáng tươi cười, gật đầu nói, bệ hạ như là đã làm ra quyết định, nô tỳ cũng sẽ không nhiều khích lệ, chỉ là cái này tiền tuyến nghèo nàn, bệ hạ bảo trọng thân thể mới được là. Hoàng đế cười cười. Nhiều như vậy năm, hay là trưởng tôn hoàng hậu có thể hoàn toàn lý giải hắn? Chấm ý định, đãi lần này bình định Cao Câu Ly về sau, liền đem thân phận của Triệu Thần cùng đủ loại quan lại vạch trần lộ ra. Những năm này hoàng đế sinh hoạt, chấm thật sự có chút mệt mỏi. Đợi thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra, chấm liền lại để cho hắn giám quốc lý chính, chấm thừa dịp còn đi động, nhiều lắm đi bên ngoài đi một chút. Hoàng đế đột nhiên hít một tiếng, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu có chút không có kịp phản ứng. Dù sao rất sớm trước khi, hoàng đế cũng nói như thế. Nhưng là vì ngay lúc đó hình thức, cho tới bây giờ đều không có biện pháp vạch trần đi ra. Việc này bệ hạ làm quyết định là được. Hôm nay đã qua lâu như vậy, thân phận của Triệu Thần cũng là có lẽ sớm đi vạch trần lộ ra mới tốt. Miễn cho bọn hắn huynh đệ hai người lại. Nói đến đây, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến Triệu Thần cùng Lý Thái xung đột, thậm chí liên quan đến Đỗ Hà tánh mạng. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm là được một hồi không đành lòng. Đều là mình nhìn xem lớn lên hài tử, bởi vì nhất thời khí phách chi tranh giành, nhưng lại mệnh tang tại bên ngoài. Thật sự là không đáng. Lần này xuất chinh Cao Câu Ly, trẫm cũng muốn lại để cho Triệu Thần tên kia lập chút ít chiến công, ngươi cảm thấy. Trong triều đình văn thần đám bọn họ đối với Triệu Thần hôm nay đã là cự chi môn bên ngoài, muốn ngày sau thân phận của hắn vạch trần lộ ra, có thể không bị mọi người phủ định. Hôm nay chỉ có thể lại để cho hắn thiên hướng võ tướng một phương. Lần này xuất chinh Cao Câu Ly là hắn một cái tuyệt hảo cơ hội. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong tính toán của mình. Bệ hạ không phải nói, lại để cho Triệu Thần tại trong quân bày mưu tính kế tựu là, như thế nào còn muốn lập chiến công. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Cái này trong quân bày mưu tính kế tự nhiên là an toàn vô cùng. Cần phải lập chiến công, vậy được tự thân tới chiến trận. Cái này muốn là đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trẫm nghĩ cách phải. Bệ hạ, Lý Nhược Xương vừa mới còn lại con gái, người cái lúc này lại để cho Triệu Thần theo quân xuất chinh, vốn cũng đã là không niệm và tình cảm. Nếu là Triệu Thần trên chiến trường thực đã xảy ra chuyện gì, so sánh với vạch trần thân phận của hắn, nô tỳ càng thêm hy vọng hắn bình an qua hết cả đời này. Trưởng tôn hoàng hậu ngữ khí đột nhiên lăng lệ ác liệt, cho hoàng đế lại càng hoảng sợ. Hoàng đế lắc đầu, hắn giờ phút này trong nội tâm, cũng là có chút ít không biết nên làm thế nào mới tốt. Thân phận của Triệu Thần, lúc này đây, hắn hội nghĩ biện pháp vạch trần. Về phần những thứ khác, luôn muốn xem trước một chút tình huống nói sau. Ngày thứ hai buổi sáng, Triệu Thần liền ôm Tiểu Oa Nhi, cùng Lý Nhược Xương cùng nhau hướng lập chính điện đến. Trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, Lý Nhược Xương đã là có thể xuống đất hành tẩu. Trước khi hoàng hậu đến Triệu phủ một mực trông coi đợi Lý Nhược Xương sinh hạ hài tử, này làm sao cũng phải qua đi xem nàng đi. Còn nữa, Triệu Thần biết nói chính mình lập tức muốn đi tiền tuyến, đợi chút nữa lần gặp lại trưởng tôn hoàng hậu, cái kia cũng không biết là lúc nào. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, cùng nàng hào hào nói lời tạm biệt. Ba người tới Lập Chính Điện, trưởng tôn hoàng hậu nghe xong Triệu Thần ôm Tiểu Oa Nhi đã đến, cái kia đều là vẻ mặt tươi cười đi ra. Vừa thấy Tiểu Oa Nhi, cái kia nhưng chỉ có chẳng quan tâm Triệu Thần. Ôm đi Tiểu Oa Nhi nói cái gì cũng không buông tay. Lý Nhược Xương bị mời đi vào, chỉ còn lại Hoàng đế cùng Triệu Thần hai người đứng đấy mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Danh tự muốn như thế nào đây? Hoàng đế mở miệng cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần lắc đầu. Không phải đâu, một cái tên mà thôi, về phần khó như vậy. Lúc trước ngươi làm thơ thời điểm, có thể không đều là hạ bút thành văn. Hoàng đế rất là kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Nghĩ đến chính mình mới quen Triệu Thần thời điểm, tiểu tử này cái kia gọi một cái văn như suối tuôn. Tuyệt diệu thi từ đó là tiện tay sẽ tới. Như thế nào đến cho nữ nhi của mình thủ danh tự, đặt tên, tự trở nên như thế do dự dự. Cái gì gọi là một cái tên, ngươi cho con của ngươi thủ danh tự, đặt tên thời điểm, cũng là thuận miệng nói một cái có thể. Vậy ngươi như thế nào không cho Lý Thái gọi Lý Nhị Cẩu, Lý Cẩu Đản? Triệu Thần cùng Hoàng đế nói xong. Hoàng đế nghe được Lý Nhị Cẩu, tên Lý Cẩu Đản, ra mặt lúc này kéo ra. Như vậy không hợp thói thường danh tự, cũng phải thiệt thòi Triệu Thần nghĩ ra được. Trẫm sẽ nói với ngươi chính sự, ngươi cùng trẫm kéo con bê. Hoàng đế trừng mắt Triệu Thần, cùng sau lưng thái giám phất phất tay. Thái giám đi tới, trong tay đưa qua một đạo thánh chỉ. Đây là trẫm sắc phong nhà của ngươi nha đầu chiếu thư, ngươi xem lúc nào nghĩ kỹ danh tự, chính mình thêm vào đi. Hoàng đế cùng Triệu Thần giải thích, trên mặt treo vẻ tươi cười. Triệu Thần triển khai thánh chỉ, phát hiện bên trong đóng dấu chồng lấy hoàng đế ấn tỷ. Bên trong viết nói muốn sắc phong nữ nhi của mình là Vạn Niên quận chủ. Quận chúa, ngươi không phải đầu óc nóng lên, phát nhiệt, ghi sai rồi. Triệu Thần trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Hắn cũng không có biện pháp không kỳ quái. Tại đại đường trước khi triều đình, quận chúa, cái này một cái phong hào, đó là có đế nữ, hoàng thái tử chi nữ, vương nữ, hoàng đế thứ nữ, thân vương nữ. Những người này cũng có thể được phong làm quận chúa. Có thể đại đường lập quốc về sau, quận chúa là được đặc biệt phong hào. Chỉ có đại đường thái tử con gái, mới có thể phong quận chúa. Cho nhà mình con gái phong quận chúa, Triệu Thần phản ứng đầu tiên tự là Lý lão đầu là đầu ngất đi. Cái này nếu cho đủ loại quan lại biết nói, vẫn không thể đem hắn Triệu phủ cho lật tung hả? Không có ghi sai, tự là quận chúa. Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần nhìn qua hoàng đế. Trực giác nói cho hắn biết, Lý lão đầu thằng này là mỗi ngày nghĩ đến chiếm chính mình tiện nghi. Bằng không thì hắn như thế nào cho mình ra con gái phong cái quận chúa? Không phải là nghĩ đến đem mình đem làm con của hắn. Triệu Thần trong nội tâm rất là xem thường oán thầm một hồi Lý lão đầu. Nhưng là vì nhà mình con gái quận chúa hàm. Lần này ngược lại là nuốt xuống cơn tức này. Quận chúa tự quận chúa, bất quá nếu là đám đại thần tìm phiền toái, ngươi được cho ta chống đỡ. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn nhao nhao. Triệu Thần cùng hoàng đế nhắn nhủ một câu, cầm thánh chỉ tự đi vào Lập Chính Điện. Thế nhưng mà cho hoàng đế nói lừa rồi. Chương 1056, ngươi là người bận rộn. Triệu Thần, ngươi cái này có thể hay không cho cái tin chính xác? Danh tự, ngươi xem Tiểu Oa Nhi đều cô bóng bẩy chằm chằm vào ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, trong giọng nói có thể là có chút trách cứ. Triệu Thần nhiều ngày như vậy đều không có nghĩ ra được một cái tên, chính cô ta thậm chí nghĩ cho Tiểu Oa Nhi lấy cái danh tự. Ta cũng muốn cho nàng lấy cái danh tự, đây không phải còn chưa nghĩ ra nha. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem trong tã lót nữ nhi của mình. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu. Nàng xem như xem đã minh bạch, đối với mình con gái sự tình, Triệu Thần lộ ra rất là thận trọng. Mấy người ngồi xuống. Thị nữ đưa tới điểm tâm, hoàng đế mắt nhìn trong tã lót Tiểu Oa Nhi, ánh mắt lại rơi vào Lý Nhược Xương trên người. Nhược Xương, trẫm được nói cho ngươi một sự kiện. Hoàng đế cùng Lý Nhược Xương mở miệng. Lý Nhược Xương có chút kỳ quái. Hoàng đế cùng nàng nói cái gì, Triệu Thần ngay ở chỗ này, có chuyện cũng có thể là cùng hắn nói mới được là. Bệ hạ mời nói. Trong nội tâm tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng Lý Nhược Xương hay là cười gật gật đầu. Lần này đại đường cùng Cao Câu Ly giao chiến, tình huống trước mắt không quá lý tưởng. Chậm ý định ngự giá thân chinh. Hoàng đế nói đến đây, lại mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu cúi đầu, cũng không nói gì. Lý Nhược Xương nghe đến đó, cái đó còn không biết hoàng đế lời này là có ý gì. Bệ hạ là muốn cho Triệu Thần cũng cùng đi. Lý Nhược Xương trầm giọng hỏi, trong giọng nói tự nhiên là cao hứng không nổi. Triệu Thần mới vừa về Trường An bao lâu, sẽ bị lôi kéo đi hướng biên cảnh. Hơn nữa còn là chiến trường. Lý Nhược Xương cảm thấy hoàng đế quá mức ích kỷ. Vâng, trẫm ta cũng không gạt ngươi, trẫm ý định lại để cho Triệu Thần cùng trẫm cùng nhau đi hướng trong quân. Hoàng đế gật đầu. Hắn cũng không cần phải lường gạt Lý Nhược Xương. Rất nhiều chuyện, Lý Nhược Xương sớm muộn đều sẽ biết. Triệu thần, ngươi nói như thế nào? Lý Nhược Xương đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu thần. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương cười cười, nói cái gì cũng không nói. Nhiều khi, Triệu thần một ánh mắt, Lý Nhược Xương cũng đã minh bạch ý nghĩ của hắn. Bệ hạ đã có như thế quyết định, chúng ta vợ chồng tự nhiên lĩnh mệnh là được. Lý Nhược Xương cùng Hoàng đế chắp tay. Mấy người cảm xúc đều không thế nào tốt. Trưởng tôn Hoàng hậu cũng không nghĩ tới, việc này hội náo thành cái dạng này. Nhìn xem Triệu thần cùng Lý Nhược Xương ôm hài tử rời đi, trưởng tôn Hoàng hậu cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong xe ngựa, tiểu nữ nhi đã nằm ngủ. Lý Nhược Xương ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu thần. Triệu thần bị nàng xem trong nội tâm có chút sợ hãi. Làm sao vậy? Triệu thần cười nhẹ hỏi. Ngươi còn không định nói với ta vừa nói gần đây chuyện đã xảy ra sao? Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu thần, mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, nói cái gì? Triệu thần cười nói. Hắn biết nói chính mình sau khi trở về những chuyện kia, căn bản giấu giếm bất trụ Lý Nhược Xương. Có thể cùng nàng nói, lại có thể vãn hồi cái gì? Tăng thêm phiền não mà thôi. Hoàng chí bọn hắn một mực đều không có tới, là đã xảy ra chuyện a. Những ngày này, thư cục, quán rượu trưởng quầy một mực không có tới giao sổ sách. Triệu thần, ngươi cảm thấy ta thật đúng cái gì cũng không biết. Lý Nhược Xương lôi kéo Triệu thần tay, trầm giọng hỏi. Võ Chiếu hôm qua nói với ta chút ít chuyện của ngươi. Ngươi đem Đỗ Hà giết, đã cắt đứt thái tử chân, còn đã cắt đứt Khổng Dĩnh Đạt chân. Ngươi đi biên cảnh trong quân, nhưng thật ra là bệ hạ không có biện pháp làm ra trừng trị. Ngươi thực đem làm ta cái gì cũng không biết. Lý Nhược Xương bắt lấy Triệu thần tay, trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Triệu thần cầm ngược ở Lý Nhược Xương tay. Là đã ra chút ít sự tình, có thể rất nhiều chuyện, nói cho ngươi nghe có làm được cái gì. Sẽ chỉ làm ngươi lo lắng ta mà thôi. Ngươi lúc này mới sinh hết hài tử, ta không muốn cho ngươi sống tại lo sợ. Triệu thần. Lý Nhược Xương đột nhiên chợt quát một tiếng. Qua nguyên bản ngủ tiểu nữ nhi đều cho nàng đánh thức. Lý Nhược Xương đem con gái ôm trong ngực, hốc mắt có chút đỏ lên. Nói cái gì đều không hề nói, con mắt chằm chằm vào ngoài của sổ xe, cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Triệu thần cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao Lý Nhược Xương là tức giận. Kế tiếp rất nhiều ngày, Lý Nhược Xương đều không có nói chuyện với Triệu thần. Thậm chí liền lúc ăn cơm, cũng đều là vội vàng ăn xong, sau đó trở về đi chiếu khá nữ nhi. Triệu thần, ngươi đã xong. Ta còn không có gặp Nhược Xương tỉ tỉ như vậy não bộ dáng, ngươi cái này sợ không phải được lột ra. Võ Chiếu ngồi ở Triệu thần một bên, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Triệu thần mặc kệ hội thằng này, trong đầu buồn bực ăn lấy cơm của mình. Đúng rồi Triệu thần, ngày hôm trước gì nói giúp ta trong cung mưu cái tồi. Ngày mai ta phải đi tiền nhiệm. Võ Chiếu đột nhiên cùng Triệu thần nói xong. Cái gì tồi? Triệu thần truy hỏi một câu. Đối với Võ Chiếu tiến cung sự tình, Triệu thần vẫn là không ủng hộ. Chính là ý nghĩ kia, Võ Chiếu nếu là tiến cung, tương lai cho đại đường mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chưa nói. Bất quá hẳn là đi theo gì bên người. Ngươi sẽ không liền cái này cũng phản đối a? Võ Chiếu lắc đầu, lại hỏi Triệu thần. Triệu thần ngược lại là không lên tiếng. Võ Chiếu đi theo trưởng tôn hoàng hậu bên người, ngược lại là một cái không tệ lựa chọn. Nếu là có thể học được trưởng tôn hoàng hậu ung dung rộng lượng, đối với Võ Chiếu tính cách cũng là một cái không tệ tôi luyện. Còn nữa, có trưởng tôn hoàng hậu chiếu cố, tổng so ở tại chỗ này làm cái dã nha đầu muốn tốt hơn nhiều. Những ngày này chính mình một mực hối hả ngược xuôi. Võ Chiếu cũng không có người tốt tốt dạy bảo, tuy nhiên Triệu thần không muốn làm cho nàng đi đến kỳ quái đường, có thể cũng không muốn bởi vì chính mình lại để cho Võ Chiếu mẫn nhưng mọi người. Đi trở lại, hào hào cùng hoàng hậu học tập, chớ đi đường nghiêng. Triệu thần cùng Võ Chiếu giao cho nói. Cắt. Võ Chiếu đối với Triệu thần nhắn nhủ phát ra bất mãn thanh âm. Lại rất nghiêm túc mắt nhìn Triệu thần. Sắc mặt sầu lo ly khai. Triệu thần là không hiểu nổi. Thằng này tuổi còn nhỏ, như thế nào một bộ đầy mình lo lắng bộ dáng. Cơm nước xong xuôi, Triệu thần đang chuẩn bị thu thập một chút quý phủ hậu hoa viên. Hồi lâu không thấy Tiết gia tiểu thư nhưng lại đến nhà tới bái phòng. Càng làm cho Triệu thần ngoài ý muốn chính là, Tiết Vạn Triệt vậy mà không có tới. Cái này cũng không giống như tên kia tác phong. Tiết Vạn Triệt lần trước thế nhưng mà đuổi theo hắn chạy rất lâu. Hiện tại yên tâm lại để cho Tiết gia tiểu thư đến một mình bái phòng chính mình. Kỳ thật Triệu thần không biết là, chính là vì nhà mình con gái muốn đi Triệu thần quý phủ, cho nên Tiết Vạn Triệt mới tuyệt không lo lắng. Dù sao nói như thế nào, Lý Nhược Xương vẫn còn quý phủ. Triệu thần hắn dám làm cái gì? Tiết gia tiểu thư hôm nay làm sao tới hả? Triệu thần ý bảo Tiết gia tiểu thư ngồi xuống. Là được đến hôm nay, hắn cũng không biết Tiết gia tiểu thư danh tự. Đương nhiên, Triệu thần cũng không muốn hỏi. miễn cho lại bị người cho là hắn đối với Tiết gia tiểu thư có ý đồ gì. Trong nhà cọp cái hiện tại cũng không nói chuyện với tự mình, cũng không muốn lại gây sự tình gì. Ngươi Triệu thần là cái người bận rộn, ta chỉ dường như mình đến nhà bái phỏng, thuận tiện cảm tạ Triệu tiên sinh, lại để cho cha ta có thể một lần nữa trở lại Trường An. Tiết gia tiểu thư hơi có chút phàn nàn, lại cùng Triệu thần một hồi cảm kích. Lúc trước cùng Tiết gia tiểu thư có ước định, hơn nữa, chuyện này nhưng thật ra là lão hoàng công lao, ta có thể khích lệ không động ngươi phụ thân. Triệu thần khoát tay, Tiết Vạn Triệt sự tình cũng là chính bản thân hắn muốn trở về. Hơn nữa Lý Nguyên Cát khuyên bảo, bằng không thì ai có thể khích lệ động Tiết Vạn Triệt đầu kia bướng bỉnh con lừa. Lời nói mặc dù như thế, vậy cũng phải cảm tạ Triệu tiên sinh. Hôm nay tới đây, tiểu nữ tử hay là muốn cùng Triệu tiên sinh giúp một việc. Lần đi biên cảnh, mong rằng Triệu tiên sinh có thể nhiều hỗ trợ chiếu khán cha ta. Tiết gia tiểu thư đứng dậy, cùng Triệu thần phúc lễ nói. Chương 1057, lần đi núi cao đường xa. Triệu thần thế nhưng mà không nghĩ tới, Tiết gia tiểu thư dĩ nhiên là, đến lại để cho chính mình giúp hắn chiếu khán Tiết Vạn Triệt. Cái này chiến trường cực kỳ nguy hiểm, Tiết Vạn Triệt hay là lão tướng, ở đâu cần chính mình chiếu khán. Ngược lại là hắn Triệu thần, tự đi qua mấy lần tiền tuyến mà thôi. Đến lúc đó chính thức nguy hiểm, còn có thể là chính bản thân hắn. Cái này Tiết gia tiểu thư thứ cho ta không thể đáp ứng, bên này cảnh cực kỳ nguy hiểm, cũng không phải là ta Triệu thần muốn thế nào được cái đó. Còn nữa Tiết tướng quân chính mình vốn là lão tướng, hắn chỉ biết so với ta càng thêm an toàn. Triệu thần lắc đầu cự tuyệt Tiết gia tiểu thư thỉnh cầu. Lúc trước vì tìm hiểu Lý Nguyên Cát hạ lạc, cùng Tiết gia tiểu thư giao dịch. Khi đó hứa hẹn Triệu thần đã hoàn thành. Giờ phút này cũng không có bất kỳ lý do nói mình nhất định phải giúp nàng. Triệu tiên sinh, ta cái này. Phu quân, ai đã đến? Lý Nhược Xương thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tiết gia tiểu thư theo thanh âm nhìn lại, liền gặp vinh mạo còn hơi thắng chính mình vài phần Lý Nhược Xương xuất hiện tại trước mắt. Mặc dù là lần đầu tiên tương kiến, nhưng Tiết gia tiểu thư sớm đã biết rõ Lý Nhược Xương. Dù sao có thể được Triệu thần lọt mắt xanh nữ tử, nhất định không phải người bình thường. A, nàng là Tiết Vạn Triệt Tiết tướng quân con gái, tại Định Châu giúp ta không ít vội vàng. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương giải thích nói. Cũng không muốn lại để cho thằng này hiểu lầm. Vốn hiện tại tự đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo, cái này nếu lại làm ra những chuyện gì đến, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Tiết tiểu thư, ta là Triệu thần phu nhân, Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương cùng Tiết gia tiểu thư chắp tay hành lễ. Tiết gia tiểu thư cũng là ngẩn người. Đều nói Lý gia tỷ tỷ nữ anh hùng, hôm nay không thấy, quả nhiên bất phàm. Tiết gia tiểu thư cùng Lý Nhược Xương chắp tay. Cái gì nữ anh hùng, hôm nay bất quá là trong phủ một phu nhân. Tỷ tỷ nói cái này có thể không đúng. Nữ nhân tình hữu nghị Triệu thần là sẽ không lý giải, hắn cũng lời được tốn suy nghĩ. Hôm nay trong thành Trường An không có việc gì. Tiếp qua thượng một hồi, hắn lại phải đi theo hoàng đế ly khai Trường An, hướng biên cảnh đi. Trước khi đi, rất nhiều chuyện hay là muốn sớm chuẩn bị. Hoàng chí bọn hắn chuyện như vậy, cũng không thể lần nữa phát sinh. Lão Ngụy đầu khôi phục chức quan, hoàng đế còn niệm hắn vất vả, cho hắn bỏ thêm cái khai phủ nghi cùng ba tư danh xưng. Bất quá không có gì dùng. Bổng lộc một cái tiền đồng đều không có thêm, Triệu thần đi đến Ngụy Trinh quý phủ thời điểm. Thật xa chợt nghe đến lão Ngụy đầu đang cùng hắn phu nhân Bùi thị, bởi vì buổi sáng nhiều mua một cái bánh bao cãi nhau. Vong Ưu bánh bao phố tuy nhiên không có mở lại, nhưng Trường An vẫn có những thứ khác bánh bao phố. Dù là vị đạo không kịp trước khi Vong Ưu bánh bao phố, có thể đó cũng là không có lựa chọn không phải. Ngụy tiên sinh, Bùi thẩm, Triệu thần cùng hai người hô. Vừa rồi còn Dương cung bạt kiếm hai người, vừa nghe đến Triệu thần thanh âm, trên mặt lập tức trồi lên dáng tươi cười. Triệu thần, sao ngươi lại tới đây? Ngụy Trinh có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn Triệu thần cái lúc này hẳn là trong nhà nhìn xem nữ nhi của mình, cũng không thời gian đi ra đi bộ. Chớ nói chi là đến hắn cái này. Tới đây đương nhiên là có chuyện, ngươi cái này đầu óc. Bùi thị mắng Ngụy Trinh một câu, lại vẻ mặt tươi cười nghênh tới. Triệu thần a, ngươi ăn cơm không có, thẩm thẩm cho ngươi đi lấy chút ít điểm tâm. Vậy cảm ơn Bùi thẩm. Triệu thần gật đầu. Hắn tự nhiên là ăn cơm. Có thể lại muốn cùng Ngụy Trinh nói chút ít bất tiện người khác biết đến lời nói. Tốt, vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện. Bùi thị cười ly khai. Trong sân chỉ còn lại có Triệu thần cùng Ngụy Trinh hai người. Ngồi đi. Ngụy Trinh cùng Triệu thần thân thủ mời. Ngụy Trinh có thể đoán được Triệu thần ý đồ đến, trong nội tâm không khỏi được cũng là một hồi cảm thán. Một thân phận liền có thể lại để cho Triệu thần, trước khi sở hữu tất cả cố gắng hóa thành cho tàn. Đây là tại hoàng đế hết sức hòa giải phía dưới. Ngụy Trinh trong nội tâm nghĩ đến, nếu là lúc trước hoàng đế sẽ đem thân phận của Triệu thần vạch trần lộ ra, hay không còn sẽ có hôm nay như vậy sự tình. 25 ngày sau đó, tất cả chiết trùng phủ tướng sĩ tập hợp hoàn tất, ta liền muốn cùng hoàng đế cùng nhau đi tới biên cảnh. Lần đi núi cao đường xa, Trường An sóng vân biến hóa kỳ lạ, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vợ ta nữ còn ở chỗ này, thật sự là có chút yên lòng không dưới. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh nói xong trong lòng mình lo lắng. Nếu là ngày xưa, Triệu Thần hoàn toàn có thể mang theo Lý Nhược Xương ly khai, xa chạy cao bay cũng không sao cả. Có thể Lý Thái lần trước cử động, lại để cho Triệu Thần minh bạch, tại không có chính mình thực lực tuyệt đối trước khi, mặc kệ trước ngươi làm ra phần lớn cống hiến. Tại không thể vượt qua thân phận trước mặt, cuối cùng chỉ là một câu sự tình. Yên tâm, có lão phu tại, nhất định sẽ không để cho ngươi thê nữ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngụy Trinh gật đầu, mặt lộ vẻ trịnh trọng. Hoàng đế lúc ấy cùng hắn nói, muốn ngự giá thân chinh thời điểm. Ngụy Trinh liền nghĩ đến Triệu Thần hội tìm đến mình hỗ trợ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Triệu Thần rất lớn một bộ phận át chủ bài đều lai nguyên ở hoàng đế. Trưởng tôn hoàng hậu tuy nhiên chiếu cố hắn, có thể trên triều đình sự tình cũng không xen tay vào được. Lý Tịnh, không có lãnh binh Lý Tịnh chỉ còn lại có danh vọng. Có thể nếu là Lý Thái Hạ quyết tâm, Lý Tịnh có thể làm sao? Chỉ có hắn Ngụy Trinh, là Triệu Thần có thể tin tưởng người. Có ngươi những lời này, ta là được yên tâm. Nói a, có muốn hay không ta cho ngươi theo Cao Câu Ly làm cái đàn bà trở về? Nhếch lên vừa rồi ủ rũ bộ dáng, Triệu Thần cười cùng Ngụy Trinh nói ra. Dừng lại, lão phu cái này đất vàng đều chôn đến cổ, muốn đàn bà có làm được cái gì? Bất quá ngươi nếu là thật sự cố ý, đến lúc đó bắt lấy Uyên cái Tô Văn, đem bội kiếm của hắn cho lão phu lấy ra, lão phu vẫn là rất cao hứng. Bất quá Uyên cái Tô Văn cũng không phải là dễ trêu, ngươi có thể hay không làm được? Ngụy Trinh cười ha hả nhìn xem Triệu Thần. Tuy nhiên rõ ràng cho thấy kích thích lời của mình, có thể Triệu Thần hết lần này tới lần khác còn tự ăn như vậy một bộ. Một thanh bội kiếm mà thôi, đối đãi ta trở về, cầm được trước mặt người đến. Triệu Thần cười đứng dậy, cùng Ngụy Trinh chắp tay, quay người rời đi. Ai, người đâu? Bùi Thị bưng điểm tâm tới, cũng đã không thấy Triệu Thần bóng dáng. Vội vàng đi, người trẻ tuổi nào có chúng ta rảnh rỗi như vậy? Hắn nha, có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Ngụy Trinh nói xong, nhìn qua phía trước, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian một ngày đi qua, thành Trường An vùng ngoại ô, các nơi chiết trùng phủ tướng sĩ liên tục không ngừng ở chỗ này tụ hợp. Hoàng đế đem chính mình ngự giá thân chinh tin tức cùng đủ loại quan lại nói về sau, tất nhiên là dẫn tới mọi người phản đối. Tất cả mọi người cảm thấy, hoàng đế ngự giá thân chinh là một kiện hoàn toàn không cần phải sự tình. Phàm là hoàng đế nếu lại biên cảnh đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn muốn làm sao bây giờ? Nhập tịch Cao Câu Ly đại quân thế chính mãnh liệt, đại đường biên quân cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản bọn hắn. Chuyện kế tiếp, ai cũng không có cách nào đoán trước. Có thể hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, đảm nhiệm khởi tính đến, đó cũng là không có người ngăn cản ở. Bộ binh, hộ bộ, công bộ đợi một mảng lớn nha môn vận chuyển lại. Tích cực chuẩn bị hoàng đế thân chinh cần thiết một đám thứ đồ vật. Lý Nhược Xương ngồi tại nhà chính mình ở bên trong, trước mặt Triệu Thần đang tại đùa con gái. Con gái thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười, cho thấy nàng hiện tại tâm tình không tệ, có thể Lý Nhược Xương nhưng lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Ngày mai hoàng đế liền muốn tại thành Trường An bên ngoài, tự mình lãnh binh xuất chinh. Đi theo chi nhân quá nhiều. Triệu Thần ngày mai cũng muốn theo quân. Lý Nhược Xương cũng đã nhớ, không rõ chính mình có bao nhiêu thời gian không cùng Triệu Thần thật dễ nói chuyện. Lần này trở về, chờ đợi bất quá một tháng, vừa muốn rời nhà đi xa. Hơn nữa đi hay là bên cạnh chiến trường. Lý Nhược Xương trong nội tâm ở đâu yên tâm xuống. Nhược Xương, ngươi làm sao vậy, nhiều ngày như vậy, khí cũng nên tiêu tan. Triệu Thần ôm con gái đi đến Lý Nhược Xương trước mặt, cười hỏi. Lý Nhược Xương mắt nhìn Triệu Thần, lại nhìn xem nữ nhi của mình. Triệu Thần, không bằng ta với ngươi cùng đi chứ. Lý Nhược Xương ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Thần. Tựa như lúc trước bọn hắn cưỡi ngựa đi tại Chu Tước Đường cái lúc thần sắc. Triệu Thần lắc đầu, chiến tranh không phải trò đùa. Người mang theo hài tử đi vào trong đó, thật sự là quá mức nguy hiểm. Ta có thể chiếu cố nàng, có thể ta không thể chiếu cố các ngươi. Triệu Thần nhíu mày, trước đó lần thứ nhất như vậy uất ức thời điểm, hay là đang cùng Lý Thừa Càn tranh phong. Chương 1058, cái này trong lòng một hơi. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần. Tại gặp được Triệu Thần trước khi, nàng một mực mơ ước mình có thể cùng năm đó Bình Dương công chúa bình thường. Mang binh chinh chiến, lĩnh quân giết địch, cùng dân tộc thổ phiên tỉ thí. Lý Nhược Xương lần thứ nhất thực hiện giấc mộng của mình, cũng nhận được hoàng đế sắc phong. Có thể về sau mấy lần cùng dân tộc thổ phiên xung đột, nàng đều không có cơ hội đi hướng chiến trường. Mấy năm này ở bên trong, nàng lãnh binh xuất chinh mộng tưởng càng ngày càng xa vời. Lý Nhược Xương cũng không thấy lấy có cái gì không ổn. Dù sao nàng đã có phu quân của mình, còn có thể yêu con gái. Chỉ là, hôm nay Triệu Thần lại vẫn muốn đi hướng chiến trường. Lý Nhược Xương có chút khó có thể tiếp nhận. Trong nội tâm nàng không hiểu sợ hãi Triệu Thần chuyến đi này không hồi trở lại. Có trời mới biết Triệu Thần tại bên ngoài trong khoảng thời gian này, nàng từng buổi tối có lo lắng nhiều. Ta sẽ chiếu cố chính mình. Lý Nhược Xương cầm lấy Triệu Thần cánh tay, ánh mắt chưa bao giờ như thế kiên định qua. Triệu Thần nhìn qua Lý Nhược Xương con mắt, căn bản không biết mình nên như thế nào khuyên bảo nàng. Hắn biết nói Lý Nhược Xương là lo lắng cho mình. Nhưng này chiến trường, không phải hay nói giỡn. Lý Nhược Xương còn mang theo hài tử. Chiến trường hoàn cảnh, cũng không phải là một cái vừa sinh ra một tháng hài tử có thể thừa nhận. Con gái nàng còn nhỏ, không thể để cho nàng. Cái thanh kia nàng phó thác cho Hoàng hậu nương nương. Triệu Thần, ngươi không biết những ngày này, ta đều đã trải qua mấy thứ gì đó. Ta mỗi đêm đều tại làm ác mộng, ta sợ ngươi chết ở bên ngoài, ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lý Nhược Xương cảm xúc rất là kích động. Trong ngực hài tử anh khóc lên. Ta không có việc gì, ta cam đoan với ngươi, đợi ta lần này trở về, tuyệt đối không. Triệu Thần, trước ngươi cũng là nói như vậy, nói không bao giờ, nữa sẽ rời đi, có thể kết quả, ta chính mang chửa, ngươi hay là đi Giang Nam. Tiết gia tiểu thư nói với ta rất nhiều ngươi tại Giang Nam sự tình. Triệu Thần, ta tự hỏi một câu, ngươi ở bên ngoài, có nghĩ tới hay không ta tại Trường An là ngươi lo lắng. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần, sớm đã là hai mắt đẫm lệ. Trong nhà người hầu cũng là đứng xa xa nhìn, căn bản không dám tới gần bên này. Phu nhân những ngày này cũng là khổ rồi, chính mình mang chửa không nói, còn phải làm chủ gia lo lắng. Mỗi lần theo hoàng cung trở về, phu nhân đều đi Tây Thành chùa Bạch Mã, làm chủ gia cầu lấy phù bình an. Chùa Bạch Mã cây kia lên, phu nhân cũng đã treo rồi mấy chục miếng phù bình an đi à. Còn không phải sao, chùa Bạch Mã Huyền Trang đại sư đều nói, phu nhân là thành kính Phật gia đệ tử, chư thiên thần Phật cũng sẽ biết cảm động và nhớ nhung nàng khẩn cầu. Chủ nhà thực có lẽ đi xem chùa Bạch Mã những cái kia phù bình an, bằng không thì như thế nào không phụ lòng phu nhân như vậy. Người hầu xa xa nhìn qua, gặp đứng tại Triệu Thần trước mặt thút thít nỉ non Lý Nhược Xương, không khỏi lắc đầu. Ngươi cam lòng đem con gái đặt ở Trường An. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, chậm rãi hỏi. Ở lại Trường An, mặc dù không có cha mẹ làm bạn, có thể Hoàng hậu nương nương sẽ đợi nàng tốt. Ăn mặc chi phí, cũng sẽ không có bất kỳ thiệt thòi thiếu. So biên cảnh chiến trường muốn hạnh phúc nhiều. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần, ánh mắt kiên định. Triệu Thần đồng dạng nhìn qua Lý Nhược Xương. Hắn biết nói Lý Nhược Xương chỉ là lo lắng cho mình, cho nên Lý Nhược Xương nói như thế nào hắn, Triệu Thần đều là không có lên tiếng phản bác. Triệu Thần cũng biết rõ Lý Nhược Xương tính cách. Nữ nhân này tựu là một cây gân, đã làm ra quyết định sự tình, không phải dễ dàng như vậy cải biến. Lý Nhược Xương là ở hồ chính mình, Triệu Thần ở đâu còn có thể tìm được cự tuyệt lý do của nàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi là được. Triệu Thần gật đầu, lau đi Lý Nhược Xương khóe mắt nước mắt. Triệu Thần, ngươi là ở nói đùa gì vậy? Thực đáp ứng Lý Nhược Xương đi theo đi chiến trường. Người nữ thì làm sao bây giờ? Cam lộ điện bên ngoài, hoàng đế nhíu mày. Triệu Thần đáp ứng Lý Nhược Xương cùng đi chiến trường. Hoàng đế xác thực là không có dự liệu được. Nhược Xương muốn cùng đi, ta cũng không muốn lại ngăn trở nàng. Về phần con gái, đã phó thác cho gì chiếu cố. Triệu Thần chậm rãi nói xong. Giờ phút này Lý Nhược Xương đã đi lập chính điện, đem con gái giao cho trưởng tôn hoàng hậu chiếu cố. Hoàng đế nghe được Triệu Thần nói như vậy, cũng là thở dài. Hắn biết nói lại để cho Triệu Thần bọn hắn phụ nữ, mẹ con chia lìa, chính mình có rất lớn trách nhiệm. Có thể việc này đã đến như vậy một bước, cũng không có vãn hồi khả năng. Ngươi không sợ chờ các ngươi sau khi trở về, tiểu nha đầu tự không biết các ngươi. Hoàng đế trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Máu mủ tình thâm, tiểu gia hỏa hội lý giải. Triệu Thần trả lời một câu, là được đứng tại trên bậc thang, yên lặng nhìn về phía trước chẳng chịt tòa nhà building. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, Ngưu Tiến Đạt đã đi Cao Câu Ly tiền tuyến. Nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ không tệ. Tên kia mỗi lần tới tấu, đều muốn cùng trẫm nói ngươi thì tốt hơn. Lần này các ngươi ngược lại là có thể tương kiến. Hoàng đế cùng Triệu Thần vừa cười vừa nói. Ngưu Tiến Đạt đối với Triệu Thần rất là tôn sùng. Mỗi lần cùng hắn tấu lên, đều được hỏi ý kiến hỏi một câu Triệu Thần tình hình gần đây. Cho là coi Triệu Thần là làm chính mình hậu bối. Ngưu Tiến Đạt tính tình không tốt, có thể làm cho hắn như thế coi trọng, cũng tự Triệu Thần một người mà thôi. Hồi lâu chưa từng thấy Ngưu Thúc rồi, cũng không biết hắn hôm nay thế nào. Triệu Thần lắc đầu, trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Ngưu đầu loan, bởi vì giống nhau đầu bò mà được gọi là. Đây là đại đường biên quân liền lùi lại ba lượt mới đứng vững gót chân cứ điểm. Giờ phút này đại đường biên quân chính trú đóng ở nơi này, chống cự lấy phía trước ngoài 50 dặm Cao Câu Ly đại quân. Trung quân trong trướng, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh đợi một các tướng lĩnh đều là sắc mặt âm trầm đứng ở chỗ này. Ngưu Tiến Đạt một thân nhung trang, mặt mũi tràn đầy phẫn sắc nhìn qua lên trước mặt chiến thuật. Hắn 10 ngày trước mới đuổi ở đây. nhưng lại không nghĩ hôm nay Cao Câu Ly đại quân thống soái Uyên cái Tô Văn phái người đưa tới chiến thư, lại để cho bọn hắn đi ra ngoài, cùng Cao Câu Ly đại quân quyết nhất tử chiến. Chiến thư thượng đem đại đường tướng sĩ cao thấp mắng mấy lần. Bất luận kẻ nào chứng kiến, đều được khí trong cơn giận dữ. Liền như lúc này trung quân chướng một các tướng lĩnh. Phanh Ngưu Tiến Đạt là cái bạo tính tình, điểm ấy Trình Giảo Kim cũng khó khăn dùng cùng hắn so sánh. Ngưu Tiến Đạt lúc ấy tựu là một quyền hung hăng nện ở chiến thư thượng. Cái bàn lên tiếng đã bị nện ngược lại nấu nhừ. Uyên cái Tô Văn cái kiêu ắt con, lại dám như thế nhục nhã ta đại đường tướng sĩ. Cơn tức này, lão phu vô luận như thế nào đều nhịn không được tại, cái này lãnh binh đi ra ngoài, cùng chúng liều mạng. Ngưu Tiến Đạt tức giận nói ra. Ngưu tướng quân, một thân thường phục từ thế tích hộ ở Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt tâm tình như thế nào, chúng ta đều tin tưởng, đây cũng không phải là Uyên cái Tô Văn lần thứ nhất dùng chiến thư nhục nhã chúng ta. Hắn tự là muốn kích chúng ta đi ra ngoài cùng hắn quyết nhất tử chiến. Ta đại đường quân đội liên chiến liên bại, sĩ khí đê mê, giờ phút này đúng là tránh chiến tĩnh dưỡng thời điểm, sao có thể thượng hắn Uyên cái Tô Văn hợp lý. Từ thế tích cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Từ quân sư, ta và ngươi đều là trong quân chi nhân, ta Ngưu Tiến Đạt có thể đầu bị người chém đi, nhưng này trong lòng một hơi, không thể bị người giày xéo. Hắn Uyên cái Tô Văn không phải lợi hại nha. Lão phu cái này đi cùng hắn sinh tử tương bác, không mang theo người nào. Cho dù chết, lão tử cũng phải chết trên chiến trường, mà không phải bị hắn Uyên cái Tô Văn nhục nhã chết. Ngưu Tiến Đạt trong mắt đều đỏ. Đại đường biên quân liên chiến liên bại, quân tâm tan giả. Giờ phút này tức thì bị người chỉ vào cái mũi mắng tổ tông. Ngưu Tiến Đạt như thế nào nhịn được? Nói xong là được quay người ly khai trung quân trướng. Ngưu tướng quân. Từ thế tích hô một tiếng, nhưng lại chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng vó ngựa trận trận. Chương 1059, ta muốn đánh 100 cái. Triệu thần, đi ra ngoài tại bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Chiếu cố tốt phu nhân ngươi. Sáng sớm hôm sau, Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ tiễn đưa Triệu thần cùng Lý Nhược Xương. Hồng Phất Nữ là một vạn cái không nỡ. Có thể nàng lại thâm sâu biết nhà mình con gái tính cách, cái này trong nội tâm nhận định sự tình, không phải mình một hai câu có thể nói động. Huống chi nhà mình con gái liền ngoại tôn nữ đều muốn thả tại Trường An, có thể thấy được cái này trong nội tâm quyết tâm to lớn. Đây là Lý Nhược Xương lần thứ nhất ra xa như vậy cửa. Hơn nữa còn là đi tiền tuyến chiến trường, Hồng Phất Nữ cái này trong nội tâm sao có thể không lo lắng. Lý Tịnh ngược lại là tốt đi một chút. Trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn qua phía trước Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hai người. Chỉ là cái này trong mắt lo lắng cùng không bỏ, hay là một mắt có thể nhìn ra được. Cha mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Hài tử đặt ở Hoàng Cung, các ngươi nếu là muốn nàng, tự đi xem nàng. Lý Nhược Xương tự nhiên cũng là có chút ít khó chịu. Có thể nàng dù sao cũng phải lựa chọn cùng một phương chia lìa. Trường An an ổn, nàng tại bên ngoài tối đa cũng tự là lo lắng. Có thể biên cảnh hung hiểm, nàng không nghĩ mỗi đêm bị ác mộng bừng tỉnh. Đã biết, các ngươi đi thôi. Lý Tịnh cười cùng trước mặt hai người phất tay. Lý Nhược Xương trở mình lên ngựa, quay đầu lại nhìn về phía Lý Tịnh, đã thấy thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên như vậy gầy gò. Lại mắt nhìn Triệu Thần, khu lấy mã thời gian dần qua đi lên phía trước đi. Triệu Thần biết là Lý Nhược Xương trong nội tâm không bỏ, thực sự không biết nên như thế nào khuyên bảo, chỉ phải là theo ở sau lưng nàng. Tiên sinh, có thanh âm xa xa truyền đến. Triệu Thần nhìn lại, liền gặp Lý Khác cưỡi ngựa đầy mặt đắc ý đã chạy tới. Thằng này hôm nay còn mặc vào một thân áo giáp. Đừng nói, còn rất tao khí. Sao ngươi lại tới đây? Coi như là tiễn đưa chúng ta, cũng không cần mặc thành bộ dạng này bộ dáng. Triệu Thần cười cùng Lý Khác nói ra. Hôm nay Trường An Thư Viện các học sinh đều có các mục đích bản thân nơi đi. Liền chỉ còn lại có Lý Khác thằng này, không có bất kỳ an bài. Nghe Hoàng đế nói, vốn là chuẩn bị lại để cho Lý Khác đi lễ bộ tiếp nhận thị lang chi chức. Lễ bộ thế nhưng mà cái nơi để đi. Trên cơ bản đường triều tể tướng cũng sẽ ở lễ bộ nghỉ ngơi một hồi. Bao nhiêu người đều hâm mộ không tới tốt lắm nơi đi. Có thể thằng này ngạnh xanh xanh chính là cho hoàng đế cự tuyệt. Triệu Thần cũng là nghĩ mãi mà không rõ Lý Khác trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Ai tiễn đưa các ngươi, không thấy được ta mang chính là áo giáp nha. Rất hiển nhiên ta là đi đánh giặc. Lý Khác rất là bựa vỗ vỗ chính mình trước người hộ tâm kính. Ngươi đi đánh giặc. Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Dùng thân phận của Lý Khác, hoàn toàn không cần phải đi làm những chuyện này. Chiến tranh, cũng không phải đại đường khai quốc thời điểm, hoàng tử hoàng tôn còn muốn đích thân trên chiến trường. Cái này là tiên sinh ngươi không đúng, dựa vào cái gì các ngươi cũng có thể đi, ta không thể đây. Ta cùng với mẫu phi nói, lần này xuất chinh, ta muốn đánh 100 cái. Lý Khác cười ha hả nói. Triệu Thần lắc đầu. Dương phi tự Lý Khác như vậy một đứa con trai, nơi nào sẽ nghĩ đến lại để cho hắn đi tiền tuyến. Đoán chừng cũng là bị thằng này ma không có biện pháp. đã cũng là theo quân, cái kia liền cùng nhau đi thôi. Triệu Thần vẫy tay, cùng Lý Khác nói xong, là được thúc lấy mã đi phía trước. Hắc hắc, chị dâu tốt. Lý Khác mặt mũi tràn đầy đắc ý đi lên cùng Lý Nhược Xương chào hỏi. Thành Trường An bên ngoài, hoàng đế ngự liễn ngừng ở chỗ này. Hôm nay hoàng đế mặc một tiếng minh hoàng nhan sắc áo giáp, nhưng cũng là tăng thêm một tia khí khái hào hùng. Trên giáo trường, là đến từ các nơi chết trùng phủ tướng sĩ. Lần này trợ giúp tiền tuyến tướng sĩ, nhiều đến 3 vạn người. Cùng từ thế tích đại quân tụ hợp về sau, quân đội tổng số đại khái tại 7 vạn người tả hữu. Tuy nhiên nhân số không ít, nhưng cùng Uyên cái Tô Văn được xưng 20 vạn đại quân so sánh với, vẫn có rất lớn chênh lệch. Các tướng sĩ, khấu tặc đột kích, nhiễu ta đại đường an bình. Triệu Thần bọn hắn đến thời điểm, hoàng đế đang tại cùng các tướng sĩ phát biểu. 3 người là được đợi ở một bên. Lần này Triệu Thần theo quân chức vị là tổng quân, cùng 2 lần trước đi hướng Tùng Châu thời điểm, trên cơ bản không có gì khác nhau. Tiên sinh, ngươi nói lần này chúng ta đối với Cao Câu Ly chiến tranh, có hay không thắng khả năng? Lý Khác nhìn qua phía trước sĩ khí chính thịnh tướng sĩ, nhịn không được quay đầu lại cùng Triệu Thần hỏi. Cao Câu Ly hôm nay tuy nhiên bị đại đường quân đội ngăn tại Ngưu Đầu Loan. Có thể đại đường quân đội đã bị mấy lần đánh bại. Liền xem như hoàng đế viện quân lần nữa đến lúc đó ai thua ai thắng, cái kia thật đúng là khó có thể đoán trước. Cái này ai biết? Triệu Thần qua loa một câu. Chiến trường thắng bại đều chỉ tại trong nháy mắt. Hắn càng lợi hại, cũng không thể kết luận nói trận này chiến tranh đại đường tất thắng. Như là trước kia đợi Cao Kiến Vũ chết rồi, Uyên cái Tô Văn tại Cao Câu Ly triều đình nhân tâm bất ổn. Đại đường quân đội đến đột nhiên tập kích, hơn nữa Cao Câu Ly sứ thần thỉnh cầu, đã có đường đường chính chính lý do. Cao Câu Ly quân đội cũng sẽ không biết như thế khó có thể đối phó. Có thể Lý Thái đợi không vội, không nên vội vã xuống tay với Cao Câu Ly. Cũng tự hắn là thái tử, bằng không thì tiền tuyến tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ. Hắn Lý Thái sớm đã bị người giết chết. Còn có thể như thế an ổn ngồi ở Đông Cung, chỉ là bị hoàng đế thời gian dài cấm túc. Kỳ thật ta trước khi nghe được Phụ Hoàng cùng lũ triều thần đối thoại, bọn hắn đối với cái này lần chiến tranh, kỳ thật cũng không có quá lớn tín tâm. Lý Khác cùng Triệu Thần nói ra. Vậy ngươi còn muốn đi theo đi tiền tuyến, bây giờ trở về đi còn là đến kịp. Triệu Thần cười nhìn xem Lý Khác. Lý Khác lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Thần. Tiên sinh cho ta đại đường lập nhiều hiển hách chi công. Cũng không hay là bị buộc lấy đi tiền tuyến. Ta Lý Khác mặc dù có hoàng thất thân phận, có thể cùng tiên sinh ngươi so với, cái gì cũng không phải. Đến thời điểm ta tự cùng mẫu phi nói, nếu là đại đường hoàng tử cũng không dám đi hướng chiến trường, dựa vào cái gì hy vọng đại đường các tướng sĩ ở tiền tuyến anh dũng giết địch. Ai mà không cha cha đẻ mẫu dưỡng, không có nhân sinh xuống nên chết trên chiến trường. Lý Khác nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Hôm nay Lý Khác tựa hồ cùng ngày xưa không hề quá đồng dạng. Triệu Thần cũng là lần đầu tiên thấy hắn như vậy rất nghiêm túc thần sắc. Yên tâm đi, sự tình không có như vậy hỏng bét. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Khác bả vai. Quân sư, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Ngưu Đầu Loan, đại đường quân doanh. Trung quân trong trướng, một các tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc. Ngày hôm trước Ngưu Tiến Đạt một người cùng Uyên cái Tô Văn giao chiến, 30 hiệp về sau, bị Uyên cái Tô Văn xếp đặt thiết kế, ngã xuống dưới ngựa. Là Uyên cái Tô Văn bắt giữ. Hôm nay đã là sinh tử không biết. Trong quân tướng sĩ nhìn thấy Ngưu Tiến Đạt đều bị Uyên cái Tô Văn bắt giữ, vốn là tan giả sĩ khí, giờ phút này càng là như núi sụp đổ bình thường. Tất cả thuộc cấp sĩ hôm nay đều là sĩ khí tán loạn, không ít người càng là đánh tơi bởi làm đào binh. Đào binh xuất hiện, 1 truyền 10, 10 truyền 100, lại tiếp tục như vậy, toàn bộ quân đội đều muốn tán loạn. Đến lúc đó đều không cần Uyên cái Tô Văn tiến công, chính bọn hắn trước hết tản. Giờ phút này, trong doanh lớn nhỏ tướng lãnh tất cả đều tụ tập tại trung quân trướng. Mỗi người đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Để cho ta tới xem, Ngưu Tiến Đạt như thế lỗ mãng, làm cho sĩ khí lần nữa bị nhục, hắn đáng chết tại Uyên cái Tô Văn thủ hạ. Nói chuyện chính là một thành viên tướng lãnh. Mọi người đều là không nói lời nào. Bởi vì Ngưu Tiến Đạt xúc động, bọn hắn hiện tại đã lâm vào tuyệt đối bị động. Tuy nhiên lời này khó nghe, cũng mang theo một tia oán khí, có thể trong lòng mọi người đều minh bạch. Bây giờ nói những, này, không giải quyết được vấn đề gì. Ngưu tướng quân sự tình, đợi bệ hạ tới về sau, bệ hạ đều có xử trí. Chúng ta bây giờ việc cấp bách, là như thế nào lại để cho các tướng sĩ an quyết tâm. Quân tâm không thể lại tán, đào binh không thể tại xuất hiện. Chư vị, đều minh bạch. Từ thế tích cùng mọi người chậm rãi nói ra. Chương 1060, ta không phải cố ý đánh gãy các ngươi. Từ thế tích mà nói mọi người tự nhiên đều là minh bạch. Cũng không thể lại để cho đào binh xuất hiện, chỉ có nghiêm khắc trừng trị đào binh. Chẳng lẽ lại bọn hắn hiện tại đi đem những cái kia đào binh đều bắt, sau đó tất cả đều xử tử. Vốn đã tan giả quân tâm, lại như vậy làm xuống dưới, quân đội sợ là muốn trực tiếp cùng bọn họ đào ngũ tương hướng. Quân sư, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đào binh cần cấm, nhưng tuyệt đối không thể theo nghiêm theo trọng. Đánh cho đánh bại không phải binh sĩ trách nhiệm, mà là chúng ta những tướng lãnh này vấn đề. Các tướng sĩ cảm thấy sợ hãi, cũng là nhân chi thường tình. Nếu là truy giết bọn hắn, sợ là sẽ phải dẫn tới mặt khác tướng sĩ. Tần Quỳnh cùng Từ Thế Tích chậm rãi nói ra. Thì ra là hắn cùng Từ Thế Tích quan hệ không tệ, cho nên mới dám nói ra nghi vấn hắn quyết định mà nói đến. Thúc bảo, ta biết nói làm như vậy hậu quả, có thể nếu là không có trừng trị, những binh lính khác há lúc đó chẳng phải thấy thế đào tẩu. Còn nữa, nếu là về sau Uyên cái Tô Văn Cầm Ngưu Tiến Đạt đến áp chế chúng ta, bị các tướng sĩ chứng kiến, chúng ta lại nên như thế nào? Từ Thế Tích chậm rãi nói ra. Hôm nay Ngưu Tiến Đạt bị bắt giữ, các tướng sĩ trong nội tâm còn không biết nghĩ như thế nào. Đào binh tái xuất hiện, cái này chi quân đội đã có thể tản. Việc này ta đã làm quyết định, tương lai nếu là bệ hạ có trách phạt, một mình ta gánh chịu là được. Từ Thế Tích khoát tay, ý bảo mọi người không nếu nói. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh ly khai trung quân trướng, hai người nhìn nhau lắc đầu. Lão Trình, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ngưu Tiến Đạt bị bắt giữ, đào binh sự tình trừng trị không phải, không trừng trị cũng không phải. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim thở dài. Hắn bây giờ là một chút biện pháp đều không có. Giờ phút này đường quân vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, lại gây ra mặt khác tai họa đến, cái này kế tiếp có thể làm sao bây giờ? Nghe nói lần này bệ hạ xuất chinh, Triệu Thần cũng bị kêu cùng nhau theo quân. Nếu là hắn tại mà nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp. Trình Giảo Kim thở dài. Hôm nay mọi người đều là không có cách nào thời điểm, hắn tự nhiên là nghĩ tới Triệu Thần. Tần Quỳnh cũng cùng thở dài một hơi. Việc này đã lâm vào một cái ngõ cụt, liền xem như Triệu Thần đã đến, vậy cũng không thấy có biện pháp nào. Triệu Thần tiểu tử kia linh cơ, đầu óc xoay chuyển nhanh. Nếu là hắn tại, mặc dù không giải quyết được sở hữu tất cả vấn đề, đoán chừng cũng có thể nghĩ ra cái kế hoãn binh. Hiện tại vấn đề lớn nhất tự là, Ngưu Tiến Đạt làm sao bây giờ? Hắn cùng Triệu Thần quan hệ rất không tồi. Triệu Thần nếu biết nói hắn xảy ra lớn như vậy tình huống, đoán chừng. Tần Quỳnh chậm rãi nói ra, mặt lộ vẻ lo lắng. Ngưu Đầu Loan đối diện 20 dặm chỗ. Là Cao Câu Ly Uyên cái Tô Văn đóng quân nơi trú quân. Uyên cái Tô Văn niên kỷ cũng không tính quá lớn, dáng người khôi ngô, tướng mạo cũng thật là thanh tú. Đang mặc quần áo dùng hoàng kim trang sức. Tùy thân bên hông đeo 5 thanh chiến đao, đây là Uyên cái Tô Văn tự mình chế tạo 5 cây bảo đao. Chỉ là đứng ở đằng xa, liền cũng thấy lấy khí thế không chịu nổi. Bên cạnh đứng thẳng chi nhân, đều không dám nhìn thẳng. Thống soái, bị chúng ta chụp tới đường quốc tướng lãnh đến bây giờ đều không có há miệng. Tiếp tục đánh xuống, đoán chừng thì không được. Uyên cái Tô Văn trước mặt, Cao Câu Ly tướng lãnh quỳ trên mặt đất, cùng hắn bẩm báo nói. Bọn hắn nói đường quốc tướng lãnh tự nhiên là Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt bị nắm, chụp tới về sau, vẫn bị bọn hắn nghiêm hình tra tấn. Uyên cái Tô Văn là muốn theo Ngưu Tiến Đạt trong miệng ngoi ra, đến một ít đối diện đại đường quân đội tình báo. Có thể 3 ngày trôi qua, bọn hắn ngoại trừ không có suy giảm tới Ngưu Tiến Đạt tánh mạng bên ngoài, sở hữu tất cả hình cụ đều cho Ngưu Tiến Đạt dùng tới. Có thể dù vậy, bọn hắn cũng không theo Ngưu Tiến Đạt trong miệng moi ra đến bất luận cái gì tình báo. Một cái đường quân tướng lãnh mà thôi, đánh chết tự đánh chết, tiếp tục đánh, không có nói, tự đánh cho đến chết. Nói chuyện đồng dạng là Uyên cái Tô Văn thủ hạ tướng lãnh, tên là Huệ Chân. Người này vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác, là Uyên cái Tô Văn thủ hạ số 1 đại tướng. Trước khi cùng Trình Giảo Kim trên chiến trường đại chiến 50 hiệp bất phân thắng bại, tại Cao Câu Ly trong quân uy vọng rất cao, bởi vì lúc trước trong chiến đấu đường quân bắn giết hắn đi cùng tồn tại trong quân bảo đệ, giờ phút này đối với đường quân tất nhiên là hận thấu xương. Nghe Huệ Chân nói như vậy, thủ hạ tướng lãnh đứng dậy tự muốn rời đi. Đã hỏi không ra đến, cái kia giết chết hắn tự nhiên là nhất sự tình đơn giản. Chờ một chút. Uyên cái Tô Văn khoát tay, cùng tướng lãnh hô. Thống soái. Tướng lãnh quay người trở lại, khom mình hành lễ. Bản soái nghe nói, cái này Ngưu Tiến Đạt cùng cái kia đại đường Triệu Thần quan hệ không tệ, còn có việc này. Uyên cái Tô Văn cùng Huệ Chân hỏi. Huệ Chân sửng sốt một chút. Tiếp theo gật đầu nói, thống soái nói rất đúng, tin tức thượng xác thực là nói như thế. Nghe nói tại đường quốc Tùng Châu, Ngưu Tiến Đạt cùng cái kia Triệu Thần quan hệ rất là mật thiết. Bản soái nghe hầu tướng quân nói, toàn bộ đại đường khó khăn nhất quấn, đem làm thuộc cái này Triệu Thần. Tại Cao Câu Ly thời điểm, bản soái cũng thường xuyên thu được về cái này Triệu Thần tin tức. Đã Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, chắc hẳn Triệu Thần nếu là biết nói cái này Ngưu Tiến Đạt bị bản soái bắt giữ, trong nội tâm cũng là lo lắng. Như vậy, trước Lưu lão gia hỏa kia một đầu tánh mạng, đãi cái kia Triệu Thần đã đến, lại để cho bản soái đi gặp hội hắn nói sau. Cũng tốt cho hầu tướng quân xả giận. Uyên cái Tô Văn trong miệng hầu tướng quân, dĩ nhiên là lúc trước thoát đi thành Trường An hầu quân tập. Uyên cái Tô Văn cũng là theo hầu quân tập chỗ đó, đối với Triệu Thần đã có chút ít hiểu rõ. Đối với cái này dạng một người tuổi còn trẻ, Uyên cái Tô Văn tất nhiên là hiếu kỳ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia lại để cho hầu quân tập đều sợ hãi người trẻ tuổi, đến tột cùng là gì bộ dáng. Đại quân ly khai thành Trường An đã 3 ngày. Mỗi đến lúc nghỉ ngơi, hoàng đế đều ngồi ở trong doanh trướng, cùng một các tướng lĩnh thương nghị tiền tuyến chiến sự. Triệu Thần không có bị kêu lên đi, tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Lý Nhược Xương ngoại trừ có chút tưởng nhớ nữ nhi của mình bên ngoài, những thứ khác cũng đều là không có việc gì. Cùng Triệu Thần sống chung một chỗ, mỗi ngày cũng là đầy mặt dáng tươi cười. Lý Khắc thỉnh thoảng theo trong núi rừng đánh mấy cái thỏ rừng trở về, hành quân trên đường, ngược lại cũng không phải đặc biệt không thú vị. Triệu Thần, nghe nói Cao Câu Ly tướng lãnh bổn sự cũng không tệ, lần này ta có cơ hội hay không ra trận cùng bọn họ chém giết một phen. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lý Nhược Xương ngồi ở Triệu Thần bên cạnh, kéo Triệu Thần cánh tay. Triệu Thần nhìn qua, chính mình lúc trước gặp được Lý Nhược Xương thời điểm, đã biết rõ nàng đã bình ổn Dương công chúa là thần tượng. Mơ ước tương lai một ngày kia có thể ra trận giết địch. Lần này là nàng khoảng cách chiến trường gần đây một lần, trong nội tâm tự nhiên là không tránh khỏi bay lên chờ mong. Bọn hắn bổn sự dù cho, cũng so ra kém ngươi. Nếu là có cơ hội, ta đồng ý ngươi lên đi cùng địch tướng chém giết một phen. Triệu Thần cười cùng Lý Nhược Xương gật đầu. Lý Nhược Xương nhưng lại cực kỳ ngoài ý. Nàng vừa rồi cuối cùng một câu, đã là làm tốt Triệu Thần cự tuyệt chính mình chuẩn bị. Thế nhưng mà giờ phút này nàng vậy mà nghe được Triệu Thần nói, có thể đáp ứng trên mình chiến trường. Ngươi không phản đối. Lý Nhược Xương trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tại sao phải phản đối, ngươi là thê tử của ta, có ta bảo hộ ngươi, tự nhiên sẽ không để cho ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. Triệu Thần xoa xoa Lý Nhược Xương đầu, cười nói. Lý Nhược Xương sau khi từ biệt đầu đi, con mắt không nhìn Triệu Thần. Chiến trường rất nguy hiểm, ngươi nếu cùng ta cùng tiến lên chiến trường, ta còn phải lo lắng ngươi. Hay là không muốn đi thì tốt hơn. Rất xa nhìn lên một cái, cũng rất tốt. Lý Nhược Xương quay đầu, cười nói. Như thế nào đột nhiên như vậy hiểu chuyện? Ta một mực đều rất hiểu chuyện, chính là ngươi. Khục khục, chị dâu, ta không phải cố ý đánh gãy các ngươi, kỳ thực là phụ hoàng tìm tiên sinh có việc. Sau lưng, Lý Khát thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Chương 1061, hắn hội tận khả năng tối đa nhất giúp ngươi. Cái này đều vài ngày hoàng đế đều không có đi tìm chính mình, như thế nào cái lúc này đột nhiên nói có việc. Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Cùng Lý Nhược Xương nói câu, liền đi theo Lý Khát hướng hoàng đế trong doanh đi đến. Đi vào đại doanh, liền gặp hoàng đế một người ngồi tại vị trí trước, trên mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Phụ hoàng, tiên sinh đã đến. Lý Khát cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Hoàng đế lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Thần sắc trên mặt như cũ là khó coi đến cực điểm. Triệu tiểu tử, ngươi nhìn xem từ thế tích đến tín. Hoàng đế cùng Triệu Thần xuất ra một phong thơ, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Triệu Thần có chút nghi hoặc. Cái này từ thế tích cho hoàng đế tín, lại để cho chính mình nhìn cái gì? Nghĩ thầm chớ không phải là bên này cảnh trong quân lại xảy ra điều gì nhiễu loạn. Bất quá trong lòng nghĩ quy muốn, Triệu Thần hay là tiếp nhận thư nhìn lại. Ngưu Tiến Đạt bị Uyên cái Tô Văn bắt giữ rồi. Triệu Thần xem hết, thần sắc lúc ấy liền có chút khó coi. Lý Khắc nghe được Triệu Thần nói như vậy, sắc mặt lúc này tự thay đổi. Trước khi hắn còn cùng Triệu Thần hay nói giỡn nói, Ngưu Tiến Đạt nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, khẳng định phải cho hắn đến sâu sắc gấu ôm. Dù sao lấy Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần quan hệ, cử động như vậy rất là bình thường. Tại tăng thêm Triệu Thần vô luận là kết hôn, hay là con gái sinh ra, Ngưu Tiến Đạt đều không có cơ hội tự mình trình diện. Cái này dù sao cũng phải cho hắn một cái biểu đạt tâm ý cơ hội. Có thể Ngưu Tiến Đạt bị Uyên cái Tô Văn bắt giữ rồi. Ngưu Tiến Đạt không để ý khuyên can, tùy tiện cùng Uyên cái Tô Văn solo, cuối cùng nhất bị Cao Câu Ly người xếp đặt thiết kế bắt giữ. Thư thượng không đều ghi rõ ràng. Hoàng đế mở miệng nói ra, ánh mắt như cũ là âm trầm không thôi. Biên quân bởi vì mấy lần bị Cao Câu Ly quân đội đánh chính là triệt thoái phía sau, cái này sĩ khí sớm đã có chút ít sụt tán. Hôm nay Ngưu Tiến Đạt lại bị Uyên cái Tô Văn bắt giữ. Đại đường tướng sĩ trong nội tâm hội nghĩ như thế nào? Vốn là cực kỳ gian nan đại đường quân đội, như vậy một làm cho chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hoàng đế hiện tại muốn lộng chết Ngưu Tiến Đạt tâm đều đã có. Cái này nếu Uyên cái Tô Văn thừa dịp đại đường biên quân giờ phút này, quân tâm tan giả thời điểm, đột nhiên đến tập kích, đại đường biên quân có thể ngăn cản được. Bệ hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Triệu Thần đem thư cất kỹ thả lại, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế lắc đầu, nếu hắn hiện tại có biện pháp mà nói, cũng không cần đem Triệu Thần kêu đến. Từ thế tích truyền quay lại tin tức, nói Uyên cái Tô Văn hôm nay còn không có đối với Ngưu Tiến Đạt hạ tử thủ. hắn phỏng đoán Uyên cái Tô Văn là biết nói ngươi cùng Ngưu Tiến đạt quan hệ không tệ, mà Hầu Quân Tập lại đang Uyên cái Tô Văn thủ hạ. Uyên cái Tô Văn đoán chừng hội cầm Ngưu Tiến đạt để đối phó ngươi. Trong lòng ngươi phải có cái chuẩn bị. Hoàng đế cùng Triệu Thần nói xong. Cái này mặc dù chỉ là từ thế tích phỏng đoán. Bất quá dùng Triệu Thần tại đại đường danh khí, Uyên cái Tô Văn không có khả năng không biết. Đã Ngưu Tiến đạt không có chuyển ra tin tức, cái kia tám phần Uyên cái Tô Văn tự là đang chờ dùng hắn đến uy hiếp Triệu Thần. Cao Câu Ly trong quân, không có người của chúng ta sao? Triệu Thần cùng Hoàng đế truy vấn. Loại này chiến tranh thời khắc, song phương trong quân đội, tất nhiên đều có người của đối phương. Triệu Thần hiện tại so sánh quan tâm Ngưu Tiến đạt tình huống. Chỉ cần người sống lấy, thì có hy vọng. Ngươi muốn làm gì? Hoàng đế cùng Triệu Thần hỏi. Kỳ thật Hoàng đế trong nội tâm tin tưởng Triệu Thần muốn hỏi điều gì? Có thể mặc dù biết nói Ngưu Tiến đạt hôm nay tình huống lại có thể, như thế nào đây? Hôm nay Ngưu Tiến đạt trong tay Uyên cái Tô Văn, nếu là không có thực lực tuyệt đối, còn muốn tự Uyên cái Tô Văn trong tay phải về Ngưu Tiến đạt đến. Đã tình thế như thế nghiêm trọng, liền thúc giục đại quân nắm chặt chạy đi. Nếu là có thể mà nói, để cho ta đi đầu một bước. Triệu Thần không có lại hỏi tiếp, mà là cùng Hoàng đế nói xong tính toán của mình. Nắm chặt thời gian đuổi tới tiền tuyến chiến trường, mới càng có cơ hội cứu ra Ngưu Tiến đạt. Hoàng đế nhìn qua Triệu Thần, trầm mặc không thôi. Hắn lại để cho Triệu Thần tới, tự nhiên là muốn cho Triệu Thần nghĩ biện pháp. Triệu Thần nếu là có thể cứu ra Ngưu Tiến đạt đến, tự nhiên là một cái công lớn. Hơn nữa tại đại đường võ tướng trong tập đoàn, tất nhiên sẽ ủng không nhỏ hy vọng. Có thể tiền tuyến thực sự quá nguy hiểm, hắn một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Ngươi nếu là muốn đi, trẫm đồng ý ngươi tiến đến. Trẫm nơi này có một phong thơ, ngươi đã đến địa phương, giao cho Từ Thế Tích, hắn hội tận khả năng tối đa nhất giúp ngươi. Một đoạn thời gian rất dài về sau, hoàng đế đúng là vẫn còn gật đầu, lại cầm lấy một cái khác phong thư giao cho Triệu Thần. Triệu Thần được hoàng đế thư, liền cùng Lý Nhược Xương, Lý Khác, ba người một chuyến phóng ngựa hướng biên cảnh Ngưu Đầu Loan phương hướng đi. Ngưu Đầu Loan, giờ phút này sớm đã mỗi người là tình cảnh bi thảm. Uyên cái Tô Văn đại quân mỗi ngày đều ở phía trước quát mắng. Từ Thế Tích mệnh lệnh đại quân, ai cũng không được xuất chạm. Nơi trú quân chiến hào là càng đào càng sâu. Nhưng tất cả mọi người tâm cũng là theo chân chìm đến ngọn nguồn. Nhiều như vậy năm qua, đại đường tướng sĩ chưa từng đánh qua như vậy uất ức trận chiến. Ba phen mấy bận, một lần bị Cao Câu Ly quân đội đuổi lấy đánh. Hôm nay càng là liên doanh địa cũng không dám ra ngoài. Không ít tướng sĩ đã là tiếng oán than dậy đất. Quân sư đã bắt không ít người, bắt nữa xuống dưới, các tướng sĩ đã có thể tất cả đều rối loạn. Tần Quỳnh đi vào Từ Thế Tích doanh trướng, trầm giọng nói ra. Cái này 10 ngày ở bên trong, bọn hắn đã bắt đào binh không dưới 100 người. Trong đó không ít người đã bị xử tử. Những này tướng sĩ không có chết tại địch nhân đao dưới thân kiếm, ngược lại chết tại chính mình người trong tay. Câu oán hận tại toàn bộ trong doanh địa truyền bá ra. Nếu là lại tiếp tục như vậy xuống dưới, có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh. Lão Trình bọn hắn đang tại cố gắng tích cực an ủi các tướng sĩ, có thể hiệu quả cũng không tốt. Các tướng sĩ đối chiến thắng Cao Câu Ly đại quân đã không có chút nào tín tâm. Tần Quỳnh nói tiếp, cũng là lắc đầu. Hầu Quân Tập đối với đại đường quân lực rất rõ. Đồng thời đối với bọn họ mỗi người tác chiến thói quen cũng là hiểu rõ. Trước khi mỗi một lần chiến đấu, đối diện Cao Câu Ly đại quân thật giống như, hoàn toàn biết nói bọn hắn bố trí bình thường. Mỗi lần nhiều có thể công kích được bọn hắn điểm yếu. Tất cả mọi người đối với Hầu Quân Tập nghiến răng nghiến lợi, nhưng này thì như thế nào? Bọn hắn liền Hầu Quân Tập ở đâu đều không rõ ràng lắm. Thúc bảo. Còn là trước kia câu nói kia, ai dám chạy trốn, ta giết kẻ ấy. Đại đường tướng sĩ có thể chết trên chiến trường, không thể cẩu thả sống sót. Ngày mai, ta tự mình dẫn người đi đào sâu chiến hào. Từ Thế Tích ánh mắt kiên định nhìn qua Tần Quỳnh. Ai? Tần Quỳnh hít một tiếng, rồi lại là bất đắc dĩ ly khai. Người đi đường thời gian là cực kỳ nhàm chán. Theo thành Trường An đến biên quân vị trí, đại quân cần nửa tháng. Triệu Thần ba người một chuyến, phóng ngựa chạy như điên, cũng là bỏ ra 15 ngày thời gian. Mới đuổi tới khoảng cách biên quân gần đây một tòa thành trì. Vừa vào trong thành, liền phát hiện trên đường tiêu điều không thành bộ dáng. Dân chúng mỗi người mặt lộ vẻ kinh hoàng, dưới chân bước chân cũng là vội vàng. Nhìn thấy Triệu Thần mấy người, dân chúng cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền vội vàng rời đi. Trên đường càng nhiều nữa, là chuyển nhà chuẩn bị chạy nạn đại đường dân chúng. Trong đám người thỉnh thoảng còn có hài nhi tiếng khóc truyền đến. Tìm quán rượu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tiền tuyến quân doanh. Triệu Thần cùng sau lưng hai người nói ra, mấy ngày liền bôn ba, đã sớm lại để cho mấy người thể xác và tinh thần đều mệt. Giờ phút này bọn hắn thầm nghĩ ngã vào trên giường nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tùy tiện tìm một nhà quán rượu, ba người ăn một chút cơm, liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Một mực ngủ đến tối, mới nghe được bên ngoài trên đường truyền đến ầm ĩ tiếng khóc giống. Xảy ra chuyện gì? Triệu Thần ra khỏi phòng, Lý Nhược Xương cầm kiếm cùng tại sau lưng, liền gặp Lý Khác theo dưới lầu chạy tới. Chương 1062, không để cho ta hỏi lần thứ hai. Lý Khác lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia phẫn sắc. Là Cao Câu Ly thám tử, giống như có mười mấy người, chạm vào nội thành, hiện tại đang tại cướp đoạt nội thành dân chúng tài vật, còn giết không ít người. Lý Khác cùng Triệu Thần nói ra, hắn cũng là xa xa mắt nhìn. Chỉ thấy đường cái đối diện có nắm lấy Cao Câu Ly khẩu âm người, tại đối diện giật đồ, giết người. Ra đi xem. Triệu Thần không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng đi xuống lầu. Lý Nhược Xương cùng tại sau lưng, Lý Khác cũng chạy trở về gian phòng của mình cầm lên vũ khí. Quán rượu trưởng quầy trốn ở lầu một sau đại môn mặt, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem lấy bên ngoài động tĩnh. Trưởng quầy, bọn hắn có thể hay không giết đến chúng ta tại đây đến? Một bên tiểu nhị cùng trưởng quầy hỏi. Tiểu nhị rõ ràng sợ hãi cực kỳ, trên mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Cầm trong tay lấy một tay dao phay, tựa hồ là chuẩn bị phòng bị lấy bên ngoài Cao Câu Ly người. Sẽ không đâu, đèn đều dập tắt không vậy? Trưởng quầy nhỏ giọng cùng tiểu nhị truy vấn. Đã diệt. Tiểu nhị gật đầu, thanh âm cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên khàn giọng. Triệu Thần bọn người vuốt hắc đi xuống, trưởng quầy cũng phát hiện ba người bọn họ, vội hỏi, mấy vị khách quan ngàn vạn không muốn lên tiếng, cái này bên ngoài chính là Cao Câu Ly trinh sát. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, chúng ta tất cả đều sẽ không toàn mạng. Nội thành như thế nào đột nhiên xuất hiện Cao Câu Ly trinh sát, nội thành quân coi giữ. Triệu Thần cùng trưởng quầy hỏi, nơi này tới gần tiền tuyến chiến trường, xuất hiện quân địch trinh sát tự nhiên không khó dùng lý giải. Có thể Cao Câu Ly trinh sát cũng dám bên đường giật đồ giết người, cái này Triệu Thần tự không rõ. Cái này nội thành chẳng lẽ tự không có một cái nào quân coi giữ hà? Trơ mắt nhìn Cao Câu Ly trinh sát như thế quang minh chính đại giết người. Khách quan ngươi có chỗ không biết, từ khi cùng Cao Câu Ly khai chiến đến nay, ta đại đường biên quân mấy lần bại lui. Nơi này là dựa vào đề cảnh chiến trường thành trì gần đây trì rồi, trong thành quân coi giữ sớm đã bị sai đến tiền tuyến. Các lộ tiếp tế cũng sẽ không biết từ nơi này qua. Cho nên, cái này tòa thành trì kỳ thật đã bị bỏ cuộc. Mỗi ngày đều có dân chúng chuyển nhà ly khai. Chưa có chạy, hoặc là đi không đặng, hoặc là còn kỳ vọng lấy ta đại đường quân đội có thể đánh bại Cao Câu Ly. Thế nhưng mà, ai? Trưởng quầy trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Nghe nói theo Tùng Châu đến Ngưu Tiến Đạt tướng quân, muốn cùng Uyên cái Tô Văn quyết nhất tử chiến, kết quả còn bị người bắt đi. Hiện tại a, mỗi ngày đều có thể chứng kiến không ít từ tiền tuyến trốn tới tướng sĩ. Muốn đánh bại Cao Câu Ly. Trên cơ bản không có gì khả năng. Tiểu nhị ở một bên đâm hai câu, trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì vẻ chờ mong. Đối với bọn hắn mà nói, Cao Câu Ly trinh sát cũng đã tiến vào phía sau thành trì tùy ý giết người. Đại đường quân đội, còn có cái gì dùng? Về phần nói đánh bại Cao Câu Ly đại quân, chẳng phải là càng là nằm mơ. Cứu mạng! Van cầu ngươi thả ta! Phố đối diện đột nhiên chuyện để xin tha thanh âm. Mọi người theo khe cửa liền chứng kiến có một nam một nữ quỳ trên mặt đất. Mà trước mặt bọn họ có một thân hình cao lớn Cao Câu Ly trinh sát. Giờ phút này Cao Câu Ly trinh sát đã là giơ lên trường đao, tựa hồ là chuẩn bị đem trước mặt hai người chém giết. Triệu Thần. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần hô một câu, tay đã giữ tại trên chuôi kiếm. Triệu Thần nhíu mày. Trong quân phái ra trinh sát khẳng định không chỉ một đội. Coi như là giết bọn chúng đi cái này đội, về sau cũng sẽ có những thứ khác trinh sát tiểu đội tới. Đến lúc đó bọn hắn đã đi rồi, ai để đối phó những thứ khác Cao Câu Ly tiểu đội? Có thể trơ mắt nhìn trước mắt dân chúng bị Cao Câu Ly trinh sát giết chết. Giải quyết hết. Triệu Thần thở dài. Vừa dứt lời, Lý Nhược Xương liền là một thanh kéo ra ngăn cản ở phía trước trưởng quầy, dẫn theo kiếm lao ra quán rượu. Lý Khác cũng dẫn theo kiếm đi theo. Chỉ chốc lát, trên đường liền truyền đến một hồi tiếng chém giết. Về sau lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Nhược Xương dẫn theo kiếm trở về. Không có gì ngoài trên thân kiếm lây dính huyết tích bên ngoài. Trên quần áo cũng không phải gặp bất luận cái gì. Tiên sinh, bắt sống một cái. Lý Khác ngược lại là làm một thân mùi máu tươi, trong tay còn mang theo một cái chộp tới Cao Câu Ly trinh sát. Trinh sát tự nhiên không biết Triệu Thần. Nhưng này trong mắt sớm đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi tựu là người trẻ tuổi kia sau lưng nữ tử, ra tay liền đưa bọn chúng mười mấy người đơn giản giết chết. Chính mình những người kia thậm chí liền góc áo của nàng đều không có đụng phải một chút. Mà sau lưng người này cũng không đơn giản. Chỉ là một quyền tự đánh chính là hắn mất đi chiến lực. Hội giảng Trung Nguyên lời nói. Triệu Thần nhìn trước mắt Cao Câu Ly trinh sát, theo miệng hỏi. Cao Câu Ly trinh sát ánh mắt lóe lóe. Lại lắc đầu. Giết. Triệu Thần phất tay. Cao Câu Ly trinh sát cái đó nghĩ đến thiếu niên trước mắt thật không ngờ ngoan lệ. Chính mình chỉ là vung cái dối. Hắn muốn lại để cho người giết chết chính mình. Chờ một chút, ta sẽ nói. Cao Câu Ly trinh sát vội vàng hô. không có người nguyện ý chết. Nói một câu nhiệm vụ của các ngươi. Trưởng quầy cho Triệu Thần đưa tới một cái ghế, Triệu Thần ngồi xuống, cùng Cao Câu Ly trinh sát hỏi. Tiểu nhị giờ phút này là đứng xa xa, cũng không dám tới gần Triệu Thần bọn người. Mười mấy người, nhanh như vậy liền giết đã xong, còn bắt giữ rồi một cái. Những người này thật không đơn giản. Cao Câu Ly trinh sát do dự, liền gặp Triệu Thần cùng bên cạnh Lý Khác phất phất tay. A Lý Khác trường kiếm trong tay rơi xuống, trinh sát bàn tay phải liền bị đinh trên sàn nhà. Trinh sát mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Bởi vì đau đớn, cái trán gân xanh đều sụp đổ thành một đoàn. Không để cho ta hỏi lần thứ hai. Triệu Thần nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Cao Câu Ly trinh sát, con mắt đều không có nháy một chút. Quán rượu trưởng quầy cũng là da mặt run rẩy. Nhiều như vậy năm, hắn bái kiến không biết bao nhiêu loại người hung ác. Có thể như trước mắt Triệu Thần ác như vậy lệ rồi lại thần sắc lạnh nhạt, hắn hay là rất ít gặp. Mấu chốt, Triệu Thần hay là một thiếu niên bộ dáng. Chúng ta là Huệ Chân tướng quân thủ hạ, phái tới tìm hiểu đường quân phía sau tình huống. Ngưu đầu loan đường quân một mực cố thụ, chúng ta muốn phái một mực kỳ binh, tập kích đường quân phía sau. Trinh sát tuy nhiên đau phải chết, có thể cũng không dám lại giấu giếm. Hắn hiện tại thầm nghĩ Triệu Thần cho mình một thống khoái. Vừa rồi một kiếm kia, thiếu chút nữa không có lại để cho hắn tại chỗ đã bất tỉnh. Lại đến vài cái, hắn có thể sống sống đau chết. Các ngươi đã tới bao nhiêu cái trinh sát đội ngũ? Hiện tại phân tán ở nơi nào, như thế nào liên hệ? Triệu Thần lại hỏi. Ba chi, ở ngoài thành thứ đồ vật hai nơi tất cả 20 dặm bên ngoài. Liên hệ là thông qua thành bên ngoài đống lửa, giờ tí châm ngòi, mặt khác trinh sát đội ngũ sẽ tụ tập tới. Trinh sát mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Triệu Thần phất tay, Lý Khác liền kéo lấy trinh sát ly khai, không có nhiều một hồi sẽ trở lại. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn hắn cái này đội trinh sát chưa có trở về đi, mặt khác trinh sát tất nhiên sẽ tới dò xét. Đến lúc đó nội thành dân chúng sợ là điều tao ngộ độc thủ. Lý Khác ngồi ở cánh cửa lên, cùng Triệu Thần hỏi. Trong đêm nhàn nhạt mùi máu tươi còn có thể lờ mờ hỏi. Trên đường không thấy một tia ánh sáng. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn đứng phía sau rất xa trưởng quầy cùng tiểu nhị, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Công tử, kính xin cứu cứu chúng ta. Khách sạn trưởng quầy cùng Triệu Thần quỳ xuống. Hắn biết nói, trước mắt Triệu Thần bọn hắn có thể dễ dàng, như thế giết chết hơn 10 người Cao Câu Ly trinh sát, tất nhiên không phải người bình thường. Nếu là bọn họ nguyện ý giúp chính mình, thu thập một chút, đi thành bên ngoài đống lửa nhìn xem. Triệu Thần quay đầu, cùng hai người nói ra. Lý Nhược Sương đứng sau lưng Triệu Thần, nghe Triệu Thần muốn đi thành bên ngoài nhìn xem, trên mặt hiện lên một tia tự trách chi sắc. Chương 1063, ta cùng với tiên sinh nghĩ cách đồng dạng. Tuy nhiên bọn họ là cứu một đội kia nam nữ, giết sạch rồi nội thành Cao Câu Ly trinh sát. Có thể nếu không phải đem mặt khác hai cái Cao Câu Ly trinh sát tiểu đội, cũng cùng nhau thanh trừ mà nói, nội thành dân chúng tất nhiên sẽ gặp đến trả thù. Ba người cưỡi ngựa ra khỏi thành, to như vậy bên trên bình nguyên, chỉ có thể nhìn thấy điểm điểm tinh quang. Tùy ý đều là khó nghe tanh tử vị. Đó là quanh thân dân chúng sau khi chết, không có người cho bọn hắn chôn thi thể. Chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Không chỉ có là đối với ở chiến trường thượng chết đi tướng sĩ mà nói, thậm chí là biên cảnh thành trấn dân chúng, cũng tránh không được chiến tranh ảnh hưởng đến. Ba người ở ngoài thành tìm đã hơn nửa ngày, rốt cục tại một chỗ sườn núi nhỏ thượng tìm được một chỗ chất đống tốt củi lửa. Giờ phút này còn chưa tới giờ tí, ba người ngồi ở đất bao thượng nghỉ ngơi. Triệu Thần, vừa rồi ta. Lý Nhược Sương mở miệng, nghĩ đến vừa rồi chính mình lại để cho Triệu Thần đi cứu cái kia một đôi nam nữ, làm cho hiện tại ba người bị bất đắc dĩ tới đây. Cái này trong nội tâm không tránh khỏi có chút áy náy. Chính mình đi theo Triệu Thần đến, là muốn lấy giúp hắn vội vàng. Hôm nay thoạt nhìn, chính mình chẳng những không có giúp đỡ nổi, ngược lại cho Triệu Thần mang đến phiền toái. Không có chuyện gì đâu, Cao Câu Ly trinh sát sớm muộn cũng là muốn giết, vừa rồi còn hỏi mục đích của bọn hắn, cũng là không nhỏ thu hoạch. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Lý Nhược Sương không đáp lời. Nàng biết nói Triệu Thần là đang an ủi mình. Tiên sinh, Ngưu tướng quân bị bắt, ngươi ý định như thế nào cứu hắn? Lý Khác cùng Triệu Thần hỏi. Bọn hắn đi hướng trong quân chuyện thứ nhất, đoán chừng tự là phải nghĩ biện pháp cứu trở về Ngưu Tiến Đạt. Có thể Ngưu Tiến Đạt bị Uyên cái Tô Văn bắt lấy, ở đâu có như vậy mà đơn giản bị thả lại đến. Triệu Thần lắc đầu, giờ phút này phía trước tình huống hắn đều không rõ ràng lắm. Chớ nói chi là cứu Ngưu Tiến Đạt trở về. Cho dù Triệu Thần trong nội tâm cũng là bức thiết muốn cứu Ngưu Tiến Đạt. Lý Khác, ngươi có cái gì chủ ý? Triệu Thần ngẩng đầu nhìn hướng Lý Khác, hỏi. Lý Khác nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngưu tướng quân không là vì cùng Uyên cái Tô Văn solo, bị Uyên cái Tô Văn xếp đặt thiết kế rồi, cho nên mới bị bắt nha. Nếu là có thể mà nói, chúng ta cũng có thể thông qua phương thức giống nhau, cầm xuống Uyên cái Tô Văn thủ hạ một viên đại tướng. Như thế, nói không chừng chúng ta có thể trao đổi hồi trở lại Ngưu tướng quân. Lý Khắc nói xong ý nghĩ của mình, mặc dù chỉ là nghĩ cách, thực sự có chút có thể thực hiện. Uyên cái Tô Văn chắc có lẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Hơn nữa, nếu là hắn lại xếp đặt thiết kế chúng ta, nếu lại bị hắn bắt giữ một người. Lý Nhược Sương nhíu mày, nàng có chút bận tâm. Cái này nếu lại bị Uyên cái Tô Văn bắt giữ một người, Đường quân sợ là được trực tiếp tán loạn. Phái đi lên người là cái hạng người vô danh, Uyên cái Tô Văn tự cũng không có cái gì bẩy dập. Triệu Thần tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Đúng đúng đúng, tiên sinh nói cùng ta muốn là giống nhau. Trong quân những cái kia đại tướng lên sân khấu, Uyên cái Tô Văn tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác. Có thể nếu là đi lên người là hạng người vô danh mà nói, ví dụ như chúng ta những này, Uyên cái Tô Văn liền danh tự đều chưa nghe nói qua. Hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Kể từ đó, nói không chừng có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Lý Khắc liền nói. Song mắt thấy Triệu Thần, cùng đợi ý kiến của hắn. Ý nghĩ này không tệ, vậy ngươi cảm thấy ai đi lên so sánh phù hợp? Triệu Thần gật đầu, lại hỏi đến Lý Khắc ý kiến. Trong 2 năm qua, Lý Khắc ngược lại thật sự phát triển không ít. Còn hiểu được dùng những thủ đoạn này đi xếp đặt thiết kế Uyên cái Tô Văn. Kỳ thật ta cảm thấy lấy chị dâu thân thủ là vô cùng tốt, nhưng tiên sinh ngươi khẳng định không nỡ. Vậy Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, còn có Tựu là đệ tử ta. Tiên sinh ngày đến lúc đó chọn một là được. Lý Khắc vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười nói. Triệu Thần gật gật đầu, nhưng cũng là không nói lời nào. Lý Nhược Sương mà nói, đến lúc đó còn phải xem tình huống, trừ phi là ổn thắng cục diện, nếu không Triệu Thần sẽ không để cho nàng lên sân khấu. Mà Lý Khắc mới vừa nói 3 người, Triệu Thần đều không quá coi được. Tuy nhiên bọn hắn đi theo chính mình về sau, thân thủ đã có nhảy vọt tiến bộ. Nhưng này là chiến trường, hơi không cẩn thận sẽ không có tánh mạng. Mấy người không nói thêm gì nữa, cũng may ngày mùa hè dã ngoại không tính quá lạnh, mấy người thay phiên cảnh giới, trong nháy mắt liền đã đến giờ tí thời gian. Nhen nhóm đống lửa, Triệu Thần cùng Lý Khắc nói ra. Thành bên ngoài, đống lửa giấy lên, tại đêm đen như mực sắc trung đặc biệt chướng mắt. 3 người ẩn thân tại thấp trong cỏ, trong tay đều là cầm một tay đoàn nỏ. Đi ra ngoài tại bên ngoài, bình thường dùng để phòng thân thứ đồ vật, ngoại trừ tùy thân vũ khí, cũng chỉ còn lại cái này đoàn nỏ. Đối diện 2 đội trinh sát. Nhân số đại khái sẽ ở 30 người tả hữu, ngàn vạn chú ý an toàn. Triệu Thần cùng 2 người dặn dò. 2 người gật đầu, tay trái cầm nỏ, tay phải cầm kiếm. Đống lửa tại phía trước thiêu đốt, cũng không lâu lắm. 3 người liền cảm giác được phía trước đại địa có trận trận dồn dập tiếng vó ngựa truyền, đến. Rất nhanh, phía trước tự truyền đến một hồi ô đấy quang quắc thanh âm. Cầm đầu một người nhảy xuống ngựa lưng, đi đến bên cạnh đống lửa bên cạnh. Tiên sinh, Lý Khác cùng Triệu Thần nhắc nhở. Triệu Thần mắt nhìn 4 phía mặt khác cao câu ly trinh sát, sắc mặt ngưng lại. Những người này rất là cảnh giác, đều là phân tán đứng đấy. Triệu Thần bọn hắn không có biện pháp đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Động tay. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Thần cũng chẳng quan tâm mặt khác. Đem những này trinh sát đại đa số giết, lại để cho bọn hắn không dám chạy nữa vào trong thành, đã là kết quả tốt nhất. Triệu Thần vừa dứt lời, Lý Khác trong tay tiễn nỏ liền kích xạ mà ra. Cầm đầu trinh sát trực tiếp bị bắn thủng yết hầu. Trùng trùng điệp điệp mới ngã xuống đất. Mặt khác trinh sát đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão binh, gặp trinh sát thủ lĩnh bị người tập sát, lúc ấy liền rút đao ra kiếm hướng bọn hắn bên này vây đi qua. 20 mấy người sờ vuốt tới, lại không nghĩ lại là một đạo mũi tên nhọn đâm thủng thân thể. Cao câu ly trinh sát phẫn nộ hướng Triệu Thần bọn hắn bên này xông lại, nghênh đón bọn hắn, nhưng lại từng đạo mũi tên nhọn. Đi mau, bọn hắn có rất nhiều người. Trinh sát bên trong có người la lớn. Nghe có người như vậy một hô, mặt khác trinh sát cũng là luống cuống thần. Cái này hơn nửa đêm, từng đạo mũi tên nhọn như là u linh bình thường, cướp lấy bọn hắn đồng bọn tánh mạng. Liền cái tiếng vang đều không có. Sờ không rõ Triệu Thần bọn hắn bao nhiêu người cao câu ly trinh sát, tự nhiên là lòng tràn đầy bối rối. Có thể giết mấy cái là mấy cái. Triệu Thần phất tay. Lý Nhược Sương cùng Lý Khác liền một nhảy dựng lên, một người đuổi theo một cái chạy trốn cao câu ly trinh sát đánh tới. Có cao câu ly trinh sát thấy chỉ có 2 người đuổi theo ra đến, còn muốn quay đầu lại phản kháng. Cũng là bị 2 người đưa tay tầm đó liền giết chết. Cái này càng làm cho trinh sát cảm thấy kinh hồn táng đảm, rốt cuộc không ai dám dừng lại một lát. Tên nỏ kích xạ, kêu thảm thiết liên tục. Chỉ chốc lát, đống lửa phụ cận liền ngã xuống hơn 20 có cao câu ly trinh sát thi thể. Chạy nhiều cái. Lý Nhược Sương đi trở về Triệu Thần bên người, lắc lắc đầu nói. Những, này trinh sát chạy quá nhanh. Hơi có không địch lại là được cưỡi ngựa chạy. Nếu không phải tài bắn cung của bọn họ tinh chuẩn, đoán chừng còn muốn chạy mất không ít. Chạy coi như xong, bọn hắn cũng không lại ở chỗ này dừng lại. Dân chúng trong thành tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tự ở chỗ này nghỉ ngơi, trời vừa sáng, chúng ta liền tiến về trước quân doanh. Triệu Thần cùng hai người nhắn nhủ, liền tại một đám trinh sát trên người Sư La. Không tìm được cái gì, ngược lại là theo trinh sát đầu lĩnh trên người tìm được một tấm lệnh bài. Cũng không biết có làm được cái gì, tùy y nắm trong tay. Nhàn nhạt mùi máu tanh, nương theo lấy gió đêm có chút tản ra. Lý Nhược Sương nằm ở Triệu Thần trong ngực ngủ, bên cạnh đống lửa ba ba rung động. Chương 1064, chúng ta không có lựa chọn khác. Quân sư, Uyên Cái Tô Văn lại phái người hạ chiến thư đã đến. Tần Quỳnh cầm địch quân cung tiễn thủ bắn tới khiêu chiến thư, đi vào từ thế tích đại doanh. Giờ phút này thiên tài có chút sáng, Tần Quỳnh nhưng lại đầu đầy mồ hôi. Lần trước cũng là bởi vì Uyên Cái Tô Văn một phong khiêu chiến thư, Ngưu Tiến đạt được thiết kế cho bắt giữ rồi. Hiện tại còn, nếu bọn hắn bất quá người bị Uyên Cái Tô Văn cầm xuống, vậy bọn họ trực tiếp toàn bộ ngảnh cổ tự sát được rồi. Đến lúc đó đều không cần đối diện Uyên Cái Tô Văn công kích, bọn hắn quân đội chính mình trước hết tán loạn. Không muốn để ý tới. Từ thế tích cho mày. Quân sư, lần này không để ý tới không được. Uyên Cái Tô Văn trên thư nói, nếu là chúng ta không ứng chiến, hắn trước hết tiễn đưa Ngưu Tiến Đạt một đầu cánh tay trở về. Ngày mai nếu không phải ứng chiến, hắn lại cho mặt khác một đầu. Trong quân tướng sĩ giờ phút này đã không ít người biết nói tin tức này rồi. Nếu là chúng ta nhìn xem Ngưu Tiến Đạt cánh tay cho tháo xuống, các tướng sĩ hội nghĩ như thế nào? Tần Quỳnh cùng Từ Thế Tích nói ra. Nếu không phải là như vậy cái tin tức, Tần Quỳnh cũng không trở thành vội vã như thế. Dù là biết nói Uyên Cái Tô Văn đây là đang uy hiếp bọn hắn, có thể ai cũng không dám không xem ra gì. Ngưu Tiến Đạt nếu như bị tươi sống tách rời tại trước trận, cái kia tinh thần của bọn hắn tự mơ tưởng lại lần nữa chấn trở về. Từ Thế Tích sắc mặt buồn bã. Vì ngăn trở Cao Câu Ly đại quân phong mang, hắn đã tận khả năng thấp xuống sở hữu tất cả yêu cầu. Từ Thế Tích lĩnh quân nhiều như vậy năm, cũng chưa bao giờ gặp được qua như thế không hợp thói thường sự tình. Rõ ràng khiến cho bọn hắn chủ động tiến công Cao Câu Ly, giờ phút này lại bị đánh về đại đường lãnh thổ quốc gia. Thậm chí giờ phút này, còn tìm kiếm nghĩ cách muốn ngăn trở Cao Câu Ly đại quân. Nhưng hôm nay, những người khác nói như thế nào? Từ Thế Tích có chút chán nản ngồi ở trên ghế. Cùng Cao Câu Ly đại quân đối chiến, dùng đại đường tướng sĩ giờ phút này sĩ khí, đây tuyệt đối là dễ dàng sụp đổ. Một hồi không có có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu, đập vào có cái gì ý nghĩa. Không có người, mọi người tất cả đều bận rộn trấn an tướng sĩ, lão Trình bọn hắn đã vài ngày liền con mắt đều không có hợp nhất xuống. Tần Quỳnh lắc đầu. Cũng thế, thông chi xuống dưới, tất cả mọi người mặc giáp ra trận. Dứt lời, Từ Thế Tích là được cầm lên chưa bao giờ đeo lên qua đầu khôi. Hôm nay, với tư cách quân sư, hắn cũng muốn đi theo các tướng sĩ cùng nhau trên chiến trường. Triệu Thần đi vào trong quân thời điểm, trong quân các tướng sĩ đã chỉnh hợp hoàn tất. Tuy nhiên tất cả mọi người là võ trang đầy đủ. Cũng không có chứng kiến một trên thân người có một chút tinh khí thần. Triệu Thần nhìn về phía những này tướng sĩ thời điểm, các tướng sĩ cũng đều đang nhìn hắn. Mỗi người trong ánh mắt đều có được nồng đậm vẻ sợ hãi. Đây không phải một cái sẽ phải trên chiến trường tướng sĩ nên có thần sắc. Tiên sinh, dò thăm tin tức, nói Uyên Cái Tô Văn hạ chiến thư, bức bách ta đại đường tướng sĩ ra doanh cùng hắn quyết chiến. Nếu không phải xuất chiến, liền đem Ngưu tướng quân cánh tay đưa về đến. Lý Khác chạy về đến, cùng Triệu Thần nói xong chính mình dò thăm tin tức. Đi gặp Từ Thế Tích. Triệu Thần cái nói một câu, là được quay người hướng chung trong quân doanh đi đến. Có lẽ là gặp Triệu Thần mấy người là đường người, lại có lẽ là các tướng sĩ đều cảm thấy không có bất kỳ hy vọng. Cho nên liền người xa lạ xuất hiện tại nơi trú quân đều không có người ngăn trở. Triệu Thần ba người đi đến trung quân sổ sách bên ngoài, vừa định xốc lên doanh trướng, trước mặt liền đánh lên theo trong trướng đi ra Trình Giảo Kim. Cái kia không có mắt. Triệu Thần. Trình Giảo Kim vừa định lối ra thành tạm, nhưng lại không nghĩ tới trước mắt cùng mình đụng vào nhau, vậy mà sẽ là Triệu Thần. Trình Giảo Kim biết nói Triệu Thần lần này cũng là theo quân tới. Nhưng này đại quân cũng mới không có xuất phát bao lâu, Triệu Thần như thế nào nhanh như vậy tự đến nơi này. Trình Giảo Kim có chút nghi hoặc, thế nhưng kềm nén không được nội tâm vui mừng. Thúc bảo, người mau ra đây, nhìn xem ai đã đến. Trình Giảo Kim cùng trong doanh trướng hô to, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Quỳnh đang cùng Từ Thế Tích làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Dù là biết rõ là không địch lại, cái kia ít nhất cũng phải khoét hạ địch nhân một khối thịt đến. Đột nhiên nghe đi ra bên ngoài Trình Giảo Kim thanh âm, Tần Quỳnh cũng là lông mày vặn thành một đoàn. Hôm nay đã là lòng người bàng hoàng chi tế. Trình Giảo Kim còn như vậy. Triệu Thần. Tần Quỳnh xốc lên doanh trướng, gặp trước mắt xuất hiện chi nhân, lúc ấy cũng là kinh ngạc hô lên âm thanh đến. Đường quân chung trong quân trướng. Triệu Thần ba người đứng ở chỗ này, trước mặt là một đám đường quân tướng lãnh. Từ Thế Tích, Sài Thiệu, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, còn có rất nhiều cũng đều là quen thuộc gương mặt. Triệu Thần, làm sao ngươi tới nhanh như vậy, bệ hạ đại quân cũng đã đến. Tần Quỳnh kềm nén không được nội tâm kích động. Nếu là hoàng đế đại quân cũng đã đến, nói không chừng bọn hắn khả năng có thể thay đổi trước mắt thế cục. Không có, chúng ta là nghe được ngưu tướng quân sự tình, sớm tới. Lý Khắc tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Mọi người nghe xong hoàng đế đại quân còn chưa tới, lập tức thất vọng. Hoàng đế viện quân chưa có tới, chỉ là triệu thần mấy người bọn họ đến, lại có thể làm được cái gì? Mọi người đều là không nói thêm gì nữa, chung trong quân trướng hào khí có chút áp lực. Nghe nói chư vị chuẩn bị cùng Uyên cái Tô Văn chính diện quyết chiến. Triệu thần mở miệng, ánh mắt của mọi người đều là nhìn qua. Triệu thần, Ngưu Tiến Đạt bị bắt giữ sự tình ngươi cũng biết, giờ phút này hắn đã bị dán tại quân địch trước trận. Chúng ta không đánh, hắn tự chém Ngưu Tiến Đạt cánh tay. Chúng ta không có lựa chọn khác. Tần Quỳnh cùng Triệu thần giải thích. Mọi người cũng là theo chân thở dài một tiếng, nhào nhào nắm chặt bên hông mình chuôi kiếm. Lần này, có lẽ chính là bọn họ cuối cùng một cuộc chiến đấu. Chúng ta có biện pháp có thể đem Ngưu tướng quân cứu trở về đến. Thấy mọi người đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Triệu thần mở miệng nói ra. Cứu trở về đến Ngưu Tiến Đạt. Từ Thế Tích nhìn qua Triệu thần, lại cười khổ lắc đầu. Ngưu Tiến Đạt giờ phút này đã rơi vào Uyên cái Tô Văn trong tay. Uyên cái Tô Văn thủ hạ 20 vạn đại quân, Triệu thần muốn như thế nào cứu hắn trở về. Triệu thần, chúng ta đã muốn lần biện pháp, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu Ngưu Tiến Đạt trở về. Trình Giảo Kim cùng Triệu thần nói ra. Hắn biết nói Triệu thần cùng Ngưu Tiến Đạt quan hệ tâm đầu ý hợp. Lại tới đây, tự nhiên là muốn cứu Ngưu Tiến Đạt. Có thể thực tế thì rất tàn khốc. Trong một hoàn cảnh xấu dưới tình huống, muốn cứu Ngưu Tiến Đạt, khó như lên trời. Trình Thúc, cái chủ ý này hay là Lý Khác nghĩ ra được? Lý Khác, ngươi cùng đại gia hỏa nói. Triệu thần cùng sau lưng Lý Khác nói ra. Mọi người đều là hiếu kỳ, cái này thuộc vương Lý Khác, còn có thể nghĩ ra được giải cứu Ngưu Tiến Đạt đích phương pháp xử lý. Lý Khác cũng là ngoài ý muốn. Triệu thần vậy mà lại, để cho hắn cho mọi người nói giải cứu Ngưu Tiến Đạt đích phương pháp xử lý. Kỳ thật biện pháp này là ta cùng tiên sinh cùng một chỗ nghĩ ra được. Tìm Uyên cái Tô Văn solo. Cho các ngươi những tiểu tử này đây. Đây tuyệt đối không được. Nghe xong Lý Khắc giảng xong sau, Từ Thế Tích cái thứ nhất đứng ra phản đối. Nào có chúng ta những lão gia hỏa này ngồi ở chỗ này các loại, mà các ngươi xuất chiến. Còn nữa, Uyên cái Tô Văn thủ hạ đại tướng đều là thiện chiến chi nhân, đều là theo núi thây biển máu bò ra tới. Các ngươi thế nào lại là đối thủ của bọn hắn? Cái này quá nguy hiểm, nếu là các ngươi ai xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào hướng bệ hạ nhắn nhủ? Mọi người đều là mở miệng phản đối. Bọn hắn những này lão tướng đều ở đây ở bên trong, còn có thể thật làm cho tiểu bối thượng đi chịu chết. Trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không cùng bọn họ khiêm nhượng. Hơi không cẩn thận, tự là đầu người rơi xuống đất. Tử quân sư, chúng ta tới trước khi, bệ hạ để cho ta mang phong thư cho ngươi. Thấy mọi người đều là phản đối, Triệu thần nghĩ đến xuất phát trước, lại để cho chính mình giao cho Từ Thế Tích tín. Từ trong lòng ngực lấy ra đến, đưa về phía Từ Thế Tích. Chương 1065, bất quá là dễ dàng sự tình. Từ Thế Tích vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt Triệu thần. Hoàng đế lại để cho Triệu thần mang tín tới, hắn cũng không thể thật sự lại để cho Triệu thần bọn hắn hướng trên chiến trường chạy tới. Những cái thứ này mới bao nhiêu? Muốn là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn những này lão tướng thể diện hướng ở đâu đặt? Còn nữa nói, không có bọn hắn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, lại để cho tiểu bối thượng đạo lý. Chỉ là, nhìn Triệu thần đưa qua hoàng đế tín, Từ Thế Tích lông mày đột nhiên vặn thành một đoàn. Nếu không có trên thư chữ viết, xác nhận hoàng đế bản thân không thể nghi ngờ, Từ Thế Tích đều hoài nghi cái này, tín có phải hay không Triệu thần chính mình bắt trước bút tích. Triệu thần, lão phu khuyên ngươi hay là cân nhắc một chút, dựa theo các ngươi nói như vậy làm, thật sự là quá mức nguy hiểm. Từ Thế Tích đem tín cất kỹ, mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn qua Triệu thần. Triệu thần cũng không biết nên tin ở bên trong đã viết mấy thứ gì đó. Nhưng giờ phút này Từ Thế Tích thái độ, hắn cũng có thể đoán được trong đó một ít đại khái. Chính mình mấy người kế hoạch mặc dù nói là gặp nguy hiểm, có thể Ngưu Tiến Đạt tánh mạng càng là nguy tại sớm tối. Phàm là có cơ hội, Triệu thần đều không có lý do gì trơ mắt nhìn xem Ngưu Tiến Đạt chết ở trước mặt mình. Cùng bò gặp nạn, chúng ta niên kỷ tuy nhỏ, lại cũng không có lùi bước đạo lý. Kính xin quân sư đem Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người phân phối tới, cung cấp tiểu tử đem ra sử dụng. Triệu thần cùng Từ Thế Tích chắp tay nói ra. Triệu thần, cái này quá nguy hiểm, các ngươi không thể đi. Uyên cái Tô Văn rất xảo trá, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào cùng bệ hạ nhắn nhủ? Trình Giảo Kim cùng Tần Hoài Ngọc phần nhau nhau khuyên nhủ. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, thần sắc tầm đó cũng là ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng. Có thể chúng ta cũng không thể nhìn lấy Ngưu tướng quân chết ở trước mặt không phải. Triệu thần cùng mấy người nói câu. Mọi người nhao nhao thở dài, không nói thêm gì nữa. Triệu Thần không thể nhìn lấy Ngưu Tiến Đạt chết ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên cũng giống như vậy. Ngưu Tiến Đạt không chỉ là bọn hắn cùng bào, hơn nữa cái chết của hắn hội đả kích thật lớn các tướng sĩ sĩ khí. Nếu là một cái không ổn, quân đội trực tiếp bất ngờ làm phản cũng là có khả năng. Xin nhờ. Từ Thế Tích đi đến Triệu Thần trước mặt, cùng Triệu Thần bọn người chắp tay bái nói. Triệu đại, ngươi như thế nào đem chị dâu cũng lĩnh đã đến, đây chính là tiền tuyến, nhưng lại tại chiến tranh. Quá nguy hiểm. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, trong nội tâm tự nhiên là một vạn cái khai mở tâm. Có thể thấy được đến Lý Nhược Xương cũng tới nơi này, còn mặc một thân áo giáp. Cái này Trình Sử Mặc luôn không tránh khỏi có chút kỳ quái. Không có biện pháp, nàng nhất định phải cùng đi theo. Các ngươi, như thế nào đây? Triệu Thần cùng hai người hỏi. Chúng ta rất tốt. Tần Hoài Ngọc cười hồi đáp. Nhưng Triệu Thần có thể theo hai người mỏi mệt trong ánh mắt chứng kiến, bọn hắn cũng không tốt. Dưới mắt quân tâm tư biến, mỗi ngày không chỉ có muốn lo lắng Cao Câu Ly quân đội đột nhiên công kích, còn phải lo lắng bên người các tướng sĩ trở thành đào binh. Không có chuyện gì đâu. Triệu Thần vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói. Mấy người cưỡi ngựa ra doanh cửa, đi theo phía sau Từ Thế Tích đợi một đám tướng lãnh. Thống soái, đối diện đường quân ra người đến. Uyên cái Tô Văn đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn là muốn bức bách Từ Thế Tích phái binh đi ra cùng chính mình quyết nhất tử chiến. Có thể nếu là Từ Thế Tích không để ý tới mình uy hiếp, Uyên cái Tô Văn cảm thấy chính mình có tất yếu lại, để cho đường quân tin tưởng chính mình ngoan lệ. Cái này đang muốn lại để cho người đi đem Ngưu Tiến Đạt cánh tay chặt đi xuống. Chợt nghe đến thủ hạ có người chạy tới, nói đường quân đã có động tĩnh. Bản soái còn cho là bọn họ có thể vững vàng. Uyên cái Tô Văn cười lạnh một tiếng, đi ra doanh trướng. Lưỡng quân đối chọi chỗ, là một chỗ bình nguyên. Sau lưng có tất cả song phương tướng sĩ. Đại đường tướng sĩ tuy nhiên sợ hãi, nhưng ít ra giờ phút này không có bị dọa đến chạy trối chết. Uyên cái Tô Văn cưỡi chiến mã chậm rãi đi phía trước, ánh mắt rơi vào Triệu Thần đợi một đám người trẻ tuổi trên người. Từ Thế Tích lại để cho hắn đi ra nói chuyện. Uyên cái Tô Văn nói xong một ngụm rõ ràng trung nguyên lời nói. Uyên cái Tô Văn, ngươi phạm ta đại đường lãnh thổ quốc gia, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Có tướng lãnh cùng Uyên cái Tô Văn phẫn nộ quát. Uyên cái Tô Văn cười cười, nhìn qua hướng tiền phương cả đám, ánh mắt cuối cùng rơi vào Triệu Thần trên người. Nếu là bản soái không có đoán sai, ngươi có lẽ chính là Triệu Thần a. Thủ hạ trinh sát nói, bọn hắn bị hai nam một nữ giết không hề có lực hoàn thủ. Ngươi tới hay là rất nhanh nha. Uyên cái Tô Văn cùng Triệu Thần nói xong, ánh mắt tại Triệu Thần trên người đánh giá. Ta là Triệu Thần. Triệu Thần duỗi ngựa đi phía trước đi vài bước, ánh mắt nhìn về phía bị đọng ở cột thượng Ngưu Tiến Đạt. Giờ phút này Ngưu Tiến Đạt huyết nhục mơ hồ, toàn thân cao thấp cũng không trông thấy có một khối địa phương tốt. Hầu tướng quân nói ngươi cùng Ngưu Tiến Đạt giao hảo, giờ phút này chứng kiến hắn như thế bộ dáng, ngươi có cái gì muốn nói? Uyên cái Tô Văn cười, muốn thông qua cái này đến kích thích Triệu Thần. Muốn nói, ngươi về sau kết cục có thể so với Ngưu tướng quân thảm hơn trăm lần. Triệu Thần trên mặt treo dáng tươi cười, tựa hồ trước mắt Ngưu Tiến Đạt thảm trạng cũng không có chút nào ảnh hưởng tâm tình của hắn. Uyên cái Tô Văn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được, trước mắt Triệu Thần sau tuổi của mình có lẽ còn muốn nhỏ chút ít. Hắn Uyên cái Tô Văn từ nhỏ trải qua vô số chìm nổi, lúc này mới đem tâm cảnh rèn vô cùng trầm ổn. Nhưng trước mắt Triệu Thần, vậy mà đang nhìn, đến chính mình hào hữu bị chính mình thu thập thành bộ dạng này bộ dáng, y nguyên có thể mặt lộ vẻ dáng tươi cười, mà không phải hổn hển. Điều này không khỏi làm Uyên cái Tô Văn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Uyên cái Tô Văn, ngươi không phải muốn tranh tài một hồi sao? Hôm nay ta thay đường quân tướng sĩ, đáp ứng yêu cầu của ngươi. Một canh giờ về sau, nơi này, phái ra các ngươi Cao Câu Ly thân thủ tốt nhất tướng lãnh. Triệu Thần lưu lại mấy câu, thay đổi thân ngựa ly khai. Thống soái, truyền thuyết cái kia Triệu Thần một bụng âm mưu quỷ kế, hầu tướng quân không phải là bị hắn cho hại sao? Thống soái vừa rồi vì sao phải đáp ứng cái kia Triệu Thần solo yêu cầu? Uyên cái Tô Văn thủ hạ đại tướng Huệ Chân cau mày. Trong mắt thần sắc có chút khó coi. Hắn cảm thấy, dùng đường quân hôm nay sĩ khí, chỉ cần bọn hắn Cao Câu Ly tướng sĩ một cái công kích, đường quân muốn tán loạn. Không có đạo lý phải đáp ứng cùng đường quân tướng lãnh đến đơn đà độc đấu. Huệ Chân, ngươi cảm thấy ta Cao Câu Ly dũng sĩ không phải đường quân đối thủ. Uyên cái Tô Văn nhìn qua, mặt không biểu tình. Thống soái ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là cảm thấy. Huệ Chân chưa nói xong, liền bị Uyên cái Tô Văn phất tay đánh gãy. Ta Cao Câu Ly đại quân là nhân nghĩa chi sư, có thể không giết người, tự không giết người, dù sao chúng ta về sau chiếm lĩnh Trường An, còn phải khiến cái này đường người giúp chúng ta làm việc không phải. Còn nữa, dùng chúng ta tướng lãnh thực lực, bắt lấy hắn đám bọn họ những người kia, còn không phải dễ dàng. Dựa theo đường người đích thói quen, Solo cũng là có ba chàng, mặc kệ phía trước thắng thua như thế nào, cái này trận thứ ba, ngươi đi khiêu chiến cái kia Triệu Thần. Dùng thực lực của ngươi, cầm xuống cái kia Triệu Thần, có lẽ không có vấn đề à? Uyên cái Tô Văn nhìn qua Huệ Chân, cười nói. Uyên cái Tô Văn rất rõ ràng, Triệu Thần thế nhưng mà không có bất kỳ thân thủ. Nhưng hắn muốn lại để cho Huệ Chân lớn như vậy đem đi hành hạ đến chết Triệu Thần. Uyên cái Tô Văn muốn phá hủy Đường Quân tướng sĩ còn sót lại một ít dũng khí. Lại để cho những người kia vừa nghe đến Cao Câu Ly ba chữ kia, liền nằm mơ đều cũng bị ác mộng bừng tỉnh. Thống soái yên tâm, cái kia Triệu Thần tính toán cái gì đó, bắt lấy hắn, bất quá là dễ dàng sự tình. Huệ Chân mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Chương 1066, nàng rất đáng yêu, ta rất yêu nàng. Triệu Thần, đối diện Cao Câu Ly tướng lãnh, đều là thân kinh bách chiến lão tướng. Ngươi thật sự không để cho chúng ta những lão gia hỏa này lên sân khấu. Đường trong quân doanh, Trình Giảo Kim cùng Triệu Thần hỏi. Đúng vậy a, các ngươi những, này tiểu oa tử tuy nói bổn sự không tệ, nhưng này kinh nghiệm cuối cùng là không quá đủ, như là đã xảy ra chuyện gì. Còn là chúng ta những lão gia hỏa này lên đi. Chúng ta cũng không phải chết hết rồi, sao có thể cho các ngươi những, này hậu bối đi lên. Một các tướng lĩnh đều là mở miệng khuyên nhủ. Triệu Thần, dùng lão phu đối với Uyên cái Tô Văn rất hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ yêu cầu ngươi lên tràng. Ngươi không có thân thủ, như thế nào sẽ là Cao Câu Ly tướng lãnh đối thủ? Từ Thế Tích đột nhiên lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Từ Thế Tích không nghĩ tới chính là, Uyên cái Tô Văn một mắt tự nhận ra Triệu Thần đến. Hầu quân tập liền bộ binh vũ khí bản vẽ đều có thể giao cho Uyên cái Tô Văn, hội không đem Triệu Thần sự tình cùng hắn nói. Từ Thế Tích cùng Uyên cái Tô Văn đánh cho mấy tháng này, coi như là hiểu rõ. Uyên cái Tô Văn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Triệu Thần. Mọi người nghe ở đây, sắc mặt càng là nhất biến. Triệu Thần nếu là bị buộc lên sân khấu, ở đâu còn có mạng sống cơ hội. Việc này còn cần thương nghị, tuyệt đối không thể như vậy đi. Đợi tí nữa Triệu Thần cũng đừng có đi, Triệu Thần không tại, hắn Uyên cái Tô Văn tự nhiên là không có cách nào. Nào có đơn giản như vậy, Uyên cái Tô Văn đã biết nói Triệu Thần đã đến, tự nhiên có biện pháp buộc hắn lên sân khấu. Triệu Đại, vậy phải làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim nhỏ giọng hỏi. Một bên mấy người cũng là cho mày. Nếu không đến lúc đó ta thay thế Triệu Thần xuất chiến. Lý Nhược Sương đứng ra, cùng mọi người nói ra. Ta là Triệu Thần thê tử, chắc hẳn Uyên cái Tô Văn cũng sẽ biết nghĩ đến đem ta lấy xuống, bức Triệu Thần tự phạm. Dùng thân thủ của ta. Ngươi muốn cái gì, thối lui đến phía sau đi. Triệu Thần từng thanh Lý Nhược Sương kéo đến đằng sau. Những người còn lại không nói gì thêm. Bọn hắn đại đường nam nhân chỉ cần còn chưa có chết tuyệt, tự không để cho một cái nữ nhân ngăn cản ở phía trước đạo lý. Uyên cái Tô Văn thủ hạ thân thủ tốt nhất tướng lãnh Huệ Chân. Người này lực lớn vô cùng, người bình thường đều không là hắn đối thủ. Còn có một gọi là Nam Bản Vĩ Gia Hỏa, người này là người Nhật Bản, về sau phản bội chạy trốn đến Cao Câu Ly, bị Uyên cái Tô Văn thu lưu. Làm người vô cùng tàn nhẫn, thường thường dùng tách rời con người làm gia nhạc. Mặt khác tướng lãnh tuy nhiên không quá nổi danh, nhưng là đều thân kinh bách chiến chi nhân, các ngươi muốn đối phó. Từ Thế Tích lắc đầu. Nếu không có hoàng đế trong thơ nói, hết thảy đều theo như Triệu Thần nói đi làm. Từ Thế Tích cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Cái này một đám người trẻ tuổi, cho dù là có chút thân thủ, nhưng như thế nào có thể cùng những cái kia quanh năm chinh chiến, tại bên ngoài lão tướng đọ sức. Đặc biệt là Triệu Thần, nếu Uyên cái Tô Văn buộc hắn xuất chiến, lại phái thượng Huệ Chân. Triệu Thần ở đâu còn có tánh mạng? Tốt, đại khái tình huống ta cũng biết. Từ quân sư, cùng các tướng sĩ truyền lại tin tức này. Triệu Thần cùng Từ Thế Tích nói ra. Nghe nói, theo Trường An đến mấy cái công tử ca. Muốn cùng đối diện Cao Câu Ly tướng lãnh Solo. Solo. Hay là Trường An đến mấy cái công tử ca. Đều là chút ít ai à. Có Thục Vương Điện Hạ, còn có cái kia chúng ta đều nghe qua Triệu Thần. Triệu Thần. Cái kia trước khi tại Tùng Châu đánh chính là, dân tộc thổ phiên không dám ngẩng đầu người trẻ tuổi. Hắn muốn cùng Cao Câu Ly tướng lãnh Solo. Đây không phải muốn chết sao. Bọn hắn thân thủ dù cho, cái kia cũng sẽ không biết là đối diện những cái kia súc sinh đối thủ. Không biết a, vừa rồi tin tức chính là như vậy nói. Quân sư có lệnh, tất cả mọi người tập hợp. Đường quân binh sĩ đang tại nghị luận vừa rồi tin tức truyền đến, rồi đột nhiên liền nghe được nói Từ Thế Tích lại để cho bọn hắn tập hợp. Mọi người ngẩn người, hay là thu thập ăn mặc, xếp thành hàng hướng võ đài chạy tới. Lỏng loẹt suy sụp, không khí trầm lặng. Từ Thế Tích biết nói Triệu Thần vì sao lại để cho chính mình đem tin tức này, truyền đạt cho toàn quân. Trong mấy tháng này, thua số lần đã quá nhiều. Các tướng sĩ đã sớm đối trước mắt chiến tranh cảm thấy thất vọng. Giờ phút này bọn hắn cần một hồi thắng lợi. Một hồi có thể cho bọn hắn chứng kiến một tia hy vọng thắng lợi. Từ Thế Tích trong nội tâm có chút bận tâm. Chính mình đem tin tức truyền cho một đám tướng sĩ, nếu Triệu Thần bọn hắn thua. lại nên làm thế nào cho phải. Nhưng trước mắt, mình đã bị dồn đến góc tường. Nói cùng không nói, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì đường lui. Cũng không phải như bác lúc này đây. Các tướng sĩ, Từ Thế Tích cao giọng hô, mọi người an tĩnh lại. Chỉ là nhìn về phía Từ Thế Tích trong đôi mắt, không có bất kỳ ánh sáng. Bọn hắn đã nghe xong không biết bao nhiêu lần Từ Thế Tích phấn chấn nhân tâm mà nói. Có thể mỗi lần kết quả, đều là lại để cho bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá. Ta biết nói, trước khi liên tiếp đánh bại, lại để cho tất cả mọi người rét lạnh tâm. Cho nên hôm nay, ta không cùng mọi người nói những thứ khác. Bệ hạ phái Vạn Niên Quận Công Triệu Thần, Thục Vương Điện Hạ Lý Khác tới đây, trợ giúp chúng ta. Sau nửa canh giờ, Triệu Quận Công cùng Thục Vương Điện Hạ, đem sẽ đích thân lên sân khấu, cùng quân địch tướng lãnh dùng tướng mệnh bác. Thắng, tất cả đều vui vẻ, ngưu tướng quân cũng có thể còn sống trở về. Thua, ta Từ Thế Tích đem sẽ đích thân để đao, cùng quân địch chém giết. Mặc dù chết mà không hối hận. Từ Thế Tích thanh âm chậm rãi vang lên, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Các tướng sĩ đều là mặt không biểu tình nhìn qua Từ Thế Tích. Phảng phất lời nói mới rồi, bọn hắn một câu đều không có nghe được. Từ Thế Tích thần sắc có chút xấu hổ, vừa định nói cái gì nữa, liền gặp Triệu Thần đi về hướng chính mình. Ta đến đây đi. Triệu Thần cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích quan sát Triệu Thần, lại mắt nhìn dưới đáy các tướng sĩ, thở dài. Các tướng sĩ chứng kiến Triệu Thần đi tới, gặp Triệu Thần bằng chừng ấy tuổi, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta là Triệu Thần. Triệu Thần cười mở miệng. Quân sư có một câu nói không đúng, ta không phải cái gì Vạn Niên Quận Công, ta cái này quận công vị trí, sớm đã bị hoàng đế bệ hạ cho bới đi. Hôm nay tới đây, ta cùng với chư vị kỳ thật đều đồng dạng, chỉ có một thân phận. Cái kia chính là đại đường con dân. 2 năm trước, ta chỉ là một cái tửu quán trưởng quầy. Nói thật, ta chỉ nghĩ kỹ tốt qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Mua cái tòa nhà lớn, lấy một phòng con dâu. Mặc dù là hiện tại, ta kỳ thật cũng là ý nghĩ này. Bất quá ta con dâu đã lấy lên. Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương vẫy tay. Lý Nhược Sương vẻ mặt nghi hoặc đi tới. 2 tháng trước, nữ nhi của ta vừa mới sinh ra. Nàng rất đáng yêu, ta rất yêu nàng. Ta cũng rất muốn lưu ở Trường An, hảo hảo cùng tại nữ nhi của mình bên người. Nàng quá nhỏ rồi, nhỏ đến liền y nha nha cũng sẽ không. Ta với người đám bọn họ đồng dạng, đều là đại đường con dân, đều có con của mình. Đến trên đường, ta không biết bao nhiêu lần muốn mang lấy vợ của mình trở về, đào tẩu. Có thể ta biết nói, ta chạy, những người khác cũng đều chạy, ai đến bảo hộ chúng ta đại đường dân chúng an bình. Sớm muộn có một ngày, uyên cái Tô Văn bọn hắn hội đánh tới Trường An. Đến lúc đó ta lại đi chạy đi đâu? Cha mẹ của chúng ta, thê tử, nhi nữ hướng chạy đi đâu? Triệu Thần nói xong, trên mặt lộ ra cười khổ. Các tướng sĩ đều là không nói lời nào, thần sắc trên mặt lại là có chút động dung. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Triệu Thần nói những lời này, không có bất kỳ khuếch đại. Uyên cái Tô Văn một khi công phá phòng tuyến của bọn hắn, thế tất một đường binh tiến Trường An. Đến lúc đó ai có thể đỡ nổi Cao Câu Ly quân tiên phong? Chỉ là, bọn hắn sợ, từng chàng không có bất kỳ phần thắng chiến đấu, lại để cho bọn hắn sợ hãi. Chương 1067, cùng Thái tử yêu cầu tựu là. Ta cùng với Từ quân sư thương lượng tốt rồi, trận chiến này, nếu là thắng, chúng ta cứu trở về ngưu tướng quân. Sở hữu tất cả tướng sĩ, tiền thưởng 1 vạn. Triệu Thần đột nhiên lớn tiếng cùng mọi người quát. Ở đây tất cả mọi người lúc ấy là được sắc mặt mạnh mà nhất biến. Tiền thưởng 1 vạn, vậy cũng là 10 quan. 10 quan tiền đối với bọn hắn những khổ này ha ha binh sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một số phần thưởng cực lớn. Mấu chốt là Triệu Thần nói rất đúng, sở hữu tất cả tướng sĩ, tiền thưởng 1 vạn. Cái kia chính là mỗi người đều có 10 sâu tiền bạc đến tay. Dưới mắt trong quân đội tướng sĩ, thế nhưng mà có hơn 5 vạn người. Chỉ là cái này một số chi tiêu phải có hơn 50 vạn quan. Triệu tướng quân, ngài nói là sự thật sao? Dưới đáy có binh sĩ cùng Triệu Thần hỏi. Đối với những binh lính này mà nói, cái gì gia quốc lý tưởng, kỳ thật đều chỉ có thể phấn chấn bọn hắn nhất thời. Rất nhiều đại đường binh sĩ kỳ thật đều là, trước kia trong nhà liền cơm đều ăn không đủ no, cho nên mới đảm đương binh. Gia quốc lý tưởng, những, này cách bọn họ quá xa. Triệu Thần, ngươi như thế nào? Đương nhiên thật sự, đây là quân lệnh trạng, trận chiến này chúng ta nếu là cứu trở về ngưu tướng quân, mỗi người đều phần thưởng vạn kim. Triệu Thần từ trong lòng ngực móc ra một chương quân lệnh trạng, biểu hiện ra cho trước mắt các tướng sĩ quan sát. Từ Thế Tích bọn người sắc mặt lúc ấy tựu trở nên âm tình bất định. Bọn họ cũng đều biết Triệu Thần là vì phấn chấn quân tâm. Có thể hơn 50 vạn quan, tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Đến lúc đó cầm không đi ra. Triệu Thần, ngươi có thể quá vọng động rồi, trước khi như thế nào không cùng chúng ta thương nghị một chút. 50 vạn quan, tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Dù là giờ phút này là sắp cùng Cao Câu Ly tướng lãnh giao chiến, Từ Thế Tích hay là nhịn không được cùng Triệu Thần phàn nàn. Nhiều tiền như vậy, trong quân như thế nào cầm được đi ra? Đến lúc đó, bọn hắn trận chiến này coi như là thắng, bọn hắn thất tín với tướng sĩ, các tướng sĩ hay là hội lập tức tán loạn. Khi đó nếu là còn muốn vãn hồi, có thể nên cái gì đều đã muộn. Tiền sự tình không quan trọng, ta còn nhớ rõ, lúc trước thái tử phái người niêm phong thủ hạ ta những cái kia cửa hàng, cầm được tiền, có thể là xa xa không chỉ 50 vạn quan. Nếu là về sau không có tiền, cùng thái tử yêu cầu là được. Triệu Thần khoát tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Từ Thế Tích bọn người lập tức không biết nên nói cái gì. Bọn họ là không nghĩ tới Triệu Thần cùng Lý Thái, vậy mà náo thành bộ dạng này bộ dáng. Với tư cách tướng quân, bọn hắn không muốn quản trên triều đình cái kia chút ít chuyện hư hỏng. Ai? Từ Thế Tích chỉ là hít một tiếng, liền không nói cái gì nữa. Ngưu Đầu Loan không xa là một chỗ rộng lớn bình nguyên. Triệu Thần bọn người lãnh binh đến thời điểm, uyên cái Tô Văn đại quân đã tới phía trước. Toàn thân là tổn thương Ngưu Tiến Đạt đã bị cột vào một căn cực lớn trên mặt cọc gỗ. Hôm nay, uyên cái Tô Văn muốn cho Ngưu Tiến Đạt trơ mắt nhìn xem, đại đường những, này ý đồ tới cứu hắn những tướng lãnh kia, nguyên một đám chết ở trước mắt của hắn. Ngưu tướng quân, bản soái biết nói ngươi cùng cái kia Triệu Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, đợi tí nữa tỉ thí sẽ có ba chàng, cái này trận thứ ba, ta chuẩn bị lại để cho Huệ Chân xuất chiến, khiêu chiến Triệu Thần. Bản soái nghĩ đến, lại để cho Triệu Thần ngay tại trước mắt ngươi, bị ta Cao Câu Ly đại tướng chảm xuống dưới ngựa chàng cảnh. Đến lúc đó ngươi tâm tình sẽ như thế nào? Uyên cái Tô Văn ngẩng đầu nhìn hướng Ngưu Tiến Đạt, trên mặt treo dáng tươi cười. Giờ phút này Ngưu Tiến Đạt toàn thân đều là buồn thiêu vết thương. Tứ chi đều bị khóa sắt cột vào trên cây cột, một căn lớn bằng ngón cái câu liệm xuyên qua xương quai xanh. Bờ môi khô nứt, trên mặt không thấy bất luận cái gì huyết sắc. Nghe được Uyên cái Tô Văn mà nói, hấp hối Ngưu Tiến Đạt mới chậm rãi ngẩng đầu. Xa xa liền nhìn qua thấy phía trước Triệu Thần bọn người lĩnh quân mà đến. Ngưu Tiến Đạt thần sắc trên mặt thật là xấu hổ. Đầu đạp kéo xuống, không chi tâm ở bên trong suy nghĩ cái gì. Uyên cái Tô Văn, ngươi nếu là cái nam nhân, liền đem lão phu giết. Ta đại đường tướng sĩ, tuyệt đối sẽ không bởi vì lão phu bị bắt, mà có chút sợ hãi. Ngưu Tiến Đạt nhìn về phía Uyên cái Tô Văn, gian nan nói ra. Giết ngươi. Uyên cái Tô Văn cười lắc đầu, như là trước kia, bản soái là ý định giết ngươi. Bất quá hiện tại, bản soái được bắt ngươi trấn nhiếp ở bọn hắn. Nghe nói ngươi đại đường hoàng đế cũng tới. Đến lúc đó bản soái ở trước mặt hắn đem ngươi giết, đó mới kêu lên nghiện. Ngưu Tiến Đạt gắt gao chằm chằm vào Uyên cái Tô Văn, nhưng chỉ là không thể làm gì. Uyên cái Tô Văn, ra trận đến đây. Trình Giảo Kim phóng ngựa mà ra, đứng tại lưỡng quân trước trận, cùng Cao Câu Ly quân đội hét lớn. Uyên cái Tô Văn cười cười, là được phóng ngựa đi phía trước. Sau lưng một các tướng lĩnh theo sát phía sau. Triệu Thần, đợi tí nữa trước đi tìm cái chết người chọn lựa thế nhưng mà đã chọn. Uyên cái Tô Văn nhìn cũng không nhìn Trình Giảo Kim, trực tiếp cùng Triệu Thần hỏi. Uyên cái Tô Văn, ta đại đường tướng sĩ cũng không phải là đi tìm cái chết, mà là đến đem cho các ngươi nhặt xác. Triệu Thần thanh âm đạm mạc. Hai người chiến mã đầu ngựa chỉ là kém một xích khoảng cách. Sau lưng riêng phần mình tướng lãnh cũng đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, dương cung bạt kiếm. Ngươi người này quả nhiên có chút bất phàm, đối mặt bản soái lại vẫn như thế lạnh nhạt. Thậm chí ngươi sau lưng cái kia chút ít đường quân tướng sĩ tựa hồ cũng trở nên cùng lúc trước không quá đồng dạng. Bất quá không sao cả, Triệu Thần, phái ra ngươi người A, ba chàng, nếu là các ngươi thắng, Ngưu Tiến Đạt liền thả lại cho các ngươi. Thua, bản soái tựu ngay trước mặt các ngươi, lại để cho Nam Bản Vĩ đưa hắn tháo thành tám khối. Uyên cái Tô Văn cười lạnh, dẫn theo dây cương, quay người phản hồi mình trong phương trận. Tiên sinh, trận chiến đầu tiên, do ta Lý Khác đến chiến. Lý Khác đi đến Triệu Thần trước mặt, dùng chưa bao giờ có trịnh trọng thần sắc cùng Triệu Thần nói ra. Không thể, Thục Vương Điện Hạ Thiên Kim chi thân thể, quả quyết không thể được như thế lỗ mãng sự tình. Từ Thế Tích lúc ấy liền mở miệng phản đối. Lý Khác là Thục Vương, đó là Hoàng đế nhi tử. Sao có thể lại để cho hắn tự mình trên chiến trường? Như là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn tất cả đều chịu tội tránh khỏi. Hoàng đế lập tức tự nó sắp tới, đến lúc đó bọn hắn như thế nào nhắn nhủ? Hôm nay không sai, không có hoàng tử, không có tiên sinh, tất cả mọi người chỉ có một thân phận. Cái kia chính là đại đường tướng sĩ trung. Lý Khác, bắt giữ người nọ. Triệu Thần cũng không để ý tới Từ Thế Tích, mà là mặt không biểu tình chỉ, vào phía trước Uyên cái Tô Văn phái ra Cao Câu Ly tướng lãnh. Định không có nhục sứ mạng. Lý Khác sắc mặt bình tĩnh, ruồi ngựa mà ra. Thục Vương Điện Hạ tự mình ra trận trận đầu. Nhưng hắn là Thục Vương Điện Hạ, như là đã xảy ra chuyện gì. Gặp không may, đối phương đi ra chính là lão tướng Mạc Thái. Tên kia tuy nhiên lớn tuổi, nhưng đối với chiến kinh nghiệm cực kỳ lão đạo. Thục Vương Điện Hạ hắn, đại đường tướng sĩ đều là thật không ngờ, đường đường Thục Vương Lý Khác vậy mà hội cái thứ nhất lên sân khấu. Đây chính là cuộc chiến sinh tử, tuyệt đối không phải cái gì đùa nghịch hoa thương tỉ thí. Hơi không cẩn thận, vậy thì thật là tính khó giữ được tánh mạng. Các tướng sĩ đều là mặt lộ vẻ dị sắc, không ít người càng là theo chân lo lắng. Tư thế Tích đợi tướng lãnh càng là siết chặt nắm đấm. Thống soái, cái này Đường quân là có ý gì, phái một cái tiểu oai nhi đi ra cùng chúng ta giao chiến. Cái này cũng quá cuồng vọng chút ít. Huệ Chân đứng tại Uyên cái Tô Văn bên người, chứng kiến Lý Khắc xuất trạm, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Theo Huệ Chân, đối diện Đường quân quả thực tự là không biết sống chết. Phái một cái tiểu oai nhi đến đối chiến, có thể thực đem hắn chọc tức. Đó là Lý Khắc, Đường Hoàng Lý Thế Dân thứ tử, được phong làm thục vương. Hắn cái thứ nhất lên sân khấu, ngược lại là có chút ý tứ. Nói cho Mạc Thái, không nên khinh địch, cái kia Lý Khắc từ khi theo Triệu Thần về sau, nghe nói tiến bộ không ít. Đừng thuyền lật trong mương. Uyên cái Tô Văn cùng Huệ Chân nói ra. Chương 1068, Đường người cứ như vậy điểm bổn sự. Đến đem xưng tên. Mạc Thái tròm râu có hơi trắng bệch, niên kỷ đoán chừng tại 50 tuổi hướng thượng. Cầm trong tay một thanh dài chuôi chiến đao, hai tay lỗ võ hữu lực. Giờ phút này ghìm chặt dây cương, ánh mắt lãnh lệ nhìn qua Lý Khắc. Đại Đường, Lý Khắc. Lý Khắc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Mạc Thái. Đây là hắn chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng người tại chiến trường quyết đấu. Hơn nữa, trước mặt người này còn là một cái lão tướng. Ngươi một cái tiểu oa nhi cũng dám tại lão phu trước mặt sáng đao, hay là cút nhanh lên trở về trốn đi. Mạc Thái đồng dạng nói một ngụm lưu loát trung nguyên lời nói. Chứng kiến Lý Khắc bằng chừng ấy tuổi, cái này trong nội tâm không tránh khỏi bay lên một tia lòng khinh thị. Mạc Thái là cao câu ly lão tướng, Uyên cái Tô Văn còn chưa ra đời, hắn tự lãnh binh tại chiến trường chinh chiến. Tự nhiên là không nhìn chúng trước mắt Lý Khắc. Ít nói nhảm. Lý Khắc sắc mặt tỉnh táo, trường kiếm trong tay nắm chặt. Dưới thân chiến mã hí dài một tiếng, thẳng đến Mạc Thái phóng đi. Không biết sống chết. Mạc Thái sắc mặt lạnh lẽo, trong tay chiến đao làm bổ ngang xu thế, đồng dạng hướng Lý Khắc bôn tập mà đến. Đại Đường tướng sĩ mỗi người đều là trong lòng căng thẳng. Hai người vô luận là theo vũ khí, hay là thân hình, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, Lý Khắc cũng sẽ không là Mạc Thái đối thủ. Loảng xoảng đem làm. Bén nhọn đao kiếm tiếng va đập, tóe lên một hồi hỏa tinh. Mọi người nhìn lại, liền gặp Lý Khắc cánh tay run rẩy, mà Mạc Thái nhưng lại vẻ mặt nhẹ nhõm. Hiển nhiên vừa rồi cái này một phát chiến, Lý Khắc rơi xuống hạ phong. Đã xong, Thục Vương Điện Hạ không phải là đối thủ của Mạc Thái. Sài Thiệu trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nếu là Lý Khắc bị Uyên cái Tô Văn nắm đi, cái này Đại Đường quân tâm lập tức sẽ gặp tán loạn. Đến lúc đó, bọn hắn tất cả đều muốn biến thành Uyên cái Tô Văn cái thớt gỗ thượng thịt. Mặc cho xâm lược. Ha ha, các ngươi đừng người cứ như vậy điểm bổn sự. Lại đến. Mạc Thái trên mặt lộ ra khinh thường. Tay nâng lấy chiến đao, lần nữa hướng Lý Khắc xung phong liều chết mà đến. Đã xong. Triệu Thần thanh âm vang lên. Cái gì? Từ Thế Tích có chút không có hiểu được Triệu Thần lời này ý tứ. Trước mắt là được chứng kiến Lý Khắc trường kiếm trong tay đã gác ở Mạc Thái trên cổ. Mà Mạc Thái trong tay chiến đao, chẳng biết lúc nào đã mất rơi trên mặt đất. Nửa cái cánh tay cũng theo chiến đao rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng chứng kiến Lý Khắc là không địch lại cái kia Mạc Thái. Như thế nào thoáng chớp mắt công phu, Lý Khắc không chỉ có chém tới Mạc Thái nửa cái cánh tay, còn sử dụng kiếm khống chế được hắn. Thục Vương Điện Hạ làm sao làm được? Từ Thế Tích trước mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn theo không nghĩ tới qua, gần đây tạ tạ không tên Thục Vương Lý Khắc, vậy mà tại trận chiến đầu tiên ở bên trong, tự chém xuống đối diện thành danh lão tướng cánh tay. Còn bắt giữ rồi địch tướng. Thục Vương Điện Hạ uy vũ. Không biết người phương nào đột nhiên hô một câu. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền nghe sau lưng tướng sĩ triệt để sôi trào. Thục Vương Điện Hạ uy vũ. Điện Hạ uy vũ, thiên hữu đại đường. Điện Hạ uy vũ, thiên có đại đường. Các tướng sĩ thanh âm như sóng chiều bình thường, một lớp đón lấy một lớp. Tại đây bình nguyên phía trên, núi thở biển gầm. Uyên cái Tô Văn nhìn qua phía trước bị bắt ở dưới Mạc Thái, sắc mặt âm trầm như là có thể nhỏ nước đến. Hắn là trơ mắt nhìn xem, Mạc Thái dẫn theo chiến đao hướng Lý Khắc tiến lên, mắt thấy lấy Lý Khắc đầu cũng bị bổ chặt đi xuống. Ai ngờ đột nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát Mạc Thái chiến đao, thậm chí trở tay một kiếm, chém tới Mạc Thái một nửa cánh tay. Uyên cái Tô Văn rất tức giận, hắn biết nói Mạc Thái lão gia hỏa này ngay từ đầu tự khinh thị Lý Khắc, vừa rồi một đao kia, hắn căn bản cũng không có xuất toàn lực, cho nên mới bị Lý Khắc chui chỗ trống. Cao câu ly tướng sĩ giờ phút này tất cả đều mất thanh âm, cùng Đại Đường tướng sĩ hò hét hình thành rõ ràng đối lập. Uyên cái Tô Văn, trận đầu này, ngươi thua. Ngưu Tiến Đạt trên mặt bài trừ đi ra một cái vô cùng khó coi dáng tươi cười, cùng Uyên cái Tô Văn hô. Hỗn đản, Uyên cái Tô Văn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cầm trong tay roi là được quất vào Ngưu Tiến Đạt trên mặt. Máu tươi lập tức theo miệng vết thương băng liệt đi ra. Ngưu Tiến Đạt nhưng lại liền thống khổ tiếng hừ lạnh đều không có. Chỉ là cười nhìn về phía Uyên cái Tô Văn. Lão già kia, hôm nay bản soái không nên. Uyên cái Tô Văn, ngươi lại đối với Ngưu tướng quân động một chút tay. Ta liền đem người này ngón tay một cây tháo xuống trả lại cho ngươi. Triệu Thần hét lớn một tiếng, phóng ngựa bắt Mạc Thái. Uyên cái Tô Văn dừng bước lại, nhìn về phía Triệu Thần. Hắn hiện tại rất muốn nhất làm, là được xuất lĩnh đại quân trực tiếp san bằng đối diện. Có thể vừa rồi cái này đứng, bọn hắn thua, đối diện đường quân sĩ khí hiển nhiên có chỗ quay lại. Nếu là mạo hiểm, Uyên cái Tô Văn, ngươi nếu là muốn xuất lĩnh đại quân trực tiếp công kích ta đại đường quân đội, hạ lệnh là được. Triệu Thần tựa hồ xem thấu Uyên cái Tô Văn nghĩ cách, mở miệng nói ra. Uyên cái Tô Văn chằm chằm vào Triệu Thần, ánh mắt hơi trầm xuống. Ngắn ngủi trầm mặc một lát, quay người hồi trở lại đến chính mình trước trận. Nam bản vĩ, đệ nhị chiến, ngươi đi. Bản soái chỉ có một câu, hoặc là đem đối phương tướng lãnh giết chết, hoặc là ngươi chết. Uyên cái Tô Văn nhìn trước mắt dáng người thấp bé Nam bản vĩ, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Đại soái yên tâm, thuộc hạ nhất định tướng địch đem chém tới tứ chi, cuối cùng lại đem bị hắn giết chết. Nam bản vĩ mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, cùng Uyên cái Tô Văn nói ra. Cưỡi chiến mã, Nam bản vĩ cầm trong tay một thanh cùng đường đao chế thức tương tự chính là trường đao, đi vào trước trận. Đường người, đi ra nhận lấy cái chết. Nam bản vĩ cao giọng hô. Người này tên là Nam bản vĩ, là uy quốc phản bội chạy trốn võ sĩ. Tại Uyên cái Tô Văn thủ hạ tiếng xấu lan xa. Chỗ khiến cho trường đao chính là căn cứ ta đường đao sửa đúc mà thành. Nam bản vĩ trời sinh tính tàn nhẫn, trên chiến trường dùng tách rời ta đại đường tướng sĩ làm vui. Giao chiến đến nay, có hơn 10 tên ta đại đường binh sĩ, 5 tên giáo úy, 1 gã thiên tướng, đồng đều thân vẫn tại dưới đao của hắn. Người này so với Mạc Thái, muốn lợi hại nhiều. Từ Thế Tích cùng Triệu Thần nói lên trước mắt người này lai lịch. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn sau lưng mọi người. Triệu đại, ta đi. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần mở miệng nói ra. Lão Trình ngươi giữ lại, ta đi gặp hội hắn. Tần Hoài Ngọc cũng là mở miệng, rút ra trường kiếm trong tay. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Triệu Thần lắc đầu. Triệu đại, lời này của ngươi nói, liền lý khác đều có thể bắt giữ Mạc Thái tên kia, chúng ta làm sao lại bắt không được cái này thằng lùn. Tần Hoài Ngọc có chút không vui. Thân thủ của bọn hắn so lý khác là phải tốt. Liền lý khác đều thắng Mạc Thái, bọn hắn làm sao lại không thắng được phía trước Nam bản vĩ. Hoài Ngọc, Triệu Thần nói rất đúng, cái này Nam bản vĩ thủ đoạn tàn nhẫn, truy cầu chính là một chiêu chế địch. Đối đãi địch nhân, hắn không có bất luận cái gì lòng khinh thị. Trong tay hắn cái kia chuôi trường đao, tốc độ vô cùng cực nhanh, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Quỳnh mở miệng, cùng Tần Hoài Ngọc giải thích. Tần Hoài Ngọc vẫn là không quá tin tưởng. Nhưng cha mình nói tất cả nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp phản bác. Chúng ta đây dù sao cũng phải có người ra trận, bằng không thì... Nhược Xương, ngươi đi. Lại để cho tất cả mọi người không ngờ rằng chính là, Triệu Thần quay người nhìn về phía Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương cũng là một hồi ngoài ý muốn. Triệu Thần trước khi thế nhưng mà không được nàng trên chiến trường. Triệu Thần, ngươi nói đùa gì vậy, ngươi lại để cho phu nhân ngươi xuất chiến. Trình Giảo Kim sắc mặt lúc ấy tự thay đổi. Lúc trước hắn còn nghĩ đến nếu không trên mình chàng được rồi. Cái đó nghĩ đến Triệu Thần vậy mà sẽ để cho Lý Nhược Xương thượng. Nam bản vĩ cũng không phải là một cái loại lương thiện, nếu là Lý Nhược Xương thực đã xảy ra chuyện gì. Ngươi xuất kiếm tốc độ ta tinh tường, Nam bản vĩ sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội. Nếu là một chiêu không có thực hiện được, lập tức trở về đến. Triệu Thần không để ý đến Trình Giảo Kim, mà là chậm rãi cùng Lý Nhược Xương giao cho nói. Chương 1069, phái cái nữ nhân tới chịu chết. Lý Nhược Xương thân thủ thế nào, Triệu Thần là lòng dạ biết rõ. Tại sinh tử chém giết tầm đó, đại đường có thể thắng được nàng cũng là cực nhỏ. Mặc dù nói Triệu Thần tin tưởng Lý Nhược Xương có thể chiến thắng Nam bản vĩ, có thể hắn y nguyên không dám để cho Lý Nhược Xương bốc lên quá lớn hiểm. Một chiêu, Lý Nhược Xương chỉ có ra một chiêu cơ hội. Chiến đấu xuống dưới, Triệu Thần là lo lắng. Nếu không phải là dưới mặt cũng không có người thích hợp xuất chiến. Triệu Thần như thế nào cũng sẽ không biết lựa chọn lại để cho Lý Nhược Xương thượng. Tốt. Lý Nhược Xương mắt nhìn Triệu Thần, trịnh trọng gật đầu. Nhiều năm như vậy, chính mình một mực đều mơ ước ra trận giết địch, như là năm đó Bình Dương công chúa bình thường, tung hoành chiến trường. Hôm nay, nàng cuối cùng là đã có như vậy một lần cơ hội. Triệu Thần, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút, cái kia Nam bản vĩ tuyệt đối không phải loại lương thiện, ngươi lại để cho chính mình phu nhân đi lên, hơi không cẩn thận. Từ Thế Tích mở miệng, còn muốn khuyên nữa. Nếu không phải là Triệu Thần cho hắn mang đến Hoàng đế thư, là được ngăn đón, hắn cũng phải ngăn đón không cho Triệu Thần làm ra như thế không hợp thói thường quyết định. Trình Giảo Kim cùng Tần Hoài Ngọc bọn người đều là không nói gì. Bọn hắn hiểu rõ Triệu Thần, biết nói Triệu Thần một khi làm ra quyết định, tuyệt đối không có sửa đổi khả năng. Nha đầu, cẩn thận chút. Trình Giảo Kim chỉ là cùng Lý Nhược Xương dặn dò một câu. Lý Nhược Xương gật đầu, cầm trong tay trường kiếm rủi ngựa đi ra trong trận. Tại sao là cái nữ nhân? Cái này Đường Quân đang làm gì đó? Như thế nào phái cái nữ nhân đi ra? Bọn hắn không phải là, dùng là một cái nữ nhân còn có thể thắng được Nam Bản Vĩ tướng quân A. Lý Nhược Xương cưỡi ngựa xuất hiện tại lưỡng quân trước trận, có thể thực lại để cho đối diện Cao Câu Ly tướng sĩ kinh ngạc một chút. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đối diện Đường Quân vậy mà phái ra một cái nữ nhân tới cùng bọn họ giao chiến. Đại soái, Đường Quân đến cùng có ý tứ gì, phái ra một cái nữ nhân tới? Là đi tìm cái chết đấy sao? Huệ Chân mắt nhìn Lý Nhược Xương, gặp quả thật là một cái nữ nhân, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Huệ Chân trên chiến trường đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên trên chiến trường chứng kiến xuất hiện nữ tướng lĩnh. Ít nhất, hắn trước kia bái kiến nữ nhân, tất cả đều là trên chiến trường tù binh. Người này tên là Lý Nhược Xương, là Triệu Thần phu nhân, Đường Quốc Lý Tịnh con gái. Uyên cái Tô Văn trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Đường Quân phái ra Lý Nhược Xương một nữ nhân như vậy đi ra đối chiến, hiển nhiên là đang vũ nhục bọn hắn. Lý Tịnh con gái, hay là cái kia Triệu Thần phu nhân? Cái này Triệu Thần liền phu nhân của mình đều phái trên chiến trường. Huệ Chân không ngớt lời hỏi. Rất hiển nhiên hắn đối với một cái nữ nhân trên chiến trường cũng là cực kỳ ngoài ý. Nữ nhân này không đơn giản, xem nàng cầm kiếm đích thủ thế đã biết rõ, nàng thân thủ rất không tồi. Nam Bản Vĩ, ngươi nếu bị thua, liền không cần trở về. Uyên cái Tô Văn cùng phía trước Nam Bản Vĩ hô. Nam Bản Vĩ ánh mắt nhìn hướng lập tức tại trước mặt mình Lý Nhược Xương, trên mặt lộ ra dữ tợn sắc, nói, đừng người, ngươi tích, chết rồi chết rồi. Dứt lời, Nam Bản Vĩ song tay nắm chặt trường đao. Sau lưng chống trận ù ù, chiến mã tiếng âm thanh, hướng Lý Nhược Xương xung phong liều chết mà đi. Đại Đường Quân trong trận, tất cả mọi người là ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nhược Xương, nhìn qua hướng nàng xung phong liều chết mà đến Cao Câu Ly tướng lãnh Nam Bản Vĩ, tất cả mọi người trong nội tâm càng là mạnh mà trầm xuống. Tại dĩ vãng trong khi giao chiến, theo không có người tại Nam Bản Vĩ công kích hạ chạy ra tánh mạng. Trước mắt Nam Bản Vĩ cũng không vì đối diện là một cái nữ nhân, mà sinh lòng khinh thị. Chiến mã vọt mạnh mà đến, sát ý xoáy nhưng mà đến. Uyên cái Tô Văn trên mặt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Nam Bản Vĩ là lấy hết toàn lực, trận chiến này, sẽ không thua. Triệu Thần nhìn qua phía trước sắp giao chiến cùng một chỗ hai người, giấu ở trong tay áo tay không khỏi nắm chặt bắt đầu. Chiến mã bay nhanh, hai người sát bên người chỉ ở một cái nháy mắt tầm đó. Thậm chí liền binh khí tiếng va chạm đều không có nghe được. Song phương tiếng chống trận đã ngừng, quân trong trận cũng không có bất kỳ người phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đát đát đát móng ngựa đạp tại mặt đất thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Lý Nhược Xương trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Ngồi xuống hãn huyết mã nhẹ nhàng đập vào phát ra tiếng phỉ phỉ trong mũi. Lý Nhược Xương nhìn trước mắt Cao Câu Ly quân trận, trên mặt lộ ra thong dong dáng tươi cười. Quay đầu ngựa lại, tại Cao Câu Ly binh sĩ trước mắt, không vội không chậm trở lại đại đường quân trong trận. Loảng xoảng đem làm. Một tiếng vũ khí rơi xuống mặt đất thanh âm. Bịch sau đó là được thi thể trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất. Tóe lên trên đất cho bụi. Triệu Thần, ta thắng. Lý Nhược Xương trở lại đại đường quân trong trận, nhìn qua Triệu Thần con mắt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Triệu Thần nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, trên mặt đồng dạng lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Ngươi thắng, Lý tướng quân. Triệu Thần nhìn qua Lý Nhược Xương, mở miệng nói ra. Thắng. Thật sự thắng. Đây quả thực là bất khả tư nghị, ta thật sự không nghĩ tới. Lý tướng quân. Lý tướng quân. Đại đường tướng sĩ trung lần nữa nhắc lên âm thanh ủng hộ, các tướng sĩ nhìn qua Lý Nhược Xương ánh mắt, lộ vẻ khó có thể tin cùng vẻ kính phục. Là được trước mắt như vậy một nữ tử, chỉ là một hiệp, liền tướng địch quân danh tướng chảm xuống dưới ngựa. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là cảm thấy một hồi kích động, nguyên bản cầm không được đao kiếm, giờ phút này trong tay tựa hồ tóe ra vô cùng lực lượng. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh bọn người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lý Nhược Xương. Tướng môn hổ nữ, Lý Vệ Công có thể thực sinh ra cái con gái tốt. Tần Quỳnh mở miệng tán thán nói, không tệ không tệ, từ nay về sau ta đại đường nhất định thêm, nữa một thành viên nữ tướng quân. Trình Giảo Kim cũng là tán thưởng lấy Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương nhưng lại không nói lời nào, nàng chỉ nghe được Triệu Thần vừa rồi nói với tự mình một câu Lý tướng quân. Cái này ý nghĩa, chính mình mới vừa rồi là đã nhận được Triệu Thần khẳng định. Cái này so những người khác tán thưởng, càng làm cho Lý Nhược Xương khai mở tâm. So với việc bên này cao hứng, Cao Câu Ly quân đội giờ phút này tự lộ ra điều hiu nhiều. Lưỡng trận liên tiếp đánh bại, vừa chết một tổn thương, Uyên cái Tô Văn giờ phút này đã là lửa giận tràn ngập lồng ngực. Nhặt xác đội đem Nam Bản Vĩ thi thể dơ lên trở về. Uyên cái Tô Văn mắt thấy lấy Nam Bản Vĩ, trên cổ bị cắt một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Uyên cái Tô Văn rất khó tin tưởng, đối phương gần kề chỉ là một kiếm, liền đem đối phương một gã trong quân tướng ra cắt yết hầu. Thậm chí một thời gian thật dài, Nam Bản Vĩ thi thể đều không có rớt xuống. Này sẽ là bực nào tốc độ? Đại soái, một kiếm bị mất mạng, nữ nhân kia kiếm pháp thật sự ngoan lệ. Chúng ta bên này đoán chừng cũng tự đại soái ngài có thể tới đọ sức một phen. Huệ Chân nhìn qua Nam Bản Vĩ trên thi thể tổn thương, từ trước đến nay không sợ hết thảy hắn, giờ phút này thậm chí có chút ít sợ. Huệ Chân suy nghĩ, nếu là mình mới vừa cùng Lý Nhược Sương gặp gỡ, đối mặt như thế ngoan lệ một chiêu, chính mình có thể giữ được hay không tánh mạng. Uyên cái Tô Văn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào phía trước Triệu Thần trên người. Từ khi cùng Đại Đường giao chiến đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp qua tổn thất lớn như thế. Huệ Chân, ngươi đi khiêu chiến Triệu Thần, nếu là hắn không ứng chiến, lập tức chém giết Ngưu Tiến Đạt. Uyên cái Tô Văn chằm chằm vào Triệu Thần bóng lưng, chậm rãi nói ra. Lưỡng cuộc chiến đấu, hắn Cao Câu Ly liên tục chiến bại. Nếu không phải tại cuối cùng này một cuộc chiến đấu chung lấy lại danh dự, hắn Cao Câu Ly nhất định quân tâm tổn hao nhiều. Mà khiêu chiến Triệu Thần, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý. Uyên cái Tô Văn thế nhưng mà tin tưởng, Triệu Thần không có một điểm thân thủ. Buộc Triệu Thần lên sân khấu, chính là muốn mạng của hắn. Mà chỉ cần giết Triệu Thần, hôm nay là được một hồi trọng đại thắng lợi. Dù sao theo hắn Uyên cái Tô Văn lấy được tin tức, Triệu Thần thụ, nhất hoàng đế coi trọng. Trước khi Lý Khác, vừa rồi Lý Nhược Sương, đối với Triệu Thần đều là nói gì nghe nấy. Vâng, đại soái. Huệ Chân mặt không biểu tình, chờ mình lên ngựa. Chương 1070, trường thương tại sao không có đầu thương? Triệu Thần, bổn tướng quân muốn khiêu chiến ngươi, bọn ngươi bọn chuột nhắt, nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Huệ Chân cưỡi trên chiến mã, lấy tay chỉ vào Triệu Thần, lạnh giọng quát. Đường quân bên này, vẫn còn kích động lấy Lý Nhược Sương một chiêu giết chết Nam Bản Vĩ thành quả chiến đấu. Bỗng nhiên liền nghe Huệ Chân hô lên như thế lời nói đến. Không ít người lúc này thay đổi sắc mặt. Triệu Thần, quả nhiên như ngươi sở liệu, Uyên cái Tô Văn muốn xuống tay với ngươi. Lý Nhược Sương mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trước khi bọn hắn còn không tin lắm Triệu Thần nói, cái này trận thứ ba, Uyên cái Tô Văn tất nhiên sẽ lựa chọn chính mình. Dù sao nhiều người như vậy, Uyên cái Tô Văn không cần phải lựa chọn Triệu Thần một cái tên không nổi danh tiểu tử. Nhưng là bây giờ, Triệu Đại, ta đi. Trình Sử Mặc đem làm mặc dù là đứng dậy. Ở đây trong mọi người, chỉ có Tần Hoài Ngọc lúc trước được chứng kiến Triệu Thần thân thủ. Ngươi đi đâu? Ngươi không phải là đối thủ của Huệ Chân, Uyên cái Tô Văn thủ hạ đệ nhất nhân, không phải ngoài miệng nói mà thôi. Triệu Thần cười nói, cho dù không phải là đối thủ của hắn, sợ rằng chúng ta thua, chúng ta cũng không thể khiến ngươi lên đi chịu chết. Trình Sử Mặc sốt ruột nói, hắn hiện tại tựu là lo lắng Triệu Thần đầu óc nóng lên, thật sự đi lên cùng Huệ Chân đánh lên một hồi. Uyên cái Tô Văn thủ hạ đệ nhất nhân, Triệu Thần đoán chừng còn không có tới gần, đã bị hắn cho đánh chết. Đúng, chúng ta tại đây nhiều người như vậy, ai đi đều được, dù là coi như là đi chịu chết, cũng không thể khiến ngươi lên. Triệu Thần, việc này không thể đùa bỡn. Huệ Chân nhất định là bị thụ Uyên cái Tô Văn sai xử, mới tới khiêu chiến ngươi. Ngươi như là đã ra sự tình, chúng ta như thế nào cho phải? Chúng ta hôm nay là tới cứu Ngưu tướng quân, hiện tại chỉ kém cuối cùng một hồi. Triệu Thần cười cười, nhìn qua hướng tiền phương bị khóa ở trên cây cột Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt giờ phút này cũng nhìn qua Triệu Thần, tầm mắt đạt tới, Ngưu Tiến Đạt căn bản thấy không rõ Triệu Thần mặt. Triệu Thần, lão phu cả đời không có con cái, có thể được cùng ngươi quen biết, lão phu rất cảm thấy vinh hạnh. Rơi vào Uyên cái Tô Văn trong tay, là lão phu tự tìm, chẳng trách người khác. Hôm nay có thể gặp lại ngươi, nhìn thấy ta Đại Đường trẻ tuổi đảm đương, lão phu đã là chết cũng không tiếc. Uyên cái Tô Văn muốn giết ngươi, ngươi mà lại chớ để xen vào nữa lão phu. Lão phu, lão thất phu, ngươi muốn chết. Uyên cái Tô Văn giận dữ, hung hăng trước hết tử lắc tại Ngưu Tiến Đạt trên người. Ngưu Tiến Đạt bị rút toàn thân run rẩy, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Triệu Thần, hôm nay cái này trận thứ ba ngươi nếu không phải ứng chiến, bản soái tất nhiên tại trước mặt ngươi, đem cái này lão thất phu sống quả. Uyên cái Tô Văn cưỡi trên chiến mã, sắc mặt lãnh lệ cùng Triệu Thần hô. Uyên cái Tô Văn, hôm nay bọn ngươi gây nên, ta Triệu Thần nhớ ở chỗ này. Triệu Thần tay phải thành quyền, chùy tại trái tim của mình vị trí. Triệu Thần, Lý Nhược Sương giữ chặt Triệu Thần ống tay áo, không cho hắn rủi ngựa xuất trận. Đại Đường quân trong trận tướng sĩ cũng là mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần trên người. Triệu Thần quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sau lưng. Các tướng sĩ, Đại Đường lập quốc 19 tái, đột quyết xâm chiếm, binh bức vị thủy. 3 năm sau, ta Đại Đường tướng sĩ trục đột quyết tại Mạc Bắc, diệt hãn trướng tại Âm Núi. nay Cao Câu Ly nhục ta Đại Đường tướng lãnh, đạp ta Trung Nguyên thổ địa, xâm ta Đại Đường giang sơn, Triệu Thần thân phụ thất phu chi lực, lúc này lấy nhiệt huyết chi thân thể, cái dũng của thất phu, hộ ta sơn hà. Dứt lời, mọi người là được nhìn xem Triệu Thần giật ra Lý Nhược Xương nắm chặt ống tay áo, duỗi ngựa đi phía trước. Quân trong trận, các tướng sĩ trên mặt hiện lên lăng lệ ác liệt chi sắc, nhìn qua hướng tiền phương Cao Câu Ly quân trận, mỗi người đều là gắt gao cầm chặt vũ khí trong tay. Lý Nhược Xương trên mặt mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Nàng không biết Triệu Thần vì sao phải biết rõ không địch lại, còn muốn liều lĩnh đáp ứng Uyên cái Tô Văn khiêu chiến. Tần Hoài Ngọc yết hầu giật giật, mặc dù là biết nói Triệu Thần có thân thủ, thậm chí sau lưng so với chính mình muốn xịn. Có thể nhìn về phía trước người cao ngựa lớn Cao Câu Ly tướng lãnh Huệ Chân, Tần Hoài Ngọc hay là một hồi kinh hãi. Tần Hoài Ngọc phương mới không có mở miệng khuyên can Triệu Thần, là vì hắn vô cùng hiểu rõ Triệu Thần. Ngưu Tiến Đạt rơi vào Uyên cái Tô Văn chi thủ, Triệu Thần vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt án lấy hắn chết ở trước mặt mình. Tự như là Triệu Thần nếu là gặp chuyện không may, mình cùng Trình Sử Mặc đều tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Lão Trình, chuẩn bị cho tốt tên nỏ, đợi tí nữa nếu là hơi có không ổn, chúng ta tiến lên cứu Triệu Đại trở về. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc nhỏ giọng nói ra. Sớm tự chuẩn bị xong. Trình Sử Mặc gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nói thật, ta là không nghĩ đối với ngươi một cái không có bất kỳ thân thủ người ra tay. Bởi vì này dạng cũng không có bất kỳ ý tứ. Nhưng là rất đáng tiếc, Triệu Thần, hôm nay ngươi sẽ không còn sống đi ra tại đây. Huệ Chân phải cầm trong tay trường thương, đầu thương trực chỉ Triệu Thần. Triệu Thần, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, lão phu nói tất cả, không cần ngươi quan tâm. Ngươi cho lão phu chạy trở về ngươi Trường An đi. Ngưu Tiến Đạt gào thét, trên người dây xích bị kéo tới loảng xoảng coi như tiếng nổ. Ngưu Thúc, lúc trước ngươi tại Tùng Châu như vậy thu thập ta, ta có thể một mực ghi ở trong lòng. Đợi ta đem ngươi cứu trở về đi, ta nhưng là phải trả thù ngươi. Triệu Thần cười cùng Ngưu Tiến Đạt phất phất tay. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua Triệu Thần, trên mặt tràn đầy cảm thán chi sắc. Lúc trước Triệu Thần bị Hoàng đế một cước đạp đến Tùng Châu, bởi vì biết là Hoàng đế đưa tới, tưởng rằng để đó đến mạ vàng, chính mình cũng không thiểu thu thập tiểu tử này. Thế nhưng mà sau thế nào hà, Triệu Thần biểu hiện lần lượt đem chính mình rung động đến. Lúc kia Ngưu Tiến Đạt đã biết rõ, Triệu Thần ngày sau tuyệt đối không tầm thường. Ngưu Tiến Đạt rất nghĩ đến có thể gặp lại Triệu Thần, có thể quân vụ bận rộn, thậm chí liền Triệu Thần lập gia đình thời điểm, Ngưu Tiến Đạt cũng chỉ có thể lại để cho người mang câu chúc mừng mà nói. Ngưu Tiến Đạt cũng muốn rất nhiều quan với mình gặp lại Triệu Thần chẳng diện, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là trước mắt cái này màn. Tiểu tử, Huệ Chân là Uyên cái Tô Văn thủ hạ đệ nhất nhân, chớ để coi thường hắn. Ngưu Tiến Đạt biết nói Triệu Thần không sẽ rời đi, giờ phút này cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn. Triệu Thần gật đầu, ánh mắt nhìn hướng trước mặt Huệ Chân. Như thế nào, di ngôn cũng đã nói xong hả? Huệ Chân nhéo nhéo trường thương trong tay, trong lòng nghĩ lấy như thế nào giết chết Triệu Thần, mới có thể lại để cho Uyên cái Tô Văn hung hăng ra một hơi. Vậy ngươi có thể chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết. Triệu Thần cười nói. Hung hăng càn quấy tiểu tử, muốn chết. Huệ Chân sắc mặt lạnh lẽo. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn giết chết Triệu Thần. Trong tay trường thương trực chỉ Triệu Thần mặt mà đến. Triệu Thần coi chừng. Lý Nhược Xương trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, lớn tiếng cùng Triệu Thần nhắc nhở. Mắt thấy lấy Huệ Chân phóng tới Triệu Thần, Đại Đường quân trong trận tất cả mọi người không khỏi siết chặt nắm đấm. Triệu Thần cầm trong tay lấy chính là một cây trường thương, nhưng là rất kỳ quái chính là, trường thương cũng không có đầu thương. Triệu Thần trường thương tại sao không có đầu thương? Từ Thế Tích nhạy cảm phát hiện vấn đề này, sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch. Triệu Thần vốn tự không phải là đối thủ của Huệ Chân, hiện tại trường thương thậm chí ngay cả đầu thương đều không có. Cái gì? Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đều là sắc mặt đại biến. Không đợi bọn hắn phản ánh tới, phía trước Huệ Chân trường thương đã đột phá đến Triệu Thần trước người hai thước. Tốt! Uyên cái Tô Văn trên mặt đại hỉ. Loảng xoảng. Hai thanh trường thương hung hăng đụng vào nhau, Huệ Chân trường thương trong tay mạnh mà một nghiêng, vậy mà trơ mắt theo Triệu Thần bên cạnh xẹt qua. Ba. Triệu Thần trường thương trong tay đánh vào Huệ Chân phía sau lưng thượng. Huệ Chân là được cảm giác được một hồi bài sơn đảo hải lực lượng xuyên thấu lồng ngực, mà đến. Thân thể mạnh mà về phía trước máy động. Cũng may chiến mã đi phía trước, mới không có ngã xuống ngựa. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thần vừa rồi đánh trúng vào Huệ Chân, thiếu chút nữa đem Huệ Chân kích xuống ngựa lưng. Là ta nhìn lầm rồi sao? Từ Thế Tích bọn người trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chương 1071, đến cùng người nào thắng? Không có gì ngoài Từ Thế Tích bọn người, phía sau bọn họ một đám Đại Đường tướng sĩ giờ phút này, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua phía trước. Triệu Thần có thể có dũng khí đơn thương độc mã đi theo Huệ Chân giao chiến, đã lại để cho bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy kính nể. Dù sao mọi người đều biết, đối diện Huệ Chân là Trử Uyên cái Tô Văn bên ngoài, Cao Câu Ly người mạnh nhất. Đại đường chư tướng dựng ở trước trận, có thể cái nào cũng không dám nói, mình có thể tại Huệ Chân trước mặt lấy nhân tiện nghi. Mà bọn hắn trước mắt Triệu Thần, vậy mà chỉ bằng lấy một cái không có đầu thương trường thương, thiếu chút nữa một côn đem Huệ Chân chụp được mã đến. Huệ Chân, cái này Triệu Thần có thân thủ. Uyên cái Tô Văn ánh mắt lăng nhưng đích chằm chằm vào Triệu Thần. Chứng kiến Huệ Chân thiếu chút nữa bị đánh rớt xuống ngựa, Uyên cái Tô Văn mới ý thức tới chính mình bị lừa. Phía trước Triệu Thần ở đâu là cái không có thân thủ người bình thường. Vừa rồi cái kia một chút, Uyên cái Tô Văn thậm chí cảm thấy lấy mình cũng không nhất định có thể kịp phản ứng. Có thể Triệu Thần vậy mà tránh thoát. Uyên cái Tô Văn sau lưng Cao Câu Ly tướng sĩ thay đổi sắc mặt. Trận này bọn hắn vốn tưởng rằng đưa tay tầm đó là được cầm địch chiến đấu, Huệ Chân ngược lại thiếu chút nữa bị đánh rơi xuống mã. Mọi người trên mặt hiện lên một vòng nghi ngờ. Cao Câu Ly quân trong trận lặng ngắt như tờ. Huệ Chân bị Triệu Thần vỗ một gậy, cái này trong bụng máu tươi thiếu chút nữa không có nhổ ra. Giờ phút này ở đâu còn lại không biết Triệu Thần thân thủ vô cùng tốt. Huệ Chân không hiểu nổi, bằng chừng ấy tuổi thiếu niên, tại sao có thể có như vậy thân thủ. Nhìn qua Triệu Thần, Huệ Chân trên mặt nhưng lại không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Với tư cách Cao Câu Ly đại tướng, không có gì ngoài Uyên cái Tô Văn bên ngoài, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Tuy nhiên khó mà tin được, ngươi bằng chừng ấy tuổi thì có như vậy thân thủ, bất quá lão tử cũng sẽ không sợ ngươi. Lại đến, Huệ Chân quát lên một tiếng lớn. Hai chân mãnh liệt kẹp bụng ngựa, chiến mã tiếng âm thanh, trực tiếp hướng Triệu Thần bên này vọt tới. Song phương quân trong trận, không có người nào phát ra âm thanh. Chiến mã xoáy lên bụi mù, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi hai người. Chỉ nghe Huệ Chân gào thét liên tục, còn nữa tựu là chiến mã tiếng âm thanh thanh âm. Bụi mù tràn ngập, toàn bộ chiến trường đột nhiên không có thanh âm. Hai phe quân trận tướng sĩ đều là ánh mắt nhìn chằm chằm trong chiến trường. Lý Nhược Xương bọn người trên mặt đều là thần sắc lo lắng, trong tay dây cương đã túm nhanh. Uyên cái Tô Văn ánh mắt lãnh lệ dừng ở phía trước, bên hông chiến đao chùy đao nắm chặt. Thế nào? Đến cùng người nào thắng? Như thế nào một điểm động tĩnh đều không có? Lưỡng quân tướng sĩ đều là nhìn chằm chằm phía trước. Có thể không có gì ngoài bụi mù tràn ngập bên ngoài. Không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Quân sư, chúng ta muốn hay không? Trình Giảo Kim thấy phía trước không có động tĩnh, cái này trong nội tâm lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Tuy nhiên Triệu Thần, trước khi cái kia một côn quả thật làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng nghĩ đến Huệ Chân bổn sự, cái này trong nội tâm thủy chung không yên lòng. Dưới mặt phía trước trong bụi mù, càng là không có một điểm động tĩnh. Nếu là Triệu Thần đã xảy ra chuyện gì, không nói Hoàng đế sẽ không bỏ qua bọn hắn, là được chính bọn hắn. Về sau cũng không mặt mũi nào gặp người. Từ Thế Tích sắc mặt hơi trầm xuống, hắn lo lắng Triệu Thần an nguy. Chỉ khi nào chỉ huy đại quân tiến đến cướp người, đối diện Uyên cái Tô Văn hội trơ mắt nhìn xem. Dùng đại đường tướng sĩ hôm nay sĩ khí, tuyệt đối không phải là Cao Câu Ly quân đội đối thủ. Vì Triệu Thần một người, lại để cho càng nhiều nữa đại đường binh sĩ chịu chết. Từ Thế Tích không dám làm ra quyết định như vậy. Trên chiến trường vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Lý Nhược Xương quay đầu lại, mắt nhìn bên cạnh Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc. Trường kiếm trong tay đã là rút ra vỏ kiếm. Bọn hắn không cứu người, chúng ta đi cứu. Lý Nhược Xương thoại âm rơi xuống, chiến mã là được mãnh liệt lao ra. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, cùng sau lưng hai người riêng phần mình bậc cha chú chắp tay. Một trái một phải, đi phía trước phương chiến trường phóng đi. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nói cái gì đều chưa nói, mà là gắt gao chằm chằm vào mặt trận Uyên cái Tô Văn. Uyên cái Tô Văn nhíu mày, hắn cũng sẽ không lại để cho đường quân đem cái kia Triệu Thần cứu. Đang muốn phất tay phái người đem Lý Nhược Xương bọn người ngăn lại, liền thấy phía trước khói bụi tán đi, lưỡng con chiến mã đứng tại bên trong chiến trường. Nhưng lại không thấy vừa rồi đối chiến hai người. Người đi đâu? Tất cả mọi người trong nội tâm mạnh mà toát ra cùng một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa hiện lên, chỉ thấy chiến mã về sau, Triệu Thần chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ chiến mã, lật lên lưng ngựa. Trong tay còn kéo lấy một căn đại lớn bằng ngón cái dây thừng. Chiến mã đi phía trước, dây thừng bên kia. Thình lình tựu là vừa rồi đang tại cùng Triệu Thần giao chiến Huệ Chân. Chỉ là giờ phút này Huệ Chân, toàn thân đều bị dây thừng trói rắn rắn chắc chắc, cả người co quắp trên mặt đất, bị chiến mã kéo lấy hướng đại đường quân trận tới. Lý Nhược Xương ghìm chặt chiến mã, nhìn qua Triệu Thần trong con ngươi, tràn đầy vẻ kích động. Vừa rồi bụi mù tràn ngập thời điểm, có trời mới biết nàng có lo lắng nhiều Triệu Thần. Nếu không nàng cũng sẽ không biết một mình lao tới. Chỉ là Lý Nhược Xương không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà đã đem Huệ Chân cho bắt giữ. Ta biết ngay, hắc hắc. Trình Sử Mặc ghìm chặt chiến mã, tối đen trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tần Hoài Ngọc càng là trực tiếp nhảy xuống ngựa đi, đem Triệu Thần trong tay dây thừng tiếp nhận, đá một cước Huệ Chân. Gặp Huệ Chân còn dãy dụa hai cái, Tần Hoài Ngọc càng là hung hăng hai chân xuống dưới. Thua. Huệ Chân tướng quân đã thua bởi Đường Quốc người. Cao Câu Ly tướng sĩ gặp Tần Hoài Ngọc kéo lấy bị trói lại, trên mặt tự nhiên tràn đầy vẻ sợ hãi. Huệ Chân tại trước mặt bọn họ, còn chưa bao giờ đã bị thua thiệt, chớ nói chi là bị Đường quân bắt giữ. Có thể giờ phút này Huệ Chân bị vứt trên mặt đất, dùng chiến mã kéo lấy hướng Đường quân trong trận. Đại soái, chúng ta muốn hay không đem Huệ Chân tướng quân cướp về? Một bên có tướng lãnh cùng Uyên Cái Tô Văn hỏi. Uyên Cái Tô Văn vốn cho là Huệ Chân đối chiến Triệu Thần, coi như là trước khi bị đánh một trở tay không kịp. Có thể Huệ Chân kinh nghiệm, về sau cho dù không phải là đối thủ của Triệu Thần, có thể ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Ai nghĩ đến, Huệ Chân lại bị Triệu Thần cho đánh bại, còn bị bắt giữ rồi. Uyên Cái Tô Văn không thể không nghĩ, tới hiện tại phái người đem Triệu Thần bọn người ngăn lại, có thể chứng kiến đối diện nhìn chằm chằm đại đường quân đội, Uyên Cái Tô Văn đột nhiên một chút sẽ không có ngọn nguồn. Nếu là Triệu Thần thua, đối diện muốn cứu, Uyên Cái Tô Văn có nắm chắc đưa bọn chúng ngăn lại. Nhưng bây giờ, bọn hắn thua liền ba chàng. Trước khi đã bị bắt giữ một người, hôm nay liền Huệ Chân cũng cho đối diện buộc đi nha. Uyên Cái Tô Văn nhìn một cái sau lưng đối phương tướng sĩ, thấy bọn họ giờ phút này đã không giống trước khi như vậy sĩ khí ngẩng cao. Ngược lại là đối diện. Đại đường tướng sĩ vừa rồi tâm đều để cổ họng rồi, giờ phút này nhìn thấy Triệu Thần liền đối mặt danh tướng Huệ Chân đều cầm xuống. Mọi người trên mặt giờ phút này quét qua trước khi chán trường. Ba cuộc chiến đấu, chúng ta là không phải đều thắng. Có đại đường binh sĩ cùng bên người cùng bào hỏi, trên mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Cùng bào gật gật đầu, ánh mắt chằm chằm vào phía trước, nhưng lại một câu cũng không nói. Binh sĩ nhìn sang, liền gặp cùng bào trên mặt trồi lên một tia bi thương chi sắc. Binh sĩ trong nội tâm minh bạch, bên người cùng bào giờ phút này là cao hứng thành bộ dạng này bộ dáng. Từ khi cùng Cao Câu Ly khai chiến đến nay, đại đường quân đội cơ hồ tựu là bị một mực đập vào lui về sau. Quân đội cao thấp, cơ hồ tất cả đều là một mảnh tiếng mắng. Mọi người đều biết, từ thế tích cùng một các tướng lĩnh đều lấy hết lực. Có thể đối mặt thế đại Cao Câu Ly, bọn hắn liền hữu hiệu chống cự cũng khó khăn dùng tổ chức. Nếu không có như thế, dùng đại đường tướng sĩ kiên nghị, như thế nào lại xuất hiện đào binh sự tình. Một mực thất bại, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian rất lâu, bọn hắn cũng không biết thắng lợi tư vị. Hôm nay, phía trước mấy người trẻ tuổi, nhưng lại bằng mượn bọn họ sức một mình, đem khí thế hung hung Cao Câu Ly liên tiếp đánh bại ba chàng. Chương 1072, dù sao cũng phải trả giá điểm một cái giá lớn. Ngưu Tiến Đạt bị trói tại cột lên, nhìn qua phía trước bị Triệu Thần bắt giữ Huệ Chân, Ngưu Tiến Đạt thầm nghĩ cất tiếng cười to. Uyên Cái Tô Văn, có phải hay không không nghĩ tới, ta đại đường binh sĩ lại có bản lãnh như thế? Ba cuộc tỉ thí, ngươi Cao Câu Ly liên tiếp đánh bại ba chàng. Lão phu nếu là ngươi, nhất định là không có thể diện còn sống. Không bằng giờ phút này quỳ xuống đất đầu hàng, đối đãi ta đại đường hoàng đế đến đây, nói không chừng có thể tha chết cho ngươi. Ha ha khục khục làm càn tiếng cười tác động lấy vết thương trên người. Đau Ngưu Tiến Đạt một hồi ho khan. Uyên Cái Tô Văn bên người tướng lãnh sắc mặt biến được lãnh lệ. Lão gia hỏa, tuy nhiên chúng ta thua, nhưng là tánh mạng của ngươi còn nắm trong tay chúng ta, lại nhao nhao bổn tướng quân đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Cao Câu Ly tướng lãnh đối với Ngưu Tiến Đạt quát lớn. Ngưu Tiến Đạt giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, cũng không để ý tới Cao Câu Ly tướng lãnh, mà là tiếp tục nhìn về phía dưới mặt không biểu tình Uyên Cái Tô Văn. Uyên Cái Tô Văn, lão phu đã bị các ngươi tổn thương thành như vậy, lão phu sao lại, há có thể lại sợ? Không bằng ngươi lại để cho người đem lão phu phanh thây xé xác, như vậy lão phu cũng không có gì lo lắng. Đại soái, Cao Câu Ly tướng lãnh cùng Uyên Cái Tô Văn hô. Theo hắn, một cái bị chính mình tra tấn cơ hồ sắp cái chết lão gia hỏa, tại những lúc như vậy, còn dám như thế hung hăng càn quấy. Quả nhiên là không biết sống chết. Cái này nếu không thuận ý của hắn, hắn Cao Câu Ly mặt mũi chẳng phải là mất hết. Uyên Cái Tô Văn vẫn không có lên tiếng. Hắn biết nói Ngưu Tiến Đạt kế hoạch. Ngưu Tiến Đạt bị chính mình mặc xương quai xanh, coi như là còn sống trở về. Đời này cũng không có biện pháp trở lại trên chiến trường. Chính mình nếu đem Ngưu Tiến Đạt giết, Triệu Thần nhất định bạo đi. Cái kia Huệ Chân cùng Mạc Thái nhất định cũng sẽ biết chết ở đường quân quân doanh. Huệ Chân cùng Mạc Thái chỉ là bị đả thương, trở lại đối phương trong quân, ngày sau vẫn là có thể trên chiến trường. Hơn nữa Huệ Chân là dưới tay mình thân tín tướng lãnh. Nếu là không có hắn, chính mình giống như mất một tay. Uyên Cái Tô Văn ngắm nhìn Ngưu Tiến Đạt, nói, ngươi muốn dùng tánh mạng của mình, bức Triệu Thần giết quân ta đại tướng, nghĩ cách không khỏi thật tốt quá chút ít. Tuy nhiên cái kia Triệu Thần tại solo bên trong, thể hiện rồi khiến người ngoài ý thực lực, bất quá cái này về sau trong chiến đấu, hắn không có vận khí tốt như vậy. Uyên Cái Tô Văn nói xong, liền trên háng chiến mã, phất phất tay, xoay người rời đi. Cao Câu Ly đại quân lui lại, Ngưu Tiến Đạt lại bị dẫn theo trở về. Đường trong quân doanh, mọi người trở lại chung trong quân trướng. từ thế tích tự mình cho Triệu Thần rót chén trà. Triệu Thần, hôm nay có thể may mắn mà có các ngươi. Nói xong, lại cùng Lý Nhược Xương, Lý Khác bọn người gật đầu thăm hỏi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, từ thế tích rất khó tin tưởng, đại đường trẻ tuổi, không ngờ trải qua phát triển đến tình trạng như thế. Trên chiến trường, đối mặt quân địch danh tướng, vậy mà có thể làm được ba chiến ba nhanh. Đặc biệt là Triệu Thần, đem Huệ Chân cái này cao câu ly danh tướng, đang tại lưỡng quân tướng sĩ mặt, cho bắt giữ rồi xuống. Từ thế tích đã thật lâu không có chứng kiến các tướng sĩ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nhưng là vừa rồi, từ quân sư nói chuyện này, chúng ta cũng là đại đường một phần tử, hơn nữa, bắt lấy hắn đám bọn họ, chúng ta mới có thể đem ngưu tướng quân cứu ra. Triệu Thần trên mặt treo mỉm cười. Hôm nay một trận chiến này, hắn chủ yếu là muốn đem ngưu tiến đạt cứu. Tuy nhiên vừa rồi trên chiến trường Uyên cái Tô Văn nói cái gì đều chưa nói, nhưng Triệu Thần biết nói, Uyên cái Tô Văn minh ý tứ của mình. Qua không được bao lâu, yêu cầu trao đổi tù binh tin tức sẽ truyền tới. Ha ha, nói không sai, may mắn các ngươi tới kịp lúc, bằng không thì chúng ta những lão gia hỏa này có thể một chút biện pháp cũng không có. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Trước khi tại Trường An, chỉ biết là Triệu Thần năng ngôn thiện biện, thủ đoạn rất nhiều, không nghĩ lại vẫn giống như này thân thủ. Nhớ ngày đó, chúng ta tuổi trẻ thời điểm, cũng là so các ngươi không kịp. Tần Quỳnh cũng đi theo gật đầu. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn mặc dù không có lên sân khấu, nhưng Triệu Thần bọn hắn đạt được chính mình bậc cha chú tán thưởng, kỳ thật cũng tự tương đương với bọn hắn đạt được đồng dạng. Dù sao bọn họ cũng đều biết, thân thủ của mình so Lý Khác muốn xịn. Lý Khác có thể cầm xuống Mạc Thái, bọn hắn tự nhiên cũng là có thể. Trình Thúc, Tần Thúc cũng không nên như vậy tán dương chúng ta, nói không tốt chúng ta muốn cái đuôi nhếch lên đến. Triệu Thần cười nói, ha ha mọi người đều là cười to. Lý Nhược Xương đứng sau lưng Triệu Thần, nhìn qua cùng một đám lão tướng chậm rãi mà nói Triệu Thần, trong nội tâm cũng là khai mở tâm không được. Quân sư, đối diện Uyên cái Tô Văn phái người đưa tới tín. Mọi người nói xong không có vài câu, liền có tướng sĩ chạy vào, cùng từ thế tích đưa lên thư. Lui ra ngoài thời điểm, tại Triệu Thần trước mặt dừng lại một lát. Cùng Triệu Thần chắp chắp tay, mới lui ra ngoài. Triệu Thần, các tướng sĩ bây giờ đối với ngươi thế nhưng mà kính nể vô cùng a. Từ thế tích nửa hay nói giỡn nói. Ha ha, chúng ta đều không có loại này đãi ngộ. Trình Giảo Kim cũng đi theo cười nói. Không đến mức. Triệu Thần khoát tay, lại cùng từ thế tích nói ra. Từ quân sư, xem trước một chút Uyên cái Tô Văn nói như thế nào a. Từ thế tích gật đầu, mở ra thư, ánh mắt nhìn quét thư, xem hết trực tiếp đem thư đưa cho Triệu Thần. Hiển nhiên, không có gì ngoài hoàng đế lá thư này. Hôm nay từ thế tích đối với Triệu Thần rất là coi trọng. Như ngươi sở liệu, Uyên cái Tô Văn để cho chúng ta đem Huệ Chân cùng Mạc Thái thả lại đi. Với tư cách trao đổi, hắn sẽ đem ngưu tướng quân đưa về đến. Từ thế tích nói ra. Đây là bọn hắn trước khi kế hoạch. Giờ phút này nhưng lại đã hoàn mỹ thực hiện. Nhưng từ thế tích hiện tại trong lòng hơi chút có nhiều như vậy không tình nguyện. Huệ Chân tại Cao Câu Ly trọng yếu trình độ, nhưng là phải so Ngưu Tiến Đạt đối với Đường Quân muốn trọng yếu nhiều hơn. Huống hồ Ngưu Tiến Đạt trả lại cho Uyên cái Tô Văn tra tấn thành cái kia phó bộ dáng, mà hôm nay Uyên cái Tô Văn lại để cho bọn hắn hai đổi một. Với tư cách quân sư, từ thế tích cân nhắc chính là toàn cục, loại này thật vất vả đến thắng lợi liền khinh địch như vậy giao ra đi, đối với các tướng sĩ ảnh hưởng không tốt lắm. Vừa mới thắng một hồi, các tướng sĩ tăng lên không ít sĩ khí, như là khinh địch như vậy sẽ đem người thả trở về, đối với các tướng sĩ ảnh hưởng không nhỏ. Triệu Thần mở miệng, hắn mà nói lại làm cho mọi người đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt quan hệ, hắn hẳn là nhất bức thiết muốn cứu trở về Ngưu Tiến Đạt mới được là. Như thế nào hiện tại ngược lại? Triệu Thần, ngươi có ý kiến gì không? Từ thế tích trên mặt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn còn cho là mình muốn tốn không ít thời gian đi khích lệ Triệu Thần, ngược lại là không nghĩ tới. Đem Huệ Chân đưa trở về phần cầm Mạc Thái, ngày mai sáng sớm, đang tại chúng các tướng sĩ mặt, giết. Uyên cái Tô Văn như thế tàn nhẫn, dù sao cũng phải trả giá điểm một cái giá lớn. Triệu Thần cùng từ thế tích nói xong. Huệ Chân là Uyên cái Tô Văn thủ hạ đại tướng, nếu là giết hắn đi, Uyên cái Tô Văn nhất định sẽ không bỏ qua Ngưu Tiến Đạt. Triệu Thần thì không muốn thấy như vậy kết quả. Mà lại không thể lại để cho đại đường tướng sĩ thất vọng, cái kia không trọng yếu Mạc Thái, dĩ nhiên là tốt nhất vật hy sinh. Đã có thể trấn an đại đường tướng sĩ, lại có thể trấn nhiếp Uyên cái Tô Văn. Ta cảm thấy lấy có thể thực hiện, các ngươi cho rằng. Từ thế tích gật đầu, trong nội tâm đối với Triệu Thần không khỏi lại cao liếc mắt nhìn. Nghĩ thầm trách không được Trình Giảo Kim bọn hắn, đối với Triệu Thần đến tin tưởng như vậy. Triệu Thần nghĩ cách không tệ, như vậy đã có thể trấn nhiếp Uyên cái Tô Văn, cho hắn biết ta đại đường tướng sĩ có cửu oán tất báo. Cũng có thể cầm Huệ Chân đổi về lão ngưu. các tướng sĩ cũng sẽ biết một lần nữa dựng đứng tín tâm. Có thể thực hiện. Trình Giảo Kim gật đầu. Những người còn lại cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chương 1073, nói thẳng sẽ giết hắn. Uyên Cái Tô Văn ngồi tại trong doanh trướng của mình, tự hỏi kế tiếp chiến sự. Dù là nói Triệu Thần mấy người bọn họ đi vào đường quân trong quân, tại vừa rồi ba cuộc tỉ thí ở bên trong, còn thắng chính mình ba lượt. Nhưng Uyên Cái Tô Văn trong nội tâm cũng không có cỡ nào lo lắng. Quyết định chiến tranh thắng lợi, cho tới bây giờ cũng không phải là cái dũng của thất phu. Triệu Thần bọn hắn tuy nhiên trên tay có chút bổn sự, nhưng cái này cũng không lại để cho Uyên Cái Tô Văn cảm thấy có nhiều khó đối phó. Đại soái, đối diện đường quân hồi âm. Uyên Cái Tô Văn đang chìm tư, thủ hạ thân tín mang theo một phong thơ từ bên ngoài đi tới. Từ Thế Tích nói như thế nào? Uyên Cái Tô Văn mặt không biểu tình. Hắn biết nói Triệu Thần đối với Ngưu Tiến Đạt có nhiều quan tâm. Vừa rồi Triệu Thần rõ ràng có cơ hội đem Huệ Chân trực tiếp giết chết, có thể hắn chỉ là đem Huệ Chân trói chặt. Uyên Cái Tô Văn minh bạch, Triệu Thần đây là muốn dùng Huệ Chân trao đổi Ngưu Tiến Đạt. Cho nên đối với chính mình vừa rồi đi tín, Uyên Cái Tô Văn có rất lớn tín tâm. Đại soái, đối diện gửi thư nói, bọn hắn nguyện ý trao đổi tù binh, nhưng là... Thân tín dừng một chút, tựa hồ kế tiếp mà nói lại để cho hắn thật không dám nói ra miệng. Nhưng là cái gì? Uyên Cái Tô Văn sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không quá tin tưởng đối diện còn dám cùng mình đùa nghịch cái gì quỷ kế. Cái kia Triệu Thần thế nhưng mà rất quan tâm Ngưu Tiến Đạt tánh mạng. Đại soái, bọn hắn nói, cái nguyện ý cầm Huệ Chân tướng quân đổi lấy Ngưu Tiến Đạt tánh mạng, về phần Mạc Thái tướng quân, sẽ bị bọn hắn xử tử. Thậm chí trong thư bọn hắn còn uy hiếp chúng ta, nếu là đại soái không đồng ý, cho dù đem Ngưu Tiến Đạt giết chết là được. Về phần Huệ Chân tướng quân, đầu của hắn cũng sẽ bị đưa về đến. Thân tín nhỏ giọng nói xong. Hắn mắt thấy Uyên Cái Tô Văn sắc mặt do tinh chuyển âm. Thân tín cũng là không nghĩ tới, đối diện đường quân thật không ngờ quyết tuyệt, ngay cả người mình tánh mạng đều không đã muốn. Đối phương lưỡng viên đại tướng bị bắt, cái này cũng không hay xử lý. Uyên Cái Tô Văn một tay túm lấy thân tín trong tay tín, nhìn lướt qua, thần sắc trên mặt càng rét run lệ. Lúc trước hắn chỉ cho là Triệu Thần bọn hắn bắt giữ đối phương nhị tướng, là vì đổi lấy Ngưu Tiến Đạt. Thế nhưng mà không nghĩ tới, đổi lấy Ngưu Tiến Đạt là giả, cầm đối phương tướng lãnh phấn chấn quân tâm là thực. Đường quân lần nữa chiến bại, sĩ khí đúng là sa sút thời điểm. Giờ phút này nếu là đường quân giết mình Cao Câu Ly tướng lãnh, sĩ khí tất nhiên có thể để trùng chấn. Có thể chính mình lại không thể cùng đường quân liều mạng. Giết Ngưu Tiến Đạt như vậy một tên phế nhân, đối với chính mình một điểm ý nghĩa đều không có. Ngược lại sẽ lại để cho chính mình lại tổn thất Huệ Chân cái này viên đại tướng. Đại soái, muốn hay không thỉnh chư vị tướng quân tới nơi này thương nghị một chút. Cái kia hầu quân tập mới từ thủ đô tới, hắn đối với đường quân rất là quen thuộc, nói không chừng hắn có biện pháp. Thân tín cùng Uyên Cái Tô Văn nói xong. Uyên Cái Tô Văn đem trong tay tín tạo thành một đoàn, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, nói. Thăng trướng, nghị sự. Hầu quân tập theo Cao Câu Ly thủ đô tới. Thoát đi thành Trường An về sau, hắn liền một đường hướng đông bắc mà đi, tìm nơi nương tựa Uyên Cái Tô Văn. Trước đó vài ngày Uyên Cái Tô Văn lại để cho hắn đi Cao Câu Ly thủ đô, hôm nay mới có thể trở về. Hậu tiên sinh. Hôm nay hầu quân tập là Cao Câu Ly quân sư một người như vậy vật. Bởi vì hắn quanh năm xuất lĩnh đại đường quân đội, cho nên lần này đối với giao chiến đường quân, hắn nhiều có kiến thụ. Mặc dù mới đến không lâu, thực sự sâu Cao Câu Ly tướng lãnh tôn trọng. Đi vào doanh trướng, cũng có không thiểu Cao Câu Ly tướng lãnh cùng hắn hành lễ, hô cũng là hầu tiên sinh. Dù là cái này trung nguyên lời nói hô được có chút sứt sẹo. Hầu quân tập gật gật đầu, trực tiếp ở một bên trên vị trí ngồi xuống. Trốn chết về sau những ngày này, hắn vẫn tương đối hưởng thụ. Ít nhất tại Cao Câu Ly, hắn nhận lấy rất lớn tôn trọng. Dù là hầu quân tập biết nói, Uyên Cái Tô Văn chỉ là ý định lợi dụng chính mình. Hắn cũng có chút vui vẻ chịu đựng. Đối với hôm nay chiến trường sự tình, hầu quân tập cũng là có nghe thấy. Đường quân thắng liền ba chàng, đánh chính là không ít Cao Câu Ly tướng sĩ cũng bị mất tín tâm. Dưới mắt mọi người cảm xúc cũng không phải tốt rất cao. Uyên Cái Tô Văn đi vào doanh trướng, mọi người tới hành lễ. Vừa rồi bản soái phái người đi cho đường quân đưa tín, yêu cầu bọn hắn thả lại Huệ Chân cùng Mạc Thái. Đường quân hồi âm, cái nguyện ý thả lại Huệ Chân một người, về phần Mạc Thái, bọn hắn nói thẳng sẽ giết hắn. Uyên Cái Tô Văn đứng lại, quay người nhìn về phía sau lưng một các tướng lĩnh. Như thế nào hội có chuyện như vậy, bọn hắn còn dám giết người của chúng ta. Đại soái, bọn hắn muốn giết Mạc Thái, chúng ta sẽ đem cái kia Ngưu Tiến Đạt giết. Uyên Cái Tô Văn thoại âm rơi xuống, liền có Cao Câu Ly tướng lãnh nhảy ra. Đúng, một mạng đổi một mạng. Cái kia gọi Triệu Thần ra hỏa không phải cùng cái kia Ngưu Tiến Đạt quan hệ, rất tốt sao, giết Ngưu Tiến Đạt, xem hắn làm sao bây giờ. Đại soái, theo chiến tranh bộc phát đến nay, chúng ta Cao Câu Ly còn không có thụ qua vũ nhục như vậy, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Đúng vậy, bọn hắn muốn giết Mạc Thái, chúng ta sẽ đem Ngưu Tiến Đạt giết. Có người dẫn đầu, những người còn lại tự nhiên cũng là một loạt trên xuống. Đến vào trong đó là có người hay không có tư tâm, cái con kia muốn chính bọn hắn biết nói. Hầu tiên sinh như thế nào cho rằng? Uyên cái Tô Văn không để ý đến một đám thủ hạ tướng lãnh, mà là hỏi hướng Hầu Quân Tập. Hôm nay Hầu Quân Tập cùng bọn họ là trên một cái thuyền, cho nên Uyên cái Tô Văn cũng không lo lắng Hầu Quân Tập sẽ không tận tâm tận lực. Hầu Quân Tập nhìn qua một đám cao câu ly tướng lãnh, cười lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Có cao câu ly tướng lãnh mặt lộ vẻ vẻ giận. Các ngươi không biết cái kia Triệu Thần, phong thư này đã sẽ xuất hiện tại đại soái trên tay, nhất định là trải qua Triệu Thần đồng ý. Bằng không thì dùng hắn cùng Ngưu Tiến Đạt quan hệ, tuyệt đối sẽ không có phong thư này tới, từ thế tích cũng không được. Mọi người chúng ta đều rất rõ ràng, Ngưu Tiến Đạt hôm nay cho dù thả lại đi, cũng không quá đáng là phế nhân một cái. Có thể Huệ Chân, hắn bất quá là bị đả thương, chư vị nếu là muốn cầm Huệ Chân mệnh đi theo một tên phế nhân đổi, cái kia cho dù có thể cự tuyệt điều kiện này. Hầu Quân Tập khẽ cười nói. Hầu Quân Tập nói xong, mọi người cũng đều giữ im lặng. Huệ Chân cùng Ngưu Tiến Đạt so sánh với, tự nhiên là Huệ Chân trọng yếu. Huống hồ Huệ Chân hay là Uyên cái Tô Văn thân tín tướng lãnh, địa vị cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Uyên cái Tô Văn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Huệ Chân chết ở địch doanh. Chúng ta đây tự nhìn xem Mạc Thái bị Đường Quân chém giết. Có tướng lãnh mở miệng, thanh âm trầm thấp. Còn lại tướng lãnh cũng là mặt lộ vẻ phẫn sắc. Địch quân liền trực tiếp nói với bọn họ, muốn đem Mạc Thái giết, bọn hắn nhưng lại một chút sự tình đều không làm được. Đại soái, không bằng chúng ta trực tiếp lãnh binh, cùng Đường Quân quyết nhất tử chiến. Lại có tướng lãnh mở miệng. Uyên cái Tô Văn mặt trầm như nước. Lúc trước hắn còn cảm thấy việc này thương nghị một chút, có thể nghĩ ra được biện pháp. Hiện tại bị Hầu Quân Tập vừa nói như vậy, Uyên cái Tô Văn xem như triệt để hiểu được, cảm tình cái này tín là ở Triệu Thần bày mưu đặt kế hạ truyền tới. Hiện tại có hai con đường bày ở Uyên cái Tô Văn trước mặt. Một là đập nồi dìm thuyền, song phương lưỡng bại câu thương, bọn hắn giết Ngưu Tiến Đạt, Đường Quân giết Huệ Chân cùng Mạc Thái. Ngưu Tiến Đạt là một phế nhân, mà Huệ Chân trở về lại là có thể tiếp tục lãnh binh. Bởi như vậy, bọn hắn tổn thất càng lớn. Hai là dựa theo như trong thư, đem Ngưu Tiến Đạt thả lại đi, ít nhất Huệ Chân vẫn có thể đủ mạng sống. Chỉ là buông tha cho Mạc Thái lời này, Uyên cái Tô Văn không có biện pháp mở miệng. Báo. Doanh trướng bên ngoài, truyền đến lính liên lạc thanh âm. Đại soái, Đường Quân tại bên ngoài khiêu chiến, bọn hắn đem Huệ Chân cùng Mạc Thái nhị vị tướng quân đổ lên trước trận. Lính liên lạc cùng Uyên cái Tô Văn bẩm báo nói. Chương 1074, tiểu tử, ngươi nóng nảy. Vừa mới yên tĩnh không lâu Ngưu Đầu Loan bên trên bình nguyên, giờ phút này lại một lần nữa tinh kỳ che lắp mặt trời. Tiếng người tiếng ngựa hí chưa phát giác ra bên tai. Triệu Thần cưỡi trên lưng ngựa, bên người tựu là Từ Thế Tích bọn người. Bọn hắn vốn là ý định ngày mai sẽ cùng Uyên cái Tô Văn đổi lấy tù binh. Nhưng là cân nhắc đến Ngưu Tiến Đạt tình huống thân thể, cho nên đem chi sớm. Huống chi sớm chút xử trí Mạc Thái, cũng có thể sớm phấn chấn quân tâm. Triệu Thần, lão phu cái này trong lòng vẫn là có chút bận tâm, đang tại Cao Câu Ly quân đội giết cái kia Mạc Thái, chẳng phải là sẽ để cho bọn hắn cùng chung mối thù. Cái này trong lúc vô hình, chẳng phải lại để cho bọn hắn càng thêm đoàn kết sao? Từ Thế Tích cưỡi trên lưng ngựa, thần sắc trên mặt có chút sầu lo. Bọn hắn nguyên bản nghĩ cách là ở đại đường tướng sĩ trước mặt xử tử Mạc Thái, như vậy cũng có thể phấn chấn quân tâm, còn không cần bị Cao Câu Ly đại quân đố kỵ hận. Phấn chấn quân ta tâm trọng yếu nhất, về phần đối diện Cao Câu Ly tướng sĩ cái gọi là đoàn kết, nhiều đánh bọn hắn mấy lần là được. Triệu Thần thuận miệng nói ra, cùng sau lưng đao phủ thủ vẫy tay. Hai gã thân thể khỏe mạnh đao phủ thủ dẫn theo đại đao liền xuất hiện ở quân trận, trước khi kêu gọi đầu hàng. Triệu Thần lại cùng bên người lính liên lạc nói ra. Lính liên lạc gật đầu. Cùng đằng sau một loạt kêu gọi đầu hàng binh sĩ phất phất tay bên trong đích lá cờ. Uyên cái Tô Văn, nhanh chóng đem Ngưu tướng quân đưa về đến, bằng không thì trước hết giết cái này Huệ Chân. Triệu Thần nói xong. Sau lưng kêu gọi đầu hàng đám binh sĩ đi theo cao giọng hô. Uyên cái Tô Văn, nhanh chóng đem Ngưu tướng quân đưa về đến. Uyên cái Tô Văn mới duỗi ngựa đi vào trước trận, nghe được đối diện Đường Quân binh sĩ như thế kêu gọi đầu hàng. Lúc ấy thiếu chút nữa phất tay để cho thủ hạ tướng lãnh công kích. Cái gì gọi là trước hết giết Huệ Chân? Uyên cái Tô Văn ở đâu còn không rõ ràng lắm, đây là muốn bọn hắn đem Ngưu Tiến Đạt phóng sau khi trở về, Đường Quân liền chuẩn bị tại trước mặt bọn họ, đem Mạc Thái chém giết tại lưỡng quân trước trận. Như thế công tâm tiến hành, Uyên cái Tô Văn trong lúc nhất thời đều không có bất kỳ biện pháp ứng đối. Giờ phút này Uyên cái Tô Văn cũng không khỏi không cảm thán, Đường trong quân cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vậy mà nghĩ ra như thế độc ác kế sách. Triệu Thần, ngươi không nên quá phận, ngươi dám giết Huệ Chân, bản soái nhất định đem Ngưu Tiến Đạt sống dốc xương lóc thịt. Uyên cái Tô Văn quát. Cao Câu Ly kêu gọi đầu hàng binh cũng là theo chân hô hào. Ngưu tướng quân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không có cách nào bảo trụ ngươi. Ngươi nếu là chết rồi, ta Đại Đường binh sĩ nhất định báo thù cho ngươi. Đối diện truyền đến đáp lại. Uyên cái Tô Văn đã chứng kiến Triệu Thần phất tay, hai gã đao phủ thủ đã bắt đầu xoa tay. Xem bộ dáng là thật sự muốn đem Huệ Chân giết đi. Huệ Chân nếu là ngay trước mặt bọn họ bị giết, đối với quân tâm đả kích có bao nhiêu, Uyên cái Tô Văn đều có chút không dám suy nghĩ. Hơn nữa Huệ Chân còn là dưới tay mình số một đại tướng. Nếu là cứ như vậy chết rồi, có thể nếu là đem Ngưu Tiến Đạt thả lại đi, Mạc Thái hay là hội tại trước mặt bọn họ bị giết. Uyên cái Tô Văn không nghĩ tới, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, như thế nào hội biến thành cái dạng này. Đại soái, có Cao Câu Ly tướng lãnh quát lên. Triệu Thần nhìn qua phía trước không có chút nào động tĩnh Uyên cái Tô Văn, trên mặt cũng là không thấy bất luận cái gì thần sắc. Từ Thế Tích nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm không khỏi hơi khẩn trương lên. Hắn biết nói Triệu Thần mới vừa nói những lời kia, bất quá là vì bức Uyên cái Tô Văn thả người. Nếu là Ngưu Tiến Đạt thật sự bị Uyên cái Tô Văn chém giết tại lưỡng quân trước trận, mặc dù giết Huệ Chân cùng Mạc Thái hai người, Triệu Thần trong nội tâm đạo này khảm cũng bước không qua. Giờ phút này, Từ Thế Tích có chút hối hận trước khi không có khích lệ Triệu Thần, lại để cho hắn không muốn như thế mạo hiểm. Nhưng bây giờ song phương cũng đã là bị buộc đến bên bờ vực, lui về phía sau một bước, đều là nát bấy toái cốt kết cục. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nhìn qua Triệu Thần, nói cái gì cũng không nói. Lý Nhược Xương bọn người cưỡi ngựa sau lưng Triệu Thần, nhìn qua lên trước mặt thân ảnh, thần sắc đồng đều là có chút lo lắng. Sau lưng Đại Đường tướng sĩ giờ phút này tất cả đều là ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường. Đây là tự hai nước khai chiến đến nay, Đại Đường lần thứ nhất mạnh như thế thế đứng tại Uyên cái Tô Văn trước mặt. Ngày xưa lưỡng quân đối chọi, cho tới bây giờ đều là Uyên cái Tô Văn phái người bức bách bọn hắn, mà bọn hắn nhưng lại lần lượt bại lui, thậm chí thiếu chút nữa bị đánh đích tán loạn. Ngày hôm nay là bọn hắn lần thứ nhất đứng tại cường thế một phương, bức bách đối diện Uyên cái Tô Văn. Tuy nhiên bọn hắn nhìn không tới giờ phút này Uyên cái Tô Văn thần sắc, nhưng đối với mặt Cao Câu Ly quân đội, một điểm thanh âm đều không có nghe được. Đại Đường tướng sĩ liền biết nói, đối diện quân địch thần sắc sẽ không quá tốt xem. Bị khinh bỉ lâu như vậy, hôm nay cuối cùng có thể xả giận. Có Đại Đường tướng sĩ nói ra, trên mặt xa sút tinh thần chi sắc giờ phút này đã là hễ quét là sạch. Đã sớm nghe nói Triệu tướng quân là hoàng đế bệ hạ khí trọng nhất người, trước khi còn đang kỳ quái, Triệu tướng quân mới bao nhiêu niên kỷ, dựa vào cái gì bị hoàng đế bệ hạ coi trọng. Hôm nay một trận chiến, cuối cùng là rõ ràng. Đại Đường có Triệu tướng quân bọn hắn, có hy vọng rồi. Không ít tướng sĩ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhỏ giọng nói lời nói. Triệu Thần ánh mắt nhìn qua trận địa địch bên trong đích Uyên cái Tô Văn, tay đã giơ lên trên bờ vai. Chỉ cần hắn tay rơi xuống đi, Huệ Chân đầu sẽ gặp bị đao phủ thủ chém rớt xuống dưới. Triệu đại, Trình Sử Mặc thật sự nhịn không được, cùng Triệu Thần hô một câu. Lúc trước lần thứ nhất đi Tùng Châu thời điểm, Triệu Thần được Ngưu Tiến Đạt không ít chiếu cố. Trình Sử Mặc biết nói Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt quan hệ. Hôm nay nếu là Triệu Thần cái này tay rơi xuống đi, sau này trong cuộc sống, chỉ sợ Triệu Thần vĩnh viễn tiêu tan không được chính mình hôm nay quyết định. Triệu đại, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tần Hoài Ngọc cũng là mở miệng, trên mặt lộ ra sốt ruột. Hắn hiện tại sợ Triệu Thần thủ trưởng rơi xuống. Triệu Thần không có trả lời, hắn biết nói Uyên cái Tô Văn đây là đang cùng mình tỉ thí định lực. Nhìn xem ai trước tiên lùi một bước này. Triệu Thần xuống ngựa, đem đao phủ thủ trong tay đại đao lấy tới, đơn tay mang theo gần 200 cân Huệ Chân. Kính đi thẳng về phía trước đi. Triệu Thần, ngươi muốn làm gì vậy? Từ Thế Tích sắc mặt đại biến, lập tức phất tay, đại quân lập tức đi theo. Lý Nhược Xương bọn người càng là chăm chú vây quanh ở Triệu Thần bên người. Triệu Thần, quá nguy hiểm, ngươi mau trở về. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần không nói chuyện, không có một hồi liền tới đến lưỡng trong quân ở giữa trận địa. Tiểu tử, ngươi nóng nảy. Huệ Chân bị vứt trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn suy nghĩ. Triệu Thần nếu không phải gấp, không đến mức kéo lấy chính mình tới chỗ này. Trong nội tâm e ngại Triệu Thần lực lượng, ngoài miệng nhưng lại không chút khách khí trào phúng. Ta là nóng nảy, bất quá giờ phút này ta đã không có ý định cứu trở về Ngưu tướng quân. Đã muốn làm, muốn hung ác một điểm. Triệu Thần cùng Huệ Chân nhàn nhạt nói ra, ánh mắt đảo qua đi theo phía sau tới Đại Đường quân đội. Ta không sẽ vì một người, lại để cho Đại Đường tướng sĩ khó xử. Nói đi, Triệu Thần là được nhắc tới đại đao, một đao lột bỏ Huệ Chân một lỗ tai. Máu tươi lập tức dán đầy Huệ Chân mặt. Huệ Chân cả người đều tại run nhè nhẹ. Uyên cái Tô Văn, đến ngươi rồi. Triệu Thần đem đại đao cắm trên mặt đất, cùng Uyên cái Tô Văn hô. Uyên cái Tô Văn ra mặt hung hăng kéo ra. Hắn không biết Triệu Thần vì sao đột nhiên trở nên như thế ngoan lệ. Đây là muốn cùng chính mình một lần, ai đối với đối phương tù binh ra tay hung ác sao? Ngưu tướng quân, xin lỗi, Uyên cái Tô Văn quyết tâm muốn giết ngươi, ta thật sự tìm không thấy biện pháp cứu ngươi. Triệu Thần cùng như trước bị trói tại trên mặt cọc gỗ Ngưu Tiến Đạt hô. Ngưu Tiến Đạt thần sắc trên mặt lạnh nhạt. Nghe Triệu Thần nói chuyện với tự mình, cười nói, Triệu Thần, từ đầu đến cuối, Lão Phu đều không nhìn lầm ngươi. Lão Phu đã là phế nhân, một đổi hai, đáng giá. Chương 1075, là xã tắc chi hạnh. Uyên cái Tô Văn giờ phút này cực độ muốn cùng Đường Quân trực tiếp liều mạng. Từ hai nước chiến tranh bộc phát đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị buộc thành bộ dạng này bộ dáng. Giờ phút này Uyên cái Tô Văn không thể không làm ra quyết định sau cùng. Mắt thấy Lấy Huệ Chân bị lột bỏ một lỗ tai, Uyên cái Tô Văn không có nắm chắc đi đánh bạc Triệu Thần kế tiếp sẽ có cái gì động tác. Đặc biệt là Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt đối thoại, càng làm cho Uyên cái Tô Văn đã mất đi cuối cùng cái kia sao một tia lực lượng. Ngưu Tiến Đạt chết rồi, tối đa cũng tựu là Triệu Thần chính mình khó chịu mà thôi. Đối với toàn bộ đại đường quân đội không có ảnh hưởng quá lớn. Có thể Huệ Chân nếu là chết rồi. Thả người. Uyên cái Tô Văn trầm giọng nói ra. Cái gì? Thủ hạ tướng lãnh trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Ta nói, thả người. Uyên cái Tô Văn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng tướng lãnh. Tướng lãnh gặp Uyên cái Tô Văn như là muốn ăn thịt người bình thường đang nhìn mình. Sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Vội vàng phất tay lại để cho người đem Ngưu Tiến Đạt theo trên mặt cọc gỗ buông đến. Trên mặt cọc gỗ, khắp nơi đều là khô cạn huyết tích. Triệu Thần, thả người. Uyên cái Tô Văn lạnh giọng hô. Triệu Thần, Uyên cái Tô Văn đáp ứng thả người. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói xong. Triệu Thần nhìn qua bị buông đến Ngưu Tiến Đạt. Đang muốn duỗi ngựa đi đem người tiếp trở về, liền bị Trình Giảo Kim ngăn lại. Ngươi đừng đi, ta cùng với Thúc Bảo đi. Trình Giảo Kim nói xong, cùng Tần Quỳnh duỗi ngựa đi phía trước. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người cũng là lo lắng. Uyên cái Tô Văn nếu gặp Triệu Thần đi qua, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp phái đại quân cho Triệu Thần cầm xuống. Cái kia thật có thể xong đời. Đến lúc đó thật vất vả đánh rớt xuống tới tốt lắm cục diện, một chút liền trở về trước khi. Gặp Triệu Thần không có tự mình tới dẫn người đi, Uyên cái Tô Văn trong nội tâm có chút thất vọng. Hắn thật đúng là muốn là Triệu Thần dám tới, trực tiếp lại để cho đằng sau cung tiễn thủ đem chi bắn chết. Dưới mắt đến hai người này, tuy nhiên tại đường quân trung cũng là nhân vật trọng yếu. Nhưng hôm nay nhưng lại xa không kịp Triệu Thần lại để cho hắn hận thấu xương. Uyên cái Tô Văn, thay người. Trình Giảo Kim kéo lấy Huệ Chân đi vào Uyên cái Tô Văn trước mặt. Tần Quỳnh cầm trong tay song giản, đề phòng nhìn qua Uyên cái Tô Văn. Uyên cái Tô Văn nhìn qua trên mặt đất bị lột bỏ một lỗ tai Huệ Chân, ánh mắt ngoan lệ nhìn qua lên trước mắt hai người. Hôm nay bản soái thế nhưng mà hào hào bị các ngươi lên bài học. Trở về nói cho cái kia Triệu Thần, hôm nay khoản này sổ sách, bản soái nhớ kỹ. Uyên cái Tô Văn nói xong, liền lại để cho người đem Ngưu Tiến Đạt vứt trên mặt đất. Tần Quỳnh vội vàng đem Ngưu Tiến Đạt nâng, che chở Ngưu Tiến Đạt hướng đại đường quân trận phương hướng thối lui. Lời giống vậy, lão phu thay Triệu Thần đáp lễ cho ngươi. Trình Giảo Kim đem Huệ Chân vứt trên mặt đất, quay người liền đi. Huệ Chân bị Cao Câu Ly tướng lãnh mang đi trị liệu. Uyên cái Tô Văn nhìn về phía đường quân trước trận Triệu Thần, nhưng lại phát hiện Triệu Thần cũng tại nhìn mình. Cũng không nói cái gì nữa, Uyên cái Tô Văn dẫn đại quân ly khai. Triệu Thần, không nên cứu ta đấy. Ngưu Tiến Đạt nằm ở trên ván gỗ, giờ phút này hắn toàn thân là tổn thương, hấp hối. Triệu Thần không có trả lời, mà là mắt nhìn Ngưu Tiến Đạt bị đâm thủng xương quai xanh. Ngưu Tiến Đạt tổn thương vô cùng trọng, nếu là ở trễ trị liệu, đoán chừng liền mệnh đều có lẽ nhất. Từ quân sư, bên này tự giao cho ngươi rồi. Triệu Thần cùng Từ Thế Tích nói xong, liền đi theo Ngưu Tiến Đạt ly khai. Từ Thế Tích nhìn qua Triệu Thần bóng lưng rời đi, trong nội tâm không hiểu có chút cảm thán. Nếu không có Triệu Thần đến kịp lúc, lại muốn ra như thế kế sách đến, bọn hắn thực chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngưu Tiến Đạt chết ở Cao Câu Ly trong quân. Đại đường có người này, là xã tắc chi hạnh. Từ Thế Tích hít một tiếng. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, trong lòng hai người thậm chí nghĩ lấy ban đầu ở Trường An gặp được Triệu Thần thời điểm. Lúc kia, Triệu Thần chỉ là một cái tầm thường lại tầm thường bất quá tửu quán trưởng quầy mà thôi. Ai sẽ nghĩ tới, ngày đó bình thường trưởng quầy. Giờ phút này vậy mà sẽ trở thành vì bọn họ cứu tinh giống như đích nhân vật. Thời gian dài như vậy rồi, chúng ta cũng xem qua rất nhiều người, nhưng là chỉ có Triệu Thần một người, không quên Sơ Tâm. Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần giao hảo, hẳn là hắn đời này nhất may mắn sự tình. Trình Sử Mặc hít một câu, quay người nhìn về phía như trước bị trói gô Mạc Thái. Quân sư, nơi đó đưa hắn rồi, các tướng sĩ có thể đều chờ đợi. Triệu Thần, ta cho dù sống sót, về sau cũng là một tên phế nhân. Ngươi là ở không có lẽ dùng Huệ Chân thay cho ta đến. Cái kia Huệ Chân là Uyên cái Tô Văn thủ hạ số một đại tướng. Nếu là giết hắn đi, đối với Cao Câu Ly quân tâm. Ngưu Thúc, lời này về sau không muốn hơn nữa. Cùng ta mà nói, Huệ Chân làm sao có thể cùng ngươi so sánh với. Ban đầu ở Tùng Châu tràng cảnh, hiện tại cũng là rõ mồn một trước mắt. Triệu Thần đánh gãy Ngưu Tiến Đạt, đem hắn trên thân quần áo kéo xuống. Các loại dữ tợn vết thương làm cho lòng người trung mạnh mà nhảy dựng. Rất khó tưởng tượng Ngưu Tiến Đạt tại Uyên cái Tô Văn, ở đâu bị cái gì hãm hại. Những này tổn thương đều không coi vào đâu. Ngưu Tiến Đạt vừa cười vừa nói, thầm nghĩ lại để cho chính mình biểu hiện nhẹ lòng một ít. Ngưu Tiến Đạt biểu hiện lại nhẹ nhõm, nhưng cũng là chạy không khỏi Triệu Thần con mắt. Ngưu thúc trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta là ngươi xử lý vết thương một chút. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua Triệu Thần, nói, không có gì đáng ngại, ta hiện tại không khốn. Triệu Thần, đại đường liên tiếp bại lui, hôm nay bởi vì Uyên cái Tô Văn chủ quan, chúng ta mới may mắn thắng một ván. Ngươi cũng không thể cùng ta đồng dạng, tê liệt chủ quan. Uyên cái Tô Văn không đơn giản. Ngưu Tiến Đạt bị nắm, chộp đi lâu như vậy, nếu không phải mình một lòng muốn chết, chỉ sợ sớm đã bị Uyên cái Tô Văn cầm xuống. Đối với Uyên cái Tô Văn rất hiểu rõ, hắn hẳn là hôm nay đại đường trong quân hiểu rõ nhất người. Tại thụ hình thời điểm, ta ngẫu nhiên nghe được bọn hắn xưng hô Hầu Quân Tập là Hầu Tiên Sinh, Hầu Quân Tập xác thực đầu phục Uyên cái Tô Văn. Dùng hắn đối với ta đại đường quân đội rất hiểu rõ, chúng ta nhất định khắp nơi bị quản chế, cũng khó trách trước khi chiến đấu, từ quân sư bọn hắn liên tiếp bại lui. Ngưu Tiến Đạt chỉ hoãn vừa nói lấy. Triệu Thần vì hắn xử lý vết thương trên người. Đối với Ngưu Tiến Đạt nói những này, Triệu Thần trước khi cũng có đã qua giải. Rất nhiều lần chiến đấu, Uyên cái Tô Văn giống như sớm đã biết hiểu đại đường quân đội bố trí bình thường. Thậm chí kể cả đường quân quân lực bố trí, quân chủng phân bố. Tất cả doanh đóng ở vị trí. Từ Thế Tích không phải là không có hoài nghi tới có gian tế dò xét tin tức. Có thể tra lần toàn bộ quân đội, cũng không có bất kỳ kết quả. Mọi người chỉ có thể tin tưởng là Hầu Quân Tập tại Uyên cái Tô Văn bên người, dùng chính mình đối với đại đường quân đội rất hiểu rõ, cùng Uyên cái Tô Văn đưa ra các loại đề nghị. Hầu Quân Tập cùng trong quân tướng lãnh đều là cộng sự vài chục năm, đối với các ngươi riêng phần mình mang binh phương thức đều là tin tưởng vô cùng. Huống hồ trước khi hắn hay là ta đại đường binh bộ thượng thư, sớm dự liệu được chúng ta bài binh bố trận cũng không là chuyện không thể nào. Triệu Thần trở về hai câu, động tác trong tay một chút cũng không có dừng lại. May là Ngưu Tiến Đạt thân thể khỏe mạnh, bằng không thì dùng như vậy thương thế, sớm đã chết ở Uyên cái Tô Văn nhốt xuống. Cho nên a, đãi bệ hạ tới, ta muốn mời cầu bệ hạ, cho ngươi chỉ huy đại quân. Ngưu Tiến Đạt vừa cười vừa nói. Triệu Thần hơi sững sờ, cười lắc đầu, Ngưu thúc lời này nói có thể là có chút không hợp thói thường, ta một cái mới ra đời tiểu tử, cái đó chỉ huy được rồi đại quân. Hơn nữa, từ quân sư tại, ta còn nắm cái này tâm làm cái gì? Triệu Thần tới nơi này, chỉ là trở ngại Lý lão đầu thỉnh cầu, thêm về sau mặt Ngưu Tiến Đạt lại xảy ra chuyện. Cho nên mới không thể không chạy tới nơi này. Về phần Ngưu Tiến Đạt nói việc này, Triệu Thần thế nhưng mà một chút hứng thú đều không có. Chương 1076, người lão già này đều chết hết. Lời nói không thể nói như vậy, Triệu Thần, tuy nói ngươi tuổi không lớn lắm, có thể hôm nay biểu hiện, lại để cho tất cả mọi người chịu hai mắt tỏa sáng. Năm đó, Gia Cát Lượng rời núi thời điểm, bất quá 20 mấy tuổi. Hỏa Thiêu Bắc nhìn qua sườn núi, nhất thời thiên hạ chịu chỗ chấn. Hôm nay các ngươi dốc sức chiến đấu Cao Câu Ly nhị tướng, bệ hạ nếu là biết được, tất nhiên cao hứng không thôi. Mà ngươi cũng xác thực đã chứng minh, ngươi có năng lực như thế. Ngưu Tiến Đạt vẫn còn khích lệ lấy Triệu Thần. Theo Ngưu Tiến Đạt, lại để cho Triệu Thần chỉ huy đại quân một cái khác nguyện ý, Triệu Thần chính mình vừa rồi cũng nói. Hầu Quân Tập đối với bọn họ lãnh binh phương thức quá mức quen thuộc. Như vậy vô luận là ai chỉ huy đại quân, đều rất dễ dàng tiến đụng vào Hầu Quân Tập trong ngực. Một hai lần còn không sao, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thua nhiều rồi, các tướng sĩ ở đâu còn kiên trì ở. Là được hoàng đế, cũng sẽ không biết đồng ý. Mà Triệu Thần, cái này chưa bao giờ mang qua binh người trẻ tuổi, lại thường xuyên có thể toát ra một ít kỳ kỳ quái quái, rồi lại có cực đại tác dụng nghĩ cách. Dùng để đối phó Hầu Quân Tập, tự nhiên là lại phù hợp bất quá. Những này đều không trọng yếu, người bây giờ im lặng nằm. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Uyên cái Tô Văn rút quân không bao lâu, tự thu được đường quân chém giết Mạc Thái tin tức. Nhìn xem đã bị băng bó kỹ miệng vết thương Huệ Chân, Uyên cái Tô Văn trong nội tâm toát ra một cổ ngọn lửa vô danh. Hắn vốn là nghĩ đến, chính mình liền Huệ Chân đều phái đi ra. Như vậy như thế nào hay là thua? Đại soái, thuộc hạ biết sai. Huệ Chân gặp Uyên cái Tô Văn mặt âm trầm, lập tức quỳ một chân xuống đất, cùng Uyên cái Tô Văn nhận lầm. Uyên cái Tô Văn rất coi trọng Huệ Chân, bằng không thì cũng sẽ không biết liều mạng bị nhục nhã phong hiểm, đem Huệ Chân cấp cho mình trở về. Đơn giản một cuộc chiến đấu, hắn Uyên cái Tô Văn vậy mà tổn thất lưỡng viên đại tướng. Liền Huệ Chân cũng bị cắt đi một lỗ tai. Phần này sỉ nhục, Uyên cái Tô Văn càng nghĩ càng giận. có thể giờ phút này không phải truy trách thời điểm. Đại quân mới bại, hắn hiện tại cần chính là trước ổn định quân tâm, về phần những thứ khác, vậy cũng đợi về sau nói sau. Chuyện hôm nay làm sao có thể quái được rồi ngươi, là bản soái đã không có giải đến Triệu Thần chân thật tình huống, mới bị hắn lừa gạt một hồi. Thiếu chút nữa còn lại để cho Huệ Chân ngươi gặp chuyện không may. Trận chiến này trách nhiệm tất cả bản soái, đợi tí nữa bản soái hội đem việc này nói rõ quốc vương bệ hạ, thỉnh cầu quốc vương bệ hạ giáng tội ta. Uyên cái Tô Văn mở miệng nói ra. Dù là biết nói cũng không có cái gì quốc vương giáng tội sự tình phát sinh, Huệ Chân hay là vẻ mặt cảm động cùng Uyên cái Tô Văn dập đầu. Đại soái chiếu cố thuộc hạ nhất định không phụ đại soái hy vọng. Huệ Chân cùng Uyên cái Tô Văn nói ra. Uyên cái Tô Văn nâng dậy Huệ Chân, ánh mắt rơi vào Hầu Quân Tập trên người. Hầu Quân Tập lạnh mắt xem lấy hết thảy trước mắt. Hắn biết nói Uyên cái Tô Văn hay là hội hỏi mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hầu tiên sinh, hôm nay chúng ta mới bại, kế tiếp làm sao bây giờ? Uyên cái Tô Văn nhìn qua Hầu Quân Tập, chậm rãi nói ra. Hầu Quân Tập cười cười, Huệ Chân tướng quân mới bị thương, trước dưỡng dưỡng. Bất quá một lỗ tai, dưỡng cái gì dưỡng? Huệ Chân quát, đánh gãy Hầu Quân Tập mà nói. Đối với Hầu Quân Tập, Huệ Chân trong nội tâm vẫn luôn là không yên lòng. Cái này đến từ đại đường người, khi bọn hắn đại soái tại đây, đã thu hoạch đủ nhiều tín nhiệm. Hôm nay bực này việc quân cơ đại sự, cũng còn muốn hỏi hắn Hầu Quân Tập ý kiến. Hầu Quân Tập gặp Huệ Chân nói như thế, tự nhiên biết nói hắn đây là đang phản cảm chính mình. Bất quá Hầu Quân Tập không quan tâm, Uyên cái Tô Văn hôm nay đã không có ly khai chính mình, Huệ Chân nói cái gì, cũng không thể cải biến chính mình. Huệ Chân, ngươi về trước đi dưỡng thương, gần đây những ngày này, chúng ta tạm thời sẽ không đối với đường quân khai chiến. Uyên cái Tô Văn cùng Huệ Chân phất tay. Huệ Chân dám cùng Hầu Quân Tập kêu gào, nhưng cũng không dám phản bác Uyên cái Tô Văn mà nói. Trừng mắt nhìn Hầu Quân Tập, quay người liền rời đi doanh trướng. Hầu tiên sinh vừa rồi ý tứ, là muốn đợi đường quốc hoàng đế đến, lại cùng bọn họ đánh lên một hồi. Huệ Chân vừa đi, Uyên cái Tô Văn liền cùng Hầu Quân Tập hỏi. Lý Thế Dân ngự giá thân chinh, nhất định sẽ không kéo dài thời gian. Huống chi lần này đường quân thật vất vả thắng một lần, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Không xuất ra nửa tháng, Lý Thế Dân sẽ gặp chỉ huy đại quân cùng chúng ta chém giết. Đến lúc đó nếu là có thể chiến thắng Lý Thế Dân, cái nhục ngày hôm nay là được tuyết chi. Hầu Quân Tập nhìn xem Uyên cái Tô Văn, cười nói. Uyên cái Tô Văn đương nhiên, không biết đại đường hoàng đế Lý Thế Dân sẽ là một cái dạng gì người. Nhưng giờ phút này bị Hầu Quân Tập vừa nói như vậy, cũng là gật gật đầu. Tuy nói hôm nay thua một hồi, nhưng cũng sẽ không khiến thương thế của hắn gần động cốt. Nếu là về sau Lý Thế Dân tự mình dẫn đại quân mà đến, bọn hắn cho Lý Thế Dân một kích chí mạng, đến lúc đó đều không cần phế cái gì lực, thậm chí có thể triệt để tan rã đường quân sức chiến đấu. Hầu tiên sinh không hổ là đại đường đến, nghe ngươi vừa nói như vậy, bản soái an tâm. Những ngày này, Hầu tiên sinh liền lưu ở chỗ này, nếu là về sau bắt được Triệu Thần, cũng có thể lại để cho Hầu tiên sinh trước tiên vì chính mình báo thù. Uyên cái Tô Văn nhìn qua Hầu Quân Tập, thần sắc trên mặt không hiểu. Hầu Quân Tập nói cái gì cũng không nói, chỉ là cùng Uyên cái Tô Văn chắp tay là được ly khai doanh trướng. Hắn cũng muốn bắt được Triệu Thần cho mình báo thù, có thể hôm nay gặp lại Triệu Thần thời điểm, Hầu Quân Tập đã là phát hiện. Triệu Thần cùng mình trong ấn tượng cái kia người đã có biến hóa. Hôm nay chứng kiến Triệu Thần, càng tỉnh táo. Buông tha cho Ngưu Tiến Đạt mà nói, trước kia Triệu Thần thế nhưng mà nói không nên lời. Nhưng là hôm nay, Hầu Quân Tập đi ra doanh trướng, nhìn qua phương xa tinh kỳ, trong nội tâm không hiểu không phải tư vị. Tự cứu hạ Ngưu Tiến Đạt sau khi trở về, đại đường các tướng sĩ trở nên có chút không giống với. Không tiếp tục đào binh sự tình phát sinh. Mỗi ngày thao luyện càng là không có người nào rơi xuống. Triệu Thần đi tại trong quân doanh, vô luận quân chức cao thấp, đều là cùng hắn chắp tay hành lễ. Ngưu Tiến Đạt mệnh xem như bảo trụ rồi, nhưng là lúc sau cũng đã không thể lên ngựa chinh chiến. Cái này đối với Ngưu Tiến Đạt không thể nghi ngờ là một hồi đả kích. Chỉ bất quá hắn mỗi ngày ngược lại là dùng khuôn mặt tươi cười bày ra người, lại để cho người không khỏi được có chút lo lắng. Đối diện Uyên cái Tô Văn cũng không có cái gì động tĩnh, trinh sát cũng dò xét nghe không được tin tức gì. Bất quá thoạt nhìn cửa trại đóng chặt, tựa hồ đang đợi lúc nào cơ. 10 ngày sau, hoàng đế dẫn viện quân rốt cục chạy tới tiền tuyến quân doanh. Mấy ngày liền bôn ba lại để cho hoàng đế thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Vừa đến trong doanh, hoàng đế cũng không có trước tiên đi thương nghị sự tình, mà là đi vào Ngưu Tiến Đạt trong doanh trướng. Hoàng đế thế nhưng mà sinh ra một đường hờn dỗi tới. Nếu không phải là lão gia hỏa này lỗ mãng, như thế nào sẽ kém điểm dẫn tới quân tâm sụp đổ. Thậm chí Triệu Thần còn bị buộc lấy cùng Huệ Chân như vậy danh tướng nhất quyết cao thấp. Mặc dù đối với tại Triệu Thần thắng Huệ Chân tin tức cảm thấy khó mà tin được, có thể đây cũng không phải là Ngưu Tiến Đạt có thể trốn tránh trách phạt nguyên nhân. Ngưu Tiến Đạt, ngươi thật đúng là vậy mới tốt chứ. Hoàng đế đi vào trong doanh trướng, mở miệng tựu là một câu. Gặp Ngưu Tiến Đạt toàn thân đều bị băng bó lấy, hoàng đế trong mắt cũng là hiện lên một tia không thể phát giác lo lắng. Bệ hạ, Ngưu Tiến Đạt cũng không nhận được tin tức nói hôm nay hoàng đế đã đến. Nhìn thấy hoàng đế một khắc này, là được tranh thủ thời gian đứng dậy cùng hoàng đế hành lễ. Không cần phải hành lễ. Hoàng đế một tay lấy Ngưu Tiến Đạt ân trở về. Trẫm là như thế nào cùng các ngươi nói, mọi thứ muốn nhiều lo lắng nhiều, lần này nếu không có Triệu Thần, người lão già này đều chết hết. Hoàng đế ánh mắt bất thiện nhìn qua Ngưu Tiến Đạt. Chương 1077, như thế nào đều không nói. Ngưu Tiến Đạt bị hoàng đế răn dạy, chẳng những không có cảm giác mất mặt. Lão gia hỏa trên mặt thậm chí còn treo dáng tươi cười. Thế nhưng mà đem hoàng đế cho khí thiếu chút nữa giơ chân. Bệ hạ, Mạt tướng tự biết thẹn với bệ hạ dặn dò. Về sau bệ hạ có bất kỳ xử trí, Mạt tướng cũng không dám có câu oán hận nào. Nhưng là giờ phút này, kính xin bệ hạ cho phép Mạt tướng lại dán một lời. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua hoàng đế, trên mặt dáng tươi cười che giấu. Hoàng đế trước khi tại thu được Ngưu Tiến Đạt không để ý mệnh lệnh, cố ý cùng Uyên cái Tô Văn đấu thời điểm, thật là muốn trực tiếp hạ lệnh giết chết hắn. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Ngưu Tiến Đạt bộ dáng như vậy, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Thêm chi hắn nhận được tin tức, nói Ngưu Tiến Đạt về sau cũng không có khả năng lại trên chiến trường. Cái này đối với Ngưu Tiến Đạt có lẽ đã là tàn nhẫn nhất trừng phạt. Hơn nữa Ngưu Tiến Đạt là đại đường xã tắc, cũng lập nhiều không ít công lao. Hoàng đế giờ phút này đã không có trừng trị tâm tư của hắn. Vừa rồi mà nói, cũng không quá đáng là trong nội tâm có khí mà thôi. Mình cũng thành bộ dáng gì nữa, còn dán cái gì dán. Hoàng đế không trừng phạt Ngưu Tiến Đạt, không nói hắn đối với Ngưu Tiến Đạt không có khí. Bệ hạ, việc này quan hệ đến đối với Cao Câu Ly chiến tranh thắng bại, mà tướng tự biết cũng đã không thể trên chiến trường. Có thể, Ngưu Tiến Đạt tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Nói đến chính mình thời điểm, ánh mắt có chút trầm xuống. Một cái cả đời tại chiến trường chinh chiến lão tướng, đột nhiên có một ngày cũng đã không thể trở lại chiến trường. Ngưu Tiến Đạt không biết mình sau này nên đi đâu, lại nên làm những gì. Triệu Thần trước khi cùng trẫm đã đến tín, nói nếu là ngươi nguyện ý, ngày sau liền tại hắn quý phủ ở lại. Việc này chính hắn không có muốn nói với ngươi, đoán chừng là muốn cho trẫm giúp hắn khai mở cái này khẩu. Gặp Ngưu Tiến Đạt như thế, hoàng đế không khỏi nghĩ đến chính mình tới đây trước khi thu được Triệu Thần tín. Việc này trẫm cái thay Triệu Thần nói một chút, cụ thể ý định chính ngươi cân nhắc. Về phần ngươi nói chỉnh lên khuyên ngăn, bây giờ nói cùng trẫm nghe. Hoàng đế khoát tay, cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Ngưu Tiến Đạt đem chính mình trước khi cùng Triệu Thần nói chuyện này nói, cho hoàng đế nghe xong một lần. Trong doanh trướng, hoàng đế lông mày có chút nhăn lại để cho Triệu Thần chỉ huy đại quân. Ngưu Tiến Đạt mặc dù nói đạo lý rõ ràng, có thể nghe tổng là có chút không đáng tin cậy. Hoàng đế tuy nhiên không nghi ngờ Triệu Thần năng lực, nhưng là không có nghĩa là mặt khác tướng sĩ không biết. Thậm chí hoàng đế cũng muốn lại để cho Triệu Thần chỉ huy đại quân. Nếu là thủ thắng, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Triệu Thần gia tăng tại trên triều đình vốn liếng. Trực tiếp nhất thể hiện, tự là trong quân tướng sĩ sẽ đối với Triệu Thần quỳ bái. Vậy cũng là gián tiếp hoàn thành chính mình trước khi kế hoạch. Nhưng vấn đề là, trong quân nhiều người như vậy, trừ mình ra, liền xem như Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh bọn họ cùng Triệu Thần quan hệ rất là không tệ. Đối mặt như vậy một cái đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh, tám phần cũng sẽ không biết đồng ý. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng không phải trò chơi. Một điểm nhỏ tiểu nhân sai lầm, đều tạo thành vô số người tử vong. Đây tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể đơn giản thừa nhận. Hoàng đế lo lắng cử động lần này không thành ngược lại biến khéo thành vụng. Đem Triệu Thần triệt để khu trục ra trong quân. Đến lúc đó văn thần cùng võ tướng đều cùng Triệu Thần đối lập, liền tính toán là mình cuối cùng nhất thẳng thắn thành khẩn thân phận của Triệu Thần. Triệu Thần cũng sẽ không có cơ hội trở lại vị trí của mình. Việc này trẫm sẽ không dễ dàng đáp ứng, Ngưu Tiến Đạt, người cũng là lão tướng, cũng biết, một khi bởi vì Triệu Thần chỉ huy sai lầm, làm cho quân ta đại bại. Hậu quả hội là như thế nào? Hoàng đế lắc đầu, cuối cùng nhất quyết định, bác bỏ đề nghị của Ngưu Tiến Đạt. Bệ hạ, Mạt tướng biết nói ngươi đối với Triệu Thần là quan tâm, có thể trước đó vài ngày, chúng ta tuy nhiên may mắn thắng một hồi. Nhưng nếu là mấy vạn người đại chiến, dùng hầu quân tập đối với ta sắp lĩnh rất hiểu rõ, quân ta nhất cử nhất động, nhất định tại hắn tính toán ở trong. Trước khi từng tràng thất bại, đại đô nguyên do không sai. Bệ hạ, Mạt tướng cùng Triệu Thần quan hệ cũng không kém, lần này nếu không phải là hắn, Mạt tướng đã sớm chết rồi, Mạt tướng tuyệt đối sẽ không đi hại. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trẫm mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Triệu Thần nói chuyện này, ngươi cũng có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Hoàng đế đánh gãy Ngưu Tiến Đạt mà nói, dặn dò hai câu, cũng không đợi Ngưu Tiến Đạt nói cái gì nữa, quay người ly khai. Hoàng đế đương nhiên biết nói Ngưu Tiến Đạt là vì đại cục suy nghĩ. Có thể hắn làm vì phụ thân, tự nhiên sẽ là tự nhiên mình tư tâm. Theo Ngưu Tiến đặt chỗ ly khai, hoàng đế là được trực tiếp đi trung quân trướng. Từ Thế Tích bọn người đã sớm, là hoàng đế chuẩn bị xong mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Bệ hạ, một các tướng lĩnh nhao nhao cùng hoàng đế hành lễ. Hoàng đế nhìn chung quanh một vòng, gật gật đầu, nhưng lại cũng không phát hiện Triệu Thần đợi một đám người trẻ tuổi thân ảnh. Còn có người đâu? Hoàng đế không tránh khỏi mở miệng hỏi. Mình cũng đến lâu như vậy, cũng không thấy Triệu Thần bọn hắn tới đón tiếp. Những người kia không khỏi cũng quá không đem mình vị hoàng đế này để ở trong lòng đi à? Hồi bẩm bệ hạ, Triệu Thần bọn hắn nói đi xem Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai vị tướng quân luyện binh đi, cho nên không ở chỗ này. Thần cái này phái người đi đưa bọn chúng gọi tới. Không cần, đợi trẫm có thời gian chính mình đi qua là được, chư vị cũng đều khổ cực, ngồi xuống đi. Hoàng đế ngăn lại Từ Thế Tích, lại để cho chúng nhân ngồi xuống. Nếu là Triệu Thần luyện binh, hoàng đế khả năng còn cảm thấy hứng thú chút ít, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc luyện binh, có cái gì đẹp mắt. Một các tướng lĩnh nghe được hoàng đế nói, đợi tí nữa chính mình đi qua tìm Triệu Thần. Trong nội tâm không khỏi cảm thán lấy, Triệu Thần thật đúng là sâu hoàng đế tin một bề. Bằng không thì nào có hoàng đế chủ động đi gặp thần tử đạo lý. Chúng nhân ngồi xuống, lại đều là không dám động chiếc đũa. Các ngươi cũng đừng chỉ ngồi, hôm nay mượn cái này mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến, trẫm cũng cùng các ngươi thương nghị một chút kế tiếp chiến sự. Hoàng đế ngoắc, ý bảo tất cả mọi người đừng ngồi không. Tuy nhiên hoàng đế nói như thế, có thể mọi người trong nội tâm đều không có ngọn nguồn. Cùng Cao Câu Ly chiến đấu đã có gần nửa năm thời gian, thế nhưng mà bọn hắn, cơ hồ là một cuộc chiến đấu đều không có thắng qua. Nếu không là trước đó vài ngày được sự giúp đỡ của Triệu Thần, thành công chém giết Uyên cái Tô Văn thủ hạ lưỡng viên đại tướng, cũng cứu trở về Ngưu Tiến Đạt. Hôm nay bọn hắn sợ không phải ngồi ở chỗ này rồi, mà là bị hoàng đế tất cả đều cầm lấy đi hạ ngục. Mọi người đều là không dám mở miệng. Cùng Ngưu Tiến Đạt nói đồng dạng, bọn hắn đối với kế tiếp chiến đấu kỳ thật cũng không có quá lớn tín tâm. Hầu quân tập đối với bọn họ quá mức quen thuộc, trừ phi bọn hắn hoàn toàn chuyển biến chính mình tác chiến mạch suy nghĩ, mới có thể đánh Uyên cái Tô Văn một trở tay không kịp. Chỉ là chính bọn hắn thay đổi, biến thành tốt còn không được, có thể nếu là đi ra cái gì đường rẽ. Như thế nào đều không nói. Có ý kiến gì không, đều là có thể nói ra, trẫm sẽ không quy tội bất luận kẻ nào. Hoàng đế ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn xem như đã minh bạch, trước mắt một đám chính mình ngày xưa đắc lực người có tài. Lần này cùng Cao Câu Ly trong khi giao chiến, lại bị đánh chính là có chút cho đầu ủ rũ. Làm gì? Hoàng đế đột nhiên vỗ cái bàn. Cả đám đều là bị lại càng hoảng sợ. Bệ hạ, tự hầu quân tập đầu nhập vào Uyên cái Tô Văn thủ hạ, đại quân ta liền một mực tại Uyên cái Tô Văn thủ hạ bị nhục. Hầu quân tập đối với bọn thần phương thức tác chiến rất tinh tường, bài binh bố trận càng là trong lòng hiểu rõ, chúng ta bất kể thế nào làm, đều bị hầu quân tập dự liệu được. Bọn thần thật sự là không thể tưởng được cái biện pháp gì. Từ Thế Tích cố nén trong nội tâm bối rối, cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Những người còn lại đều là không nói lời nào. Thân làm chủ soái nói ra nói như vậy đến, tuyệt đối không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Hoàng đế trong nội tâm thế nhưng mà não tới cực điểm. Tuy nhiên minh bạch đại đường tướng sĩ một mực ở vào hoàn cảnh xấu, cũng không thể toàn bộ quái những người trước mắt này. Nhưng là nghe được Từ Thế Tích mà nói, hoàng đế trong nội tâm như cũ là phẫn nộ không chịu nổi. Giờ phút này hoàng đế đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Ngưu Tiến Đạt cùng đề nghị của mình. Không có cách nào cũng đừng có chiếm vị trí. Cao Câu Ly xâm chiếm ta đại đường mấy trăm dặm quốc thổ, trẫm tới đây chính là vì nghe các ngươi nói xạo. Hoàng đế đằng đứng lên, giận dữ mắng mỏ mọi người. Chương 1078, có một tiểu biện pháp. Tiên sinh, không đi gặp phụ hoàng thật sự không có vấn đề sao? Trên giáo trường, Lý Khác có chút lo lắng nhìn sau lưng một mắt. Hắn lo lắng cho mình đi theo Triệu Thần không đi nghênh đón hoàng đế, cái kia hoàng đế vẫn không thể đối với hắn thu được về tính sổ. Chính mình có thể cùng Triệu Thần không giống với. Chính mình tuy nhiên là thân nhi tử, có thể lần lượt đánh cũng là rõ ràng. Nhiều khi, Lý Khác đều hoài nghi mình là bị hoàng đế theo cái kia trong đống rác nhặt về đi. Nếu không mình cùng Triệu Thần như thế nào có lớn như vậy khác biệt đối đãi. Chúng ta tới đây là chiến tranh, không phải đi gặp hoàng đế. Triệu Thần nhìn qua trên giáo trường huấn luyện tướng sĩ, cũng không quay đầu lại. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc luyện binh cũng là một thanh hảo thủ. Xem những, này tướng sĩ đối với hắn hai cái, đó là dễ bảo. Lý Nhược Sương nhìn qua phía trước đội ngũ, khẳng định cùng Triệu Thần nói ra. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đi theo chính mình học tập lâu như vậy. Như thế nào cũng phải học được vài thứ. Triệu Thần là tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy, Triệu Đại, có phải hay không cũng không tệ lắm. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc trở về, hai người trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Tại hai người mà nói, đạt được Triệu Thần khẳng định, đó là rất đáng được cao hứng sự tình. Bằng không thì không sẽ đi qua câu nói đầu tiên thì hỏi như vậy. đúng vậy, các ngươi xác thực rơi xuống một phen khổ công phu. Triệu Thần gật đầu. Hai người cười hắc hắc. Một trận gió thổi tới, lại để cho người lần cảm giác mát mẻ. Gió này nếu mỗi ngày như vậy thổi thì tốt rồi, tuy nhiên bên này đông trời rất lạnh, nhưng hôm nay mùa hè đã đến, cũng là nóng vô cùng. Bất quá a, nếu gió này không hướng Cao Câu Ly những cái kia súc sinh bên kia thổi thì tốt rồi. Nóng chết bọn hắn. Trình Sử Mặc rát góc áo tán lấy phong, trong miệng còn lẩm bẩm không thể để cho Cao Câu Ly chiếm được tiện nghi. Triệu Thần cười cười, giờ phút này hắn ngược lại là đã có một cái tiểu biện pháp, có thể tại về sau trong chiến đấu dùng để đối phó Cao Câu Ly đại quân. Trình Nhị, dưới tay người phát đao binh có phải hay không thường xuyên xông lên phía trước nhất? Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc hỏi. Vậy cũng không, chúng ta phát đao doanh thế nhưng mà toàn quân tiên phong, mỗi lần giao chiến thương vong tối đa, giết địch cũng là tất cả doanh tối đa. Chúng ta theo tướng quân đến bình thường sĩ tốt, không ai là sợ cái chết. Trình Sử Mặc có chút tự hào nói. Hắn do Triệu Thần tới nơi này muốn sớm thượng hơn một tháng. Đã trải qua mấy lần chiến đấu, phát đao doanh gần ngàn người, không biết thay đổi bao nhiêu gương mặt mới. Là được Trình Sử Mặc chính mình, cũng là mấy lần bị thương. Mà hắn hiện tại, cũng là tạm thay trước khi hy sinh phát đao doanh giáo úy thống soái phát đao doanh. Như thế cũng có thể gặp cùng Cao Câu Ly chiến đấu thảm thiết trình độ. Ta ngược lại là có một tiểu biện pháp, có thể dùng tại về sau chiến đấu lên, có thể giảm bớt các ngươi phát đao doanh thương vong. Cũng có thể càng nhiều nữa sát thương quân địch. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói xong. Trình Sử Mặc một tay đã bắt ở Triệu Thần cánh tay. Trên chiến trường có thể tận khả năng bảo trụ người một nhà tánh mạng, còn có thể sát thương địch nhân, đây chính là thiên đại công lao. Như thế nào làm? Trình Sử Mặc trên mặt mang theo vẻ kích động. Nhưng hắn là hoàn toàn tin tưởng Triệu Thần. Đã Triệu Thần đều nói như vậy rồi, vậy khẳng định là có thể đạt tới cái loại này hiệu quả. Rất đơn giản, lần sau thời điểm chiến đấu, ngươi để cho thủ hạ phác đao binh tướng sĩ, trên tay đều ước lượng thượng một tay bụi đất. Tại lưỡng quân sắp tiếp xúc thời điểm, cầm trong tay bụi đất hướng địch quân tướng sĩ trên mặt ném đi. Mượn gió thổi, bụi đất hội hướng địch quân tướng sĩ mặt thượng cạo đi, ít nhất 10 cái hô hấp tầm đó, bọn họ là không có bất kỳ năng lực phản kháng. Hơn nữa, không chỉ là phía trước mặt đụng vào, còn có phía sau bọn họ ít nhất 10 mét ở trong mọi người hội có ảnh hưởng. Mặc dù đối với chiến đấu toàn cục ảnh hưởng không quá lớn, nhưng có thể cho các ngươi bảo trụ không ít người. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói xong biện pháp của mình. Trình Sử Mặc chảo Triệu Thần cánh tay càng thêm dùng sức. Trên mặt vẻ kích động đã là không che giấu được. Triệu Đại, ta đã biết rõ, ngươi luôn có biện pháp tốt. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần kích động nói ra. Mặc dù chỉ là một cái tiểu biện pháp, nhưng đối với Trình Sử Mặc bọn hắn mà nói, lại là có thể cứu mạng thứ đồ vật. Chỉ cần một tay cho bụi, có thể giết quân địch đánh tơi bời. Báo. Tướng quân, bệ hạ có chỉ, quân địch tập kích, tất cả doanh nhanh chóng chỉnh binh ứng chiến. Bên này Trình Sử Mặc vừa nói xong, liền nghe được có tướng sĩ chạy vào truyền đạt hoàng đế mệnh lệnh. Hoàng đế cũng không có ngờ tới, mình mới vừa đến nơi đây, đối diện tự hùng hổ muốn tiến công. Đây là cho mình một hạ mã uy. Với tư cách đại đường hoàng đế, tự nhiên sẽ không chính mình vừa tới tự co lại cái đầu không dám ra đi. Bằng không thì dưới đáy các tướng sĩ hội thấy thế nào hắn? Cái này chẳng trận chiến còn muốn đánh nữa hay không hả? Mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến ăn vào một nửa, hoàng đế đã đi xuống thánh chỉ, toàn quân nghênh chiến. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương, Lý Khác ba người tới thời điểm, hoàng đế đã mặc vào kim sắc chiến giáp. Tuy nhiên niên kỷ có chút lớn, nhưng y nguyên có chút say mê hấp dẫn. Bất quá theo Triệu Thần, hoàng đế biểu hiện thật sự là bựa vô cùng. Một thân khác lạ kim sắc áo giáp, đây là sợ đối diện không biết hắn ở đâu. Cái này nếu tác chiến bất lợi, hoàng đế còn không bị người đuổi theo đánh. Tiểu tử, đã lâu không gặp, tranh thủ thời gian lên ngựa, cùng trẫm giết địch đi. Hoàng đế biểu hiện vô cùng là tự tin. Nhìn thấy Triệu Thần, trực tiếp mời đến hắn cùng chính mình đi giết địch. Phụ hoàng, ngài muốn hay không đổi một thân? Lý Khác cùng hoàng đế nhỏ giọng nói ra. Đổi cái gì đổi, trẫm mang cái này thân lúng túng. Hoàng đế liếc mắt Lý Khác, hừ một tiếng, là được khu lấy mã đi ra ngoài. Lý Khác là theo Triệu Thần nghĩ cách đồng dạng. Cái này không lo lắng hoàng đế bị Uyên cái Tô Văn chú ý tới nha. Đến lúc đó, Trung quân còn không bị Uyên cái Tô Văn đuổi lấy đánh. Hoàng đế không muốn, ai cũng không có cách nào. Triệu Thần cũng sẽ không biết bởi vì chuyện này, tự buộc hoàng đế đi đem áo giáp thay đổi. Mọi người đi theo hoàng đế sau lưng, đi vào lưỡng quân trước trận. Chiến trường trống trải, phong nếu so với trong quân doanh lớn hơn nhiều, búi tóc thượng tóc đều bị thổi về phía trước phiêu. Ai xung phong? Hoàng đế nhìn thấy Uyên cái Tô Văn dẫn Cao Câu Ly đại quân. Trong đại quân quân dựng thẳng lấy một cái cột cờ. Trên cột cờ treo một bộ lệch ra 7-8 uốn eo chữ. Lên lớp giảng bài bắt giữ Lý Thế Dân tiểu nhi. Thế nhưng mà đem Lý lão đầu cho chọc tức. Chiến mã chân vừa mới dừng lại, hắn muốn phái người đi lên xung phong. Các tướng lĩnh nhíu mày. Hoàng đế như thế nóng vội, ít nhất cũng phải đợi đối diện phái ra đại tướng đến, nếu không, tiểu nhi Lý Thế Dân có dám cùng bản soái đi ra một trận chiến. Lại để cho tất cả mọi người lần cảm giác ngoài ý muốn chính là, Uyên cái Tô Văn vậy mà tự mình xuất trận, ghìm chặt ngựa thủ, đứng ở lưỡng quân trước trận, cùng hoàng đế hô. Lý lão đầu mặt đều khí đen. Hắn đương nhiên biết nói chính mình không phải là đối thủ của Uyên cái Tô Văn. Những năm này thân thủ của hắn đã lạnh nhạt, hơn nữa lớn tuổi, thế nào lại là Uyên cái Tô Văn đối thủ? Bệ hạ, mạt tướng thỉnh chiến. Hoàng đế tức giận thời điểm, liền có một thành viên lão tướng rủi ngựa đi vào hoàng đế trước mặt. Triệu Thần nhận ra người này, biết hắn là Cổ Gia Lâu kết bái quần hùng một trong Tề Quốc Viễn. Tại Ngõa Cương thời điểm, bị Trình Giảo Kim Phong làm tám bưu tướng quân một trong, khiến cho hai tay kim chùy, rất có vũ lực. Về sau theo Tần Quỳnh quy thuận Lý lão đầu. Bất quá Triệu Thần cũng chưa phát giác ra lấy hắn sẽ là Uyên cái Tô Văn đối thủ. Dù sao dựa theo từ thế tích bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn liền Huệ Chân đều đánh không lại, huống chi là Uyên cái Tô Văn. Có thể người với người là không đồng dạng như vậy. Với tư cách võ phu, không, nhất sợ đúng là tử vong. Hoàng đế ngắm nhìn Tề Quốc Viễn, sau đó là được gật gật đầu, nói, đủ tướng quân coi chừng. Bệ hạ yên tâm, mà tướng tất nhiên đem cái thằng kia toi ở kim chùy phía dưới. Tề Quốc Viễn thần sắc trên mặt thánh thót. Dứt lời, liền duỗi ngựa đi phía trước. Chương 1079, đến mấy cái, bản soái giết mấy cái. Ngươi là người phương nào, cũng dám cùng bản soái chiến tại trước trận. Uyên cái Tô Văn đương nhiên sẽ không cho là, đại đường hoàng đế thật sự sẽ đích thân đến cùng mình giao thủ. Có thể hắn cũng không nghĩ tới, đối diện vậy mà phái ra một cái ngay cả mình trên tình báo đều không có người đến. Bọn ngươi chính là tiểu tặc, cũng dám tại ta đại đường hoàng đế trước mặt cuồng vọng. Thằng nhãi danh, nhìn ngươi Tề Quốc Viễn ra ra một búa chùy chết ngươi. Tề Quốc Viễn lưu lại một câu ngoan thoại, là được cầm trong tay hai thanh kim chùy hướng Uyên cái Tô Văn phóng đi. Sau lưng chống trận ù ù, chúng tướng sĩ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Uyên cái Tô Văn nhìn qua hướng chính mình xông lại Tề Quốc Viễn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên cùng hầu quân tập đoán trước đồng dạng, đại đường hoàng đế sẽ không dễ dàng phái ra Triệu Thần đến. Đã như vậy, vậy cũng tránh hợp tâm ý của hắn. Trong tay đại đao nhanh nắm trong tay, Uyên cái Tô Văn dưới thân chiến mã tốc độ cực nhanh, chính là khó gặp ô truy. Tề Quốc Viễn trong tay kim chùy phương phương muốn đánh, tới hướng sông đem tới Uyên cái Tô Văn, liền phát giác trước mắt lưỡi đao hướng chính mình bổ chém mà đến. Cuống quýt bên trong chỉ kịp dùng song chùy chống cự. Liền nghe kim thạch va chạm thanh âm, Tề Quốc Viễn bị lực lượng cường đại đụng xuống ngựa đến. Không đợi hắn tránh lui, liền cảm giác trên cổ đau xót. Tề Quốc Viễn đầu bị Uyên cái Tô Văn bổ xuống, máu tươi nhuộm dần trên mặt đất cho bụi. Uyên cái Tô Văn cầm trong tay đại đao, ánh mắt thánh thót nhìn qua đại đường quân trận. Trong tay đại đao mũi đao chỉ thiên. Thắng, thắng, thắng. Sau lưng Cao Câu Ly đại quân liền hô ba tiếng. Hơn nữa còn là dùng trung nguyên lời nói hô. Có thể thấy được Uyên cái Tô Văn đã sớm lại để cho người chuẩn bị kỹ càng. Đại đường trong quân một mảnh yên lặng. Vừa rồi còn tại trước mặt bọn họ sống sờ sờ người, bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp đã bị người chém tới đầu. Đối diện tiếng hô càng giống là trọng kích khi bọn hắn trái tim búa tạ, lại để cho người không thở nổi. Lý Thế Dân tiểu nhi, phái người đến đem người này thi thể thu hồi đi. Lại phái người đến, hôm nay bản soái ở này, chờ các ngươi đến. Các ngươi tới mấy cái, bản soái giết mấy người các ngươi. Uyên cái Tô Văn lập trên lưng ngựa lên, cùng hoàng đế hô. Thanh âm rõ ràng rơi vào tay bên này. Hoàng đế sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đối phương tướng lãnh bị giết, Uyên cái Tô Văn chắn ở trước mặt mình cùng mình kêu gọi đầu hàng. Bị như thế nhục nhã, hắn sao có thể không não? Bệ hạ, mà tướng thỉnh chiến. Lại có tướng lãnh xoay người xuống ngựa, khom người cùng hoàng đế nói ra. Đừng đi rồi, Uyên cái Tô Văn đây là cố ý. Triệu Thần nhịn không được mở miệng cùng hoàng đế nói xong. Ngươi biết cái gì? Chủ nhục thần chết, thần là tướng lãnh, cho dù biết rõ không địch lại, cũng không thể nhu nhược không tiến. Triệu Thần vừa dứt lời, liền bị trước mắt lão tướng quát lớn. Triệu Thần mắt nhìn trước mắt người này, lui về sau một bước. Hoàng đế ngắm nhìn Uyên cái Tô Văn, vẫn gật đầu. Như thế thời khắc, hắn không thể đánh kích tướng lãnh tính tích cực. Coi như là biết rõ không địch lại, cũng không thể trì trệ không tiến. Đệ nhị viên tướng lãnh tuân lệnh xuất chiến. Triệu Thần nhìn về phía trước thân ảnh, trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Hắn biết nói những người này cùng ý nghĩ của mình là không đồng dạng như vậy. Biết rõ không địch lại, thực sự muốn hùng hồn chịu chết. Tuy nhiên anh Dũng, Triệu Thần cũng chưa phát giác ra lấy nên. Lý lão đầu, hay là ta đi thôi. Triệu Thần cùng hoàng đế nói ra. Lý lão đầu nhìn xem bất quá một hồi hợp lại bị chảm xuống dưới ngựa tướng lãnh, cùng Triệu Thần lắc đầu. Ta đại đường lập quốc đến nay, lớn nhỏ chiến không biết bao nhiêu. hôm nay Uyên cái Tô Văn là cường, có thể trẫm không tin, trẫm dưới trướng, sẽ không có chiến thắng người của hắn. Một cái không được, vậy hai cái không được, vậy ba cái. Hôm nay cho dù là toàn quân bị diệt, trẫm cũng tuyệt đối không thể lui một bước này. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Hoàng đế như thế nào lại không biết đây là Hầu Quân Tập tại cố ý châm đối với chính mình. Hầu Quân Tập hiểu rõ Lý Thế Dân, biết nói hắn Lý Thế Dân sẽ không dễ dàng lui một bước này. Cho nên Uyên cái Tô Văn mới sẽ như thế. Hoàng đế không thể không nghĩ tới lại để cho Triệu Thần thượng. Có thể mặc dù là Triệu Thần có thể đánh bại Uyên cái Tô Văn thì thế nào? Đại đường chiến tranh xa xa không sẽ chỉ là hôm nay. Về sau sở hữu tất cả chiến đấu đều dựa vào Triệu Thần một người. Ngày sau mình cùng Triệu Thần mở ra thân phận của hắn, Triệu Thần ngồi trên thái tử vị, thậm chí là tương lai ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Một chiến tranh Triệu Thần tự chính mình tự mình ra trận. Cái kia lấy đại đường còn muốn những tướng lãnh kia làm cái gì? Hoàng đế không phải không biết nói làm như vậy hội tổn thất thảm trọng, có thể hắn nhất định phải lại để cho mọi người biết nói, không thể đem chỗ có chuyện đều gửi hy vọng ở Triệu Thần một trên thân người. Lý Thế Dân, không bằng ngươi tự lại để cho cái kia Triệu Thần xuất chiến không? Bản soái biết nói ngươi lo lắng hắn, bất quá dùng bản lãnh của hắn, có lẽ có thể thoát được tánh mạng đi. Khiến cái này phế vật đi tìm cái chết, có cái gì ý nghĩa? Uyên cái Tô Văn một cước đá bay bị chém xuống đầu đệ nhị viên tướng lãnh, cùng hoàng đế hô. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào từng đại đường tướng sĩ trong tai. Nhìn qua Uyên cái Tô Văn trên chân động tác, không ít đại đường tướng sĩ đều là cảm giác trong lòng căng thẳng. Trẫm có thể minh xác nói cho các ngươi biết, hôm nay trẫm sẽ không để cho Triệu Thần lên sân khấu. Chính là Uyên cái Tô Văn, trẫm bất kể là dùng nhân mạng trồng chất hay là như thế nào, cũng nhất định phải đưa hắn đánh lui. Hoàng đế thanh âm tại quân trong trận truyền ra. Các tướng sĩ không có đều là thần sắc nghiêm nghị. Từ Thế Tích cùng Trình Giảo Kim bọn người ai cũng không có mở miệng. Hoàng đế cái lúc này nói lời như vậy, cái kia tự nhiên là cân nhắc hồi lâu sự tình. Kế tiếp, ai đi ứng chiến? Hoàng đế sắc mặt âm trầm, cùng người khác đem hô. Bệ hạ, thần nguyện hướng. Phụ thân. Trình Giảo Kim đột nhiên đứng ra, lại để cho Trình Sử Mặc toàn thân chấn động. Uyên cái Tô Văn bổn sự so Huệ Chân muốn xịn, cái kia khẳng định không phải Trình Giảo Kim có thể chống đỡ ở. Hiện tại hắn đi lên, không phải là đi chịu chết mà. Tiểu tử, với tư cách đại đường thần tử, đều có riêng phần mình trách nhiệm. Lại để cho Triệu Thần lên, xác thực có nắm chắc đánh lui Uyên cái Tô Văn, có thể ngày sau. Ta đại đường có cái sự tình, liền muốn cho hắn đi làm sao? Thân là võ tướng, đều có hy sinh thân mình ra trường chuẩn bị. Bệ hạ, thần đi. Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Mặc nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia dãy ruộng. Hắn không muốn làm cho Trình Giảo Kim thượng đi chịu chết, nhưng hôm nay đã không có biện pháp khác. Triệu tướng quân. Hoàng đế đang chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe đến bên cạnh chạy đến một kỵ. Người tới cùng Triệu Thần phất tay hô. Triệu tướng quân. Người tới rất nhanh xông Triệu Thần bên này. Tiết nhân quý. Tần Hoài Ngọc nhận ra người, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Triệu tướng quân, Tô tướng quân phái Mạt tướng theo Tùng Châu tới, nói lại để cho Mạt tướng đến tìm nơi nương tựa người đến. Mạt tướng vừa xong, biết được bên này lưỡng quân đang tại giao chiến, cho nên Tiết Nhân Quý cùng Triệu Thần giải thích, cùng Tần Hoài Ngọc cũng nhẹ gật đầu. Tô tướng quân có thể làm cho ngươi tới, đến vô cùng kịp thời. Triệu Thần xoay người xuống ngựa, vỗ vỗ Tiết Nhân Quý bả vai, giữ chặt hắn đi vào hoàng đế trước mặt. Bệ hạ, đây là Tiết Nhân Quý, có thể cho hắn đi đánh với Uyên cái Tô Văn một trận. Triệu Thần cùng Lý Lão Đầu nói ra. Lý Lão Đầu nhíu mày, hắn còn chưa nghe nói qua Tiết Nhân Quý cái tên này. Tiết Nhân Quý. Hắn là Uyên cái Tô Văn đối thủ. Trình Giảo Kim cũng là nhíu mày. Liền chính hắn đều không có chút nào nắm chắc có thể theo Uyên cái Tô Văn. Trong tay toàn thân trở ra, huống chi là trước mắt người này. Thân thủ của hắn không tệ, có thể cho hắn thử một chút. Triệu Thần cười gật đầu. Tiết Nhân Quý đột nhiên xuất hiện, lại để cho Triệu Thần đột nhiên đã có giải quyết nguy cơ trước mắt đích phương pháp xử lý. Hoàng đế không để cho mình lên, cái kia Tiết Nhân Quý đi tổng là có thể. Tiết Nhân Quý, có dám một trận chiến? Lý Lão Đầu xem kỹ lấy Tiết Nhân Quý, trầm giọng nói ra. Chương 1080, trước cho bọn hắn đến một chút. Tiết Nhân Quý là không biết hoàng đế. Tuy nhiên hoàng đế mặc bựa, nhưng Tiết Nhân Quý cũng không nhận ra đến. Huống hồ tại Tiết Nhân Quý trong nội tâm, hắn chỉ là đến tìm Triệu Thần. Hoàng đế này nói chuyện, Tiết Nhân Quý đều không có để ý tới, mà là nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần cảm thấy mình cũng có chút xấu hổ. Ban đầu ở Tùng Châu thời điểm, cũng không gặp Tiết Nhân Quý như vậy sững sờ à. Này làm sao tự? Tiết Nhân Quý, nói chuyện với ngươi. Triệu Thần đẩy một tay Tiết Nhân Quý, nói ra. À, Triệu tướng quân lại để cho Mạt tướng đi, Mạt tướng tự đi. Tiết Nhân Quý nhìn xem Triệu Thần. thế nhưng mà đem hoàng đế xem nhẹ tại một bên. Hoàng đế rất là không vui, trong mắt trừng mắt Triệu Thần. Tuy nhiên chính hắn không thể nào tin được, trước mắt thoạt nhìn chỉ so với Triệu Thần hơi chút lớn hơn một chút tuổi trẻ tướng lãnh, có được khiêu chiến Uyên cái Tô Văn thực lực. Nhưng đã Triệu Thần đều nói hắn có thể, cái kia tạm thời lại để cho thằng này thử một chút. Có thể hoàng đế là không nghĩ tới, chính mình cùng thằng này nói chuyện, thằng này không để ý tới chính mình vị hoàng đế này còn chưa tính. Còn muốn đi hỏi thăm Triệu Thần. Như thế nào? Cái này tại Tùng Châu các ngươi lĩnh quân lương, không phải hắn vị hoàng đế này phát. Còn lại tướng lãnh cũng đều là nhíu mày. Cũng là bởi vì Tiết Nhân Quý cùng Triệu Thần nhận thức, bằng không thì sớm đã bị người cầm xuống. Coi chừng một ít, Triệu Thần cùng Tiết Nhân Quý nói ra. Tiết Nhân Quý gật đầu, cùng hoàng đế chắp tay, liền chở mình lên ngựa, cầm trong tay một thanh Phương Thiên Họa Kích, hướng đối diện Uyên cái Tô Văn mà đi. Triệu tiểu tử, tên kia được hay không được? Hoàng đế cau mày, cùng Triệu Thần hỏi. Hoàng đế là tin tưởng Triệu Thần. Có thể Tiết Nhân Quý hắn là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tô Định Phương đem người này phái tới, Triệu Thần còn trực tiếp lại để cho hắn đi đối với Uyên cái Tô Văn. Hoàng đế rất không hiểu. Có lẽ không có vấn đề. Triệu Thần đáp lại. Cái gì gọi là có lẽ không có vấn đề? Tiểu tử kia là Tô Định Phương phái tới tìm ngươi. Cái này nếu trận chiến đầu tiên tự chiến chết rồi, ngươi như thế nào cùng Tô Định Phương giao cho? Hoàng đế đối với Triệu Thần trả lời không hài lòng. Chủ yếu là Triệu Thần cũng không có nói ra hắn muốn nghe đến mà nói. Trình Nhị, đợi tí nữa đoán chừng hội có một lần công kích, nhớ rõ ta trước khi muốn nói với ngươi, chuẩn bị cho tốt. Triệu Thần không có trả lời hoàng đế câu hỏi, mà là cùng Trình Sử Mặc hô. Trình Giảo Kim bị Tiết Nhân Quý đỉnh bao, xem như tạm thời bảo vệ an toàn. Trình Sử Mặc trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nghe Triệu Thần cùng mình hô, lập tức gật gật đầu, lại lo lắng ngắm nhìn phía trước Tiết Nhân Quý. Trình Sử Mặc cũng không phải lo lắng Tiết Nhân Quý, dù sao hắn cùng Tiết Nhân Quý không phải quá quen thuộc. Nhưng Tiết Nhân Quý nếu là thất bại, cái kia. Tiết Nhân Quý dẫn theo Phương Thiên Họa Kích đi vào lưỡng quân trước trận, Uyên cái Tô Văn ánh mắt xem kỹ lấy Tiết Nhân Quý. Ngươi là người phương nào? Bản soái không giết hạng người vô danh. Uyên cái Tô Văn đào chỉ Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý, thụ Tô tướng quân chỗ phái, tại Triệu tướng quân dưới trướng chờ đợi điều khiển. Tiết Nhân Quý nói xong lai lịch của mình. Tiết Nhân Quý. Uyên cái Tô Văn nhíu mày, hắn đương nhiên chưa từng nghe qua tên Tiết Nhân Quý. Triệu Thần tiểu tử kia có chút bổn sự, đã ngươi tại hắn dưới trướng chờ đợi điều khiển, chắc hẳn giết ngươi cũng đủ làm cho hắn tức giận. Tiểu tử, cùng bản soái một trận chiến. Uyên cái Tô Văn mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, nói xong liền hét lớn một tiếng, khua lên đại đao hướng Tiết Nhân Quý vọt tới. Đường quân tướng sĩ gặp Uyên cái Tô Văn như thế hung mãnh, không khỏi trong lòng căng thẳng, nhìn xem Tiết Nhân Quý ánh mắt cũng đầy là thần sắc lo lắng. Bọn hắn đã chiến tử lưỡng viên đại tướng, nếu là chết lại một người. Tiết Nhân Quý gặp Uyên cái Tô Văn hướng chính mình bay nhào mà đến, trong tay trường kích quét ngang mà đi. Uyên cái Tô Văn một cái khuất thân, tránh thoát một kích, trường đao trong tay đảo qua Tiết Nhân Quý phía sau lưng. Tiết Nhân Quý nửa người nghiêng bên cạnh lưng ngựa, tránh thoát Uyên cái Tô Văn chiêu này. Hô! Cái này Tiết Nhân Quý bổn sự cũng không tệ lắm. Trình Giảo Kim gật đầu, thần sắc trên mặt hơi chút dễ dàng chút ít. Triệu tiểu tử, cái này Tiết Nhân Quý ngươi từ nơi này tìm đến. Hoàng đế cũng phát giác đến Tiết Nhân Quý bất phàm, khó tránh khỏi có chút tò mò. Nghe hoàng đế hỏi Tiết Nhân Quý lai lịch, chúng tướng đều là ánh mắt nhìn phía trước chiến đấu, lỗ tai nhưng lại dựng thẳng mà bắt đầu. Chuẩn bị nghe một chút Triệu Thần nói Tiết Nhân Quý lai lịch. Tô tướng quân phái tới, hắn vừa rồi mình cũng nói. Triệu Thần cho cái giải thích. Tiết Nhân Quý bổn sự cũng không tệ lắm. Cùng Uyên cái Tô Văn đánh chính là có đến có hồi trở lại. Thậm chí nhiều lần, còn kém điểm đem Uyên cái Tô Văn cường kích xuống ngựa. Gặp Tiết Nhân Quý có bản lãnh như thế, không ít mọi người động đem hắn đào được dưới trướng tâm tư. Dù sao Triệu Thần không có khả năng một mực đứng ở trong quân, mà Tiết Nhân Quý nhất định là thuộc về trong quân. Lại để cho hắn đi theo Triệu Thần, không thể nghi ngờ là lãng phí. Triệu Thần, tiểu tử kia hạt giống không tệ, không bằng đợi tí nữa chờ hắn trở về, ngươi đem hắn tặng cho Trình Thúc. Trình Giảo Kim mở miệng, nghĩ đến theo Triệu Thần trong tay yếu nhân. Ta là không có ý kiến, bất quá việc này đến làm cho chính hắn đồng ý. Triệu Thần sẽ không cự tuyệt Trình Giảo Kim thỉnh cầu. Nhưng chuyện gì đều được hỏi qua Tiết Nhân Quý bản thân mới có thể. Hảo hảo hảo. Trình Giảo Kim liên tục gật đầu. Nhìn về phía trước cùng Uyên cái Tô Văn chiến đấu Tiết Nhân Quý, trên mặt tràn đầy vui mừng. Những người còn lại thấy thế, trên mặt đều là lộ ra hối hận chi sắc. Thầm nghĩ mình nếu là có thể đoạt trước một bước nói lời như vậy, phải chăng cũng có thể đem Tiết Nhân Quý mời chào đến dưới trướng. Uyên cái Tô Văn không muốn trước mắt cái này tiểu tướng lại có bản lãnh như thế. Cái này nặng như thiên quân Phương Thiên Họa Kích phát tại hán đại trên đao, chấn đắc song phương run lên. thậm chí liền cơ hội phản kích đều rất khó tìm đến. Uyên cái Tô Văn vốn tưởng rằng đường trong quân, chỉ có Triệu Thần một người có bản lãnh như thế. Dù sao liền Huệ Chân đều bị Triệu Thần đơn giản bắt giữ. Triệu Thần thân thủ tự nhiên sẽ không so với chính mình chênh lệch. Có thể dựa theo Hầu Quân Tập thuyết pháp, Hoàng đế vừa tới, chắc chắn sẽ không trận chiến đầu tiên tự lại để cho Triệu Thần xuất chiến. Cho nên mới có hắn Uyên cái Tô Văn tự mình ra trận. Nhưng trước mắt này cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử, vậy mà lại để cho hắn Uyên cái Tô Văn như thế khó có thể ứng phó. Uyên cái Tô Văn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình hai tay cũng bị mất khí lực. Biết nói còn như vậy đánh tiếp, chính mình khẳng định không là đối thủ. Hung hăng một đao bổ vào trường kích lên, mượn Tiết Nhân Quý chống cự thời cơ, quay đầu ngựa lại, hướng mình trong phương trận thối lui. Tiết Nhân Quý vừa định duỗi ngựa truy kích, liền gặp đối diện Cao Câu Ly đại quân đột nhiên chống trận ù ù, đại quân hướng chính mình giống như thủy triều vọt tới. Không kịp nghĩ nhiều, Tiết Nhân Quý phóng ngựa rút về. Bày trận, giết địch. Gặp quân địch đột kích, từ thế tích lập tức hạ lệnh. Trình Sử mặc phát đao doanh ở vào đại quân bên trái, gặp Cao Câu Ly đại quân giống như thủy triều đánh úp lại, mọi người không khỏi nắm chặt trong tay chuôi đao. Giờ phút này gió thổi chính thịnh, tinh kỳ ào ào rung động. Trình Sử mặc trong tay nắm bắt một tay cho bụi, phát đao nắm trên mặt đất. Hắn hiện tại có thể là, có chút không thể chờ đợi được muốn cho đối diện đến truy cập hung ác. Các huynh đệ, nhớ kỹ, trước cho bọn hắn đến một chút. Trình Sử mặc cùng phát đao doanh tướng sĩ nói ra. Mọi người không nói gì, trong tay nhưng lại riêng phần mình cầm lấy một tay cho bụi. Cao Câu Ly đại quân rất nhanh liền vọt tới trước trận. Giết! Từ thế tích mệnh lệnh vừa xuống, phát đao doanh tướng sĩ là được xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài. Trình Sử mặc trong tay cầm lấy một tay cho bụi, gặp Cao Câu Ly binh sĩ cách mình chỉ có 3 trượng vị trí. Trong tay cho bụi đi phía trước ném đi. Còn lại phát đao doanh tướng sĩ cũng nhao nhao noi theo. Trong lúc nhất thời bên trái quân trong trận, cho bụi đầy trời. Cao Câu Ly binh sĩ cái đó sẽ nghĩ tới đối diện sẽ sử dụng như vậy, bị ổi đích thủ đoạn, lúc ấy tựu cho một hồi bụi mù mê mắt mở không ra. Phía trước Cao Câu Ly binh sĩ bị mê con mắt, đằng sau cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhưng này công kích tốc độ là dừng không được đến, đằng sau Cao Câu Ly binh sĩ trực tiếp đâm vào phía trước binh sĩ trên người,